Mùa xuân, thời tiết ôn hòa, đúng là cày ruộng trồng trọt thời tiết, đều nói là mưa xuân quý như chu, mà Vân Phụ thôn cũng nghênh đón một hồi tí tách mưa xuân. Mưa xuân kéo dài, cũng không như là ngày mùa hè nước mưa như vậy tấn mãnh, chợt mưa chậm rãi, tế tế mật mật chệt thành một cái mảnh giống nhau rơi xuống trên mặt đất, rơi xuống hoa gian, rơi xuống thảo thượng, rơi xuống trong hồ nước, làm vạn vật sống lại mùa xuân, càng nhiều thêm một mạt sinh cơ. Bởi vì trời mưa, cho nên hôm nay, đại gia trên cơ bản đều là nhàn phú ở nhà, mà trong thôn mặt cũng khôi phục thường lui tới yên lặng, chỉ là bởi vì giọt mưa cũng không lớn nguyên nhân, trong thôn đá phiến đường nhỏ sơn nhưng thật ra có mấy cái các du khách, chống trong thôn mặt đặt chế dù giấy, chậm rãi từ từ đi ở sơn thôn đường nhỏ gian, bọn họ không vội, bọn họ hưởng thụ tinh mịnh giọt mưa, cầm ô hưởng thụ nơi này mùa xuân nhiều có yên lặng. Từ ngày ấy những cái đó hắc y nhân sau khi rời khỏi, trong thôn lâm vào an tĩnh cục diện, mà Hạ Vân Lãng, làm Chu Viễn tra xét đi xuống những người đó lai lịch, đương nhiên không chỉ là Hạ Vân Lãng thế lực lại ra, đồng dạng, còn có Giảng gia thế lực cũng mở ra. Cho nên, trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì đối phương này, rút dây động rừng hành động không chỉ có làm Giảng gia động lên, lại là đồng dạng cũng trêu chọc tới một khác cổ không thua kém với Giảng gia thế lực. Cho nên bọn họ mới an tĩnh xuống dưới. Chỉ là mặc kệ như thế nào, đã không có những người này tới quấy. Rầy, Vân Phụ thôn vẫn như cũ tị thế đào nguyên nơi mà Giảng Ninh dưỡng thai sinh sống, cũng phi thường hài lòng như ý. Bởi vì trời mưa, cho nên Hạ Vân Lãng tự nhiên sẽ không làm Giảng Ninh lại đi ra ngoài đi bộ, mà Chư Viễn còn có cách phi hôm nay cũng không có hướng ra phía ngoài bôn ba. Bốn người nhưng thật ra đều ở trong nhà, nhìn bên ngoài âm trầm ngày mưa, Giảng Ninh nhằm chán đánh ngáp một cái, mấy ngày này, nàng là ngủ đến không sai biệt lắm chính là ban ngày đêm tối ngủ, đương nhiên, ở Hạ Vân Lãng cái nào ngươi là ta sinh tử làm bạn bạn lữ, thổ lộ dưới, Giảng Ninh cũng liền liền không ở so đo là, nàng quan trọng vẫn là hài tử quan trọng ấu trị vấn đề, mà nàng, trải qua trong khoảng thời gian này tốt đẹp tu dưỡng. Cũng không hề là như vậy mệt mỏi. Hôm nay, bởi vì Giảng Ninh đột nhiên muốn ăn cá hầm ớt, vì thế, Hạ Vân Lãng còn có Chu Viễn, Phương Phi ba cái đại nam nhân liền bắt đầu nghiên cứu cái này, cá hầm ớt món này quá mức. Kỳ thật, một ít cơm nhà, hiện tại đối với Hạ Vân Lãng tới nói, trên cơ bản là không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là cố tình, Giảng Ninh hôm nay muốn nước ăn nấu cá. Mà vừa lúc, đối với cá hầm ớt món này, Hạ Vân Lãng lại là không biết nên như thế nào vào tay. Chỉ là, Giảng Ninh muốn chính mình xuống bếp đi làm, Hạ Vân Lãng này nam nhân vẫn là sụ mặt không đồng ý. Cuối cùng, Giảng Ninh chỉ có thể ngồi ở phòng khách bên trong trên sofa, thành thành thật thật chờ đợi Hạ Vân Lãng làm được cá hầm ớt. Bất quá, Giảng Ninh có chút nôn nóng cùng lo. Lắng xuyên thấu qua nửa sưởng phòng bếp cửa phòng hướng bên trong nhìn nhìn, chỉ nhìn thấy. Hiện tại là ba cái đại nam nhân đang ở cùng một con cá phấn đấu, đương nhiên, này chỉ cá là Giảng Ninh, cùng Hạ Vân Lãng hai người trộm từ không gian trung hồ nước trung di ra tới, cái đại mới mẻ thịt nộm a, mà lúc này Giảng Ninh lo lắng trong phòng bếp cảnh tượng, cũng là làm người phi thường, lo lắng a, một cái lũ lụt trong bồn, một con cá an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, tự nhiên là không có hơi thở. Phương Phi nghiêm túc ở nơi đó tiến hành rửa sạch. Chỉ là kia biểu tình, lại là có chút ai oán. Vì sao, hắn cái này đại nam nhân, ở trong nhà trên cơ bản là chưa làm qua cơm người, hiện giờ khen ngược, cư nhiên còn muốn cùng một con cá làm đấu tranh, còn muốn rửa sạch nó, kia gì, làm người cấp dưới có phải hay không thật sự không dễ dàng. Hắn làm này đó, chính là bởi vì bọn họ tổng tài phu nhân một câu nàng muốn nước ăn nấu cá. Lại xem, nhà hắn tổng tài đại nhân đâu. Chỉ thấy Hạ Vân Lãng, trong tay cầm cứng nhắc ở kia phi thường nghiêm túc nhìn, một hồi cực cật đầu, nhưng mà một hồi lại lắc đầu, lại một hồi có lộ ra tới mấy mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình, hình như là xem nội dung cỡ nào nghiêm túc, thâm ảo, đáng giá người nghiên cứu giống nhau. Chỉ là, cứng nhắc đồ vật lại không phải Hoa Thịnh tập đoàn những cái đó, quan trọng bí mật văn kiện hoặc là tài vụ báo biểu thần mã, mà là, vài đạo cá hầm ớt, thực đơn. Đến nỗi Chu Viễn đâu, Hoa Thịnh tập đoàn đệ nhất trợ lý, lúc này đã lưu lạc trở thành một cái rửa rau công, thành thành thật thật ở kia tẩy đồ ăn. Đương nhiên, vì nhà hắn tổng tài đại nhân nói, nhất định phải nghiêm túc đem rau dưa rửa sạch sẽ, tuyệt đối không thể tàn lưu bất luận cái gì bùn đất, tiểu trùng thứ gì. Nghe bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, ba người ở phòng bếp vội chăn mở ra, đương Hạ Vân Lãng rốt cuộc xác nhận thực đơn lúc sau, cao lớn thân hình vây quanh một cái ba con tiểu hùng tạp chè bắt đầu chuẩn bị, nấu ăn, mà Phương Phi cùng Chu Viễn chuẩn bị công tác đã làm tốt, kế tiếp chính là chủ bếp Hạ Vân Lãng biểu hiện thời gian, chừa theo thực đơn thượng bước đi, còn có chính mình phía trước nhìn Giảng Ninh làm nhớ kỹ nội dung, Hạ Vân Lãng đâu vào đấy làm lên. Chỉ là, bởi vì cá hầm ớt vốn chính là một đạo món cay tứ xuyên, ớt cay rất quan trọng, tự nhiên như thế hương cay 10 phần một đạo đồ ăn, làm thời điểm, Hạ Vân Lãng đối mặt trong không khí đều trôi nổi lên hương cay, cay hắn đôi mắt đều hồng hồng lưu nổi lên. Nước mắt, tới với Phương Phi cùng Chu Viễn hai người, sớm cũng đã biến mất ở phòng bếp nội. Phòng bếp là hợp với hậu viện, hai người đứng ở hậu viện dưới mái hiên mặt, nước mưa xối không đến, ngược lại là có thể ngửi được. Sau núi trong rừng trúc thanh thanh dễ ngửi cây trúc hương vị, một bên hưởng thụ bên ngoài không khí thoải mái, hai người một bên, thông qua cửa kính hộ nhìn phòng bếp nội cùng cá hầm ớt phấn đấu này nam nhân. Hai người kia kêu một cái cảm khái a, xem bọn hắn gia tổng tài đại. Nhân, này lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, hiện giờ ăn mặc hồng nhạt ba con tiểu hùng tạp về, kia bộ dáng mới kêu một cái hiền huệ, vì thế. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lặng lẽ lấy ra tới di động, sau đó, các loại góc độ răng rắc vài cái, liền đem cái kia ở trong phòng bếp, đã cây sắp là đầy mặt nước mắt nam nhân chụp xuống dưới, sau đó đăng nhập quy chát, đưa bọn họ mấy cái người quen kéo đến một cái trong đằng mặt, tích tích cưỡi đi ra ngoài, mà ở trong phòng bếp vì, âu yếm nữ nhân ngồi âu yếm cá hầm ớt Hạ Vân Lãng. Tuy rằng bởi vì cây khí làm cho chính mình đôi mắt thần mã đều thực không thoải mái, nhưng là nghĩ bên ngoài ngồi tiểu nữ nhân còn chờ muốn ăn hắn làm này, một đạo đồ ăn, liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hắn nguyên bản liền rất không thích ăn cay, chẳng qua là ở gặp nhà hắn an ninh cô nương lúc sau, lúc này mới yêu nàng làm đồ ăn, có thể ăn cay, nhưng là này cũng không đại biểu cho, hắn là có thể chịu đựng loại này cay độc, chỉ là, thống khổ, hắn. Lại cũng là vui vẻ chịu đựng, mà Chu Viễn cùng thả bay bên này, ảnh chụp truyền tới đàn trung lúc sau, lập tức phải phát cáu bạo hồi phục. Tần Mạc, chừa, này vẫn là ta huynh đệ sao, mất mặt a. Phương Tường, ca, ngươi chuẩn bị tốt bị tổng tài đại nhân trừng phạt đi châu Phi, cùng voi cùng nhau chơi sao? Chu Phạm, mau mau đem chúng ta anh minh vĩ đại tổng tài đại nhân đổi trở về, mà Giảng Ninh Vanh nhìn này ảnh chụp. Xác thật nhe răng nhếch miệng cười, hồi phục nói, vẫn là nhà ta muội. Phu hiểu chuyện a, không ngừng cố gắng không ngừng cố gắng, đem ta Ninh Ninh muội muội chiếu cố hảo a. Giảng Ninh Tranh, không tồi, đáng giá khen ngợi. Tống Khiêm, vẫn là nhà ta Ninh Ninh muội muội có quyết đoán, Hà đại tổng tài thật là đáng giá kính nể a. Chu Viễn cùng Phương Phi hai người nhìn hỏa bạo lên trong đàn, kia kêu một cái cao hứng a. Đây chính là bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thật là tình cảnh, tuyệt đối so với bọn họ này đó chỉ có thể nhìn đến ảnh chụp bọn nhỏ muốn. May mắn không phải. Gần nhất, tuy rằng bọn họ đã thực bình tĩnh tiếp nhận, rồi nhà hắn tổng tài trở thành một cái chiếu cố người lão mụ tử đồng thời, cũng trở thành một cái nấu phu, nhưng là, nhìn như vậy ẩn nhẫn thống khổ làm nấu phu hình ảnh, thật sự là quá, cảm động có hay không? Bất quá, kia gì? Hai người tuy rằng cao hứng, nhưng là cũng trước tiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là chuyện này tuyệt đối không thể làm nhà hắn tổng tài đại nhân biết, nếu đã biết, như vậy bọn họ hai người vận mệnh, phỏng chừng thật sự chỉ có thể là đi phi thường cùng voi cùng nhau chơi đùa, cho nên, hai người lại hướng trong đằng mặt phát đến, các huynh đệ, ta chính là có cái gì sự tình tốt đều nghĩ của các ngươi, cho nên, ngàn vạn đừng anh em kết nghĩa bán đi có biết hay không. Đây là Chu Viễn hồi phục. Chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền. Đây là Phương Phi hồi phục. Hai người đem điện thoại nhét trở lại trong túi mặt, thật cẩn thận vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Thấy vậy khi trong phòng bếp nam nhân đã rửa tay chuẩn bị thượng đồ ăn, vì thế vào trong phòng bếp, giúp đỡ bọn họ tổng tài đại nhân bắt đầu bưng thức ăn thượng bàn. Trước kia, ở chỗ này những việc này trên cơ bản đều là bọn họ tổng tài phu nhân làm. Hiện giờ, tổng tài phu nhân kia chính là trọng điểm bảo hộ nhân vật, có mang bọn họ tổng tài hài tử, ai còn làm nàng xuống bếp. Cho nên, bọn họ liền thành thật thật làm cu li đi, chiếu cố tốt thai phụ, thứ A là bọn họ hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Giảng Ninh, nhìn trên bàn phóng bán tương thực tốt cá hầm ớt, đỏ tươi ớt cay, trắng nõn thịt cá, Thủy Linh Linh đầu giá, nghe phát ra ở trong không khí dễ ngửi hương cay hơi thở. Nước miếng, không tự giác bắt đầu tràn lan, vì thế hút lưu, cầm lấy một bên chiếc đũa liền muốn động thủ hơn nữa một chiếc đũa thịt cá lại đây, chỉ là, còn chưa chờ nàng động thủ, đã bị ngồi ở một bên Hà Vân Lãng liền ngăn trở nàng động tác. Chẳng nên quay đầu, phiết miệng nhìn hắn, phi thường không hài lòng hắn hành vi. Loại này liền sắp đem muốn ăn đồ vật ăn đến trong miệng mặt, nhưng là nửa đường lại gặp một cái đánh cướp. Đặt ở ai trên người, chỉ sợ ai đều không dễ chịu đi. Cho nên, này nam nhân, đây là thần mã ý tứ. Đừng có gấp, ta kẹp cho người ăn. Hạ Vân Lãng tự nhiên là biết chẳng nên ý nghĩ trong lòng. Hắn phát hiện, cần nhất nàng trừ bỏ thích ngủ, cảm xúc không chừng ở ngoài. Còn có một cái biểu hiện chính là người trở nên thực thèm, thực thích ăn. Chỉ cần là một khi nhớ tới muốn ăn cái gì, vậy cần. Thiết ăn đến cái gì, may mắn, nàng người mang một cái kỳ dị không gian, này cũng phương tiện rất nhiều, nhưng là đôi khi, cô nương này xác thật cố tình không muốn ăn không gian trung những cái đó đựng linh khí, khỏe mạnh trái cây linh tinh, ngược lại là thích ăn một ít không chớp mắt thậm chí là, không thế nào quá khỏe mạnh vật nhỏ, tỉ như, lần trước muốn ăn đậu hũ thúi, còn có muốn ăn xuyến nồi, đường hồ lô, cây rác cổ vịt, khoai lát. Mỗi lần vừa nghe đến nàng nói muốn ăn mấy thứ này, Hạ Vân Lãng liền phi thường rối rắm, vì nàng cùng hài tử suy xét, không cho nàng ăn đi, nhưng là nhìn nàng có chút đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, cố tình hắn còn không thể nhẫn tâm tới, cuối cùng, chỉ có thể là hắn thỏa hiệp, vì nàng đem muốn ăn đồ vật chuẩn bị tốt, bất quá, hắn tự nhiên là sẽ không cho rằng thỏa hiệp, hắn là có hắn điểm mấu chốt, chỉ có thể ăn chút ít mấy thứ này. Hơn nữa, mua thời điểm, hắn tất nhiên là tự mình giám sát những người đó làm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì, không thứ tốt tăng thêm bên trong. Mà lần này, nàng cũng chỉ bất quá là muốn ăn một cái cá hầm ớt thôi, hơn nữa làm được nguyên liệu nấu ăn còn đều là không gian trung xuất phẩm, hắn tự nhiên là yên tâm. Cho nên, hắn tự nhiên là xuống bếp, cho nàng làm ra tới một đạo cá hầm ớt. Chẳng qua, cô nương này liền như vậy vội vã muốn ăn sao? Nếu không cẩn thận năng tới rồi làm sao bây giờ? Nếu không cẩn thận bị xương cá tạp tới rồi làm sao bây giờ? Cho nên, Hà Vân Lãng lấy quá một con tinh xảo tiểu mâm, sau đó lấy ra tới mấy khối tươi mới thịt cá, nghiêm túc cẩn thận đem thịt cá trung xương cá toàn bộ chọn đã không có lúc sau, lại lấy ra tới mấy chiếc đũa rau dưa, lúc này mới đem cái đĩa phóng tới Giảng Ninh trước mặt nói, hảo ăn đi, độ ấm vừa vặn tốt, sẽ không quá nhiệt năng đến nàng. Đương nhiên cũng sẽ không bởi vì biến lạnh mà mất hương vị, nguyên bản cái kia cao ngạo lạnh nhạt Hà Vân Lãng, hiện giờ đã như vậy dụng tâm ở chiếu cố một nữ nhân. Chẳng nên nhìn Hà Vân Lãng loại này hành, vi, vô ngữ cực gật đầu, sau đó thành thành thật thật ăn lên, tuy rằng nàng rất muốn nói, không cần như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng, nàng là một cái người trưởng thành, nàng chỉ là hoài hài tử mà thôi, có thể chiếu cố được chính mình. Nhưng là, suy nghĩ một chút phía trước vài lần phản kháng, cuối cùng đều này đây nàng thất bại mà chấm dứt. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn điền no nàng bụng, cho nên, Chẳng Ninh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu ăn lên. Ăn từ từ, Hạ Vân, Lãng đem trên bàn các dạng đồ ăn đều kẹp tới rồi Chẳng Ninh, trước mặt tiểu mâm trung một ít, đương nhiên, đây là vì tránh cho nàng kén ăn mới làm như vậy. Kén ăn, này nếu là nàng gần nhất một cái tiểu mau bệnh. Chỉ cần là muốn ăn cái gì đồ vật, như vậy chầu này cơm, nàng liền có thể chỉ cần chỉ ăn như vậy giống nhau đồ vật. Cho nên, vì nàng cân đối dinh dưỡng, cuối cùng, hắn chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp này, đem đồ vật kẹp đến nàng trước mặt, nhìn nàng ăn xong đi, Chu Viễn cùng Phương Phi. Hai người phi thường nhanh chóng đang ăn cơm, tuy rằng gần nhất dùng cơm thời điểm đối mặt vẫn luôn là cảnh tượng như vậy, bọn họ đã sớm đã thành thói quen. Nhưng là, làm hai cái độc thân nhân sĩ, nhìn nhân gia phu thê ở trước mặt cùng sao tú ân ái, bọn họ cảm giác chính mình tiền cảnh, thật mẹ nó thê lương có hay không? Hai người thực mau liền ăn xong rồi, vì thế nhanh chóng biến mất ở trên bàn cơm, về tới phòng khách đi xem TV, mở ra phim truyền hình vừa thấy, vô số đài truyền hình đều ở. Truyền phát tin ngôn tình phim thần tượng, bên trong kia nữ chính không phải ở ngực luyến tình thâm chính là ở ngọt ngào môi thơm. Cuối cùng, hai người mở ra thể dục kênh, nhìn mặt trên một đám to lớn nam tử hán ở đá cầu, lúc này mới xoa xoa trên mặt hẳn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mà chẳng ninh, bởi vì thật sự đói bụng, còn có cần nhất thật là muốn ăn bạo trướng nguyên ý, tóm lại là chẳng ninh ăn không ít đồ ăn, cơ hồ đều đuổi kịp Chu Viễn cùng Phương bay lên tới ca ca ngươi đại nam nhân lượng, cơm ăn. Sau khi ăn xong, Hạ Vân Lãng lại lấy tới nửa ly nước trái cây, chẳng ninh thoải mái uống lên hai khẩu, sau đó về phía sau một chừa, chừa ngồi ở ghế trên vuốt chính mình mụn. Ăn no. Nhìn bên cạnh chẳng ninh lười biếng chừa ngồi ở ghế trên, Hạ Vân Lãng sủng địch tầm mắt chừng ở hắn trên người, sau đó nhẹ giọng hỏi, cần nhất, hắn phát hiện, cô nương này này lượng cơm ăn cũng là bào trướng a, hắn xem thư thượng nói. Thai phụ sẽ xuất hiện có thai phản ứng, đại đa số đều là nôn ngén, nhưng là, hắn cái này cô nương, đến nay mới thôi lại là bất luận cái gì nôn ngén biểu hiện cũng chưa cùng, ngược lại là có thể ăn có thể ngủ. Tuy rằng có chút tò mò vì cái gì nàng không có nôn ngén, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn cũng là phi thường an tâm, rốt cuộc, trải qua hắn hiểu biết, nôn ngén kia cũng là phi thường dọa người. Đối với thai phụ tới nói, cũng là một kiện rất thống khổ sự tình. Hiện tại nàng không cần trải qua cái này thống khổ sự tình, hắn thật sự an tâm không ít. Ân, ăn ngon no. A, nghe thấy Hạ Vân Lãng hỏi chuyện, chẳng nên lười biếng mở mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên phát hiện, chính mình ăn no, nhưng là người nam nhân này còn không có ăn cơm đâu. Như vậy tưởng tượng, chẳng nên lại có chút ấy nấy còn có đau lòng. Vì thế nói, ngươi nhanh ăn cơm đi, bằng không một hồi nên lạnh. Chẳng ninh hơi há mồm, tưởng cùng hắn nói điểm cái gì, nhưng là, lại phát hiện lại không biết như thế nào nói. Hạ Vân Lãng tự nhiên là cũng thấy rõ chẳng ninh trong mắt đau lòng, vì thế cả. Ngươi càng thêm ấm áp, kỳ thật hắn một bên chiếu cố nàng ăn cơm, đã ăn không ít, chỉ là nhìn nàng loại này lo lắng, lại cầm lấy chiếc đũa ăn lên, ngươi yên tâm, đã ăn không ít, một hồi liền ăn xong rồi. Nhìn nam nhân ưu nhã ăn lên, mà hắn, còn vì nàng có thể an tâm an ủi nàng, chẳng nên tưởng tượng, từ nàng mang thai lúc sau, toàn bộ tính tình cảm xúc liền trở nên có chút không thể hiểu được, mà này đó, đều là hắn ở ninja chính mình. Kia gì, gần nhất, nàng giống như thật sự có chút quá mức. Chẳng nên nghĩ nghĩ, này nam nhân gần nhất thật là thực vất vả, nàng cảm giác hắn đều biến gầy thật nhiều, mà nàng đâu, gần nhất là ăn ngon ngủ ngon. Toàn bộ hình như là đều bắt đầu mập ra. Vì thế nói, Hạ Vân Lãng, ta chỉ là mang thai, thật sự không cần như vậy lo lắng, cho nên, ngươi không cần như vậy khẩn trương được không? Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không làm chính mình đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm, ngươi cũng thả lỏng điểm đi, không cần như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố ta được. Không, ta mang thai đã có 3 tháng, 10 tháng hoài thai còn có 7 tháng thời gian đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn như vậy căng chặt sao? Như vậy đi xuống sao có thể hành? Đừng đến lúc đó ta đem bảo bảo sinh ra tới, các bảo bảo nhìn đến lại là một cái gầy da bọc xương, một chút tinh thần đều không có đại thúc hình ba ba. Tuy rằng giảng ninh phía trước cũng khuyên bảo nghỉ mát phân lãng không cần như vậy khẩn trương, nhưng là trước nay đều không có nói qua thật sự nghiêm túc quá, hiện giờ. Giảng ninh như vậy trịnh trọng nghiêm túc bộ dáng. Nhưng thật ra làm Hạ Vân Lãng chấn động. Hắn trong lòng ấm áp dễ chịu, hắn biết, nàng là lo lắng hắn, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn biết, hắn cần nhất khả năng thật là quá khẩn trương, nhưng là, hắn thật sự sợ. Nghĩ đến đây, Hạ Vân Lãng trong con ngươi sâu thẳm một mảnh, bất quá, thực mau như vậy lạnh băng liền một thể mà qua, sau đó lại biến thành một mảnh ấm áp. Ta đã biết. Bất quá, ta thích như vậy chiếu cố ngươi, cho nên, ta sẽ tận ta. Năng lực chiếu cố hảo ngươi, bất quá ngươi nói cũng đúng, về sau ta sẽ thích hợp điều chỉnh một chút, không cho chính mình như vậy khẩn trương. Hạ Vân Lãng cầm Giảng Ninh một bàn tay, không có ở giống phía trước nàng nhắc tới hắn quá mức khẩn trương thời điểm, phản bác rớt nàng đề nghị, mà là nghiêm túc tiếp nhận nàng lời nói, nguyện ý như vậy thân mật khăng khít chiếu cố hảo nàng. Giống như là nàng nói, nàng còn phải trải qua 7 tháng tả hữu thời gian mang thai, tuy rằng nàng hiện tại không có nôn ngén phản ứng, nhưng là phải biết rằng, mang thai tuyệt đối là một kiện thực vất vả sự tình. Cho nên, nàng vất vả như vậy hoài bọn họ hài tử, hắn nhất định phải chiếu cố hảo nàng, tận lực giảm bớt nàng không khỏe, làm nàng vượt qua một cái vui sướng hạnh phúc thời gian mang thai. Đương nhiên, những lời này hắn cũng không. Tưởng cùng nàng nói, nàng chỉ cần thanh thản ổn định hoài bọn họ bảo bối liền hảo. Ngô, hảo đi, thấy Hạ Vân Lãng đã không còn là giống phía trước như vậy, hoàn toàn phản bác rớt nàng đề nghị, mà là nghe vào nàng lời nói, vì thế vui vẻ cật cật đầu nói. Chỉ là, Chẳng Ninh nhíu nhíu mày, đặt ở bụng trên tay trên dưới hạ, tả tả hữu hữu không ngừng di động tới vuốt ve, kia gì, nàng như thế nào đột nhiên phát hiện nàng bụng giống như hình như là, có chút bắt đầu biến đại đâu. Chi, Chẳng Ninh có, chút kinh ngạc cúi đầu nhìn nhìn, chính là, như vậy nhìn, nàng cũng không có phát hiện cái gì biến hóa a. Hạ Vân Lãng nghe thấy được Chẳng Ninh thanh âm, lại xem nàng cau mày biểu tình. Cho rằng nàng thân thể có cái gì không thoải mái địa phương, trong lòng cả kinh, phi thường lo lắng sốt ruột hỏi, làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao? Sâu thẳm trong con ngươi hàm chứa nôn nóng chi sắc, ở bên người Giảng Ninh trên người nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện nàng trên người có cái gì không thích hợp địa phương, lúc này mới an tâm vài phần. Giảng Ninh lắc lắc đầu, nói, ngươi đừng lo lắng, không có gì thân thể không thoải mái địa phương, chỉ là... Lời nói một nửa ngừng lại, bởi vì nàng thật sự không biết nên nói như thế nào a. Nàng cảm giác nàng bụng hình như là có chút biến đại, nhưng là nàng thật sự không biết, nàng bụng, là bởi vì mang thai biến đại, vẫn là, nàng vừa mới ăn quá nhiều duyên cớ, mới biến đại, chỉ là cái gì? Thấy Chẳng Ninh tầm mắt dừng ở nàng. Bụng, Hạ Vân Lãng ánh mắt cũng nhìn qua đi, gần nhất hắn thừa dịp nàng ngủ thời điểm. Tổng hội là nhìn chậm chậm nàng bụng coi trọng một hồi, đương nhiên, đôi khi, còn sẽ thật cẩn thận sờ sờ. Nàng là phát hiện nàng bụng có cái gì không thích hợp địa phương sao? Chính là, hắn cũng không có cảm giác nơi nào có không đối kinh a. Kia, cái kia, ngươi không có phát hiện ta bụng hình như là có chút biến đại sao? Biến đại? Hạ Vân Lãng cả kinh, hắn tầm mắt trở nên phi thường lửa nóng. Tuy rằng cách một tầng biên chất quần áo. Ở vạt áo phía dưới, hắn cũng không thể nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là, nghe Chẳng Ninh nói, nàng bụng hảo tưởng là biến đại một ít, Hạ Vân Lãng trong lòng kích động là không thể miêu tả. Mỗi ngày buổi tối, hắn đều sẽ nhìn một cái nàng bụng, hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, hắn đột nhiên hảo tưởng cũng có như vậy cảm giác, nàng bụng, thật sự hình như là có chút hơi biến đại bộ dáng. Tuy rằng, chỉ là rất nhỏ biến hóa, nhưng là, phía trước, biết nàng mang thai, tuy rằng trải qua bệnh viện kiểm tra giám định, có báo cáo đơn, nhưng là cái loại này cảm thụ cũng không phải trực quan cảm thụ, mà nàng bụng biến đại, lại là trực quan thấy, ở nàng trong bụng, có bọn họ bảo bối đang ở từng ngày lớn lên, ta cũng cảm giác được, Anin, ta cũng cảm giác được ngươi bụng biến đại một chút. Hạ Vân Lãng thanh âm phi thường kích động, thậm chí đều mang lên một ít run rẩy. Nhưng mà, Chẳng Ninh nhìn hắn kia kích động bộ dáng, có chút không biết làm sao. Kia gì, nàng còn tưởng nói, nàng bụng biến đại, không nhất định là hài tử trưởng thành duyên cớ, còn có khả năng là nàng, ăn đến quá nhiều nguyên nhân. Bất quá, nhìn hắn kia kích động bộ dáng, những lời này, Chẳng Ninh thật đúng là không biết nên nói như thế nào xuất khẩu a. Nếu nàng thật sự nói ra những lời này tới, phỏng chừng người nam nhân này nhất định sẽ sinh khí đi. Kia, cái kia, ngươi đừng kích động ha, Chẳng Ninh có chút chột dạ nói, cảm thụ. Này nam nhân kia nóng rực tầm mắt cắt cao khóa ở nàng bụng, tuy rằng phía trước nàng cũng cảm thụ quá hắn mà loại này tầm mắt, nhưng là lần này, nàng lại có thể rành mạch cảm nhận được, kia trong tầm mắt lửa nóng càng thêm tràn đầy. Hảo, ta không kích động. Hạ Vân Lãng gắt cao kéo lại Giảng Ninh tay, tuy rằng ngoài miệng nói không kích động, nhưng là hắn kia run rẩy thanh âm, còn có lửa nóng tầm mắt, có chút cứng đờ thân thể, nằm một chỗ, đều biểu hiện hắn, phi thường kích động. Quả nhiên, Hạ Vân Lãng lập tức đem ngồi ở ghế trên Giảng Ninh ôm lên, sau đó liền lập tức hướng về trên lầu bọn họ phòng đi đến, để lại ngồi ở phòng khách Phương Phi cùng Chu Viễn, ngây ngốc nhìn bọn họ rời đi không biết đã xảy ra sự tình gì. Mà trong không khí, chỉ để lại tới bọn họ tổng tài đại nhân một câu, đem cái bàn thu thập rớt. Đương nhiên, đối này, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Chỉ là, nhìn bọn họ tổng tài đại nhân ôm bọn họ tổng tài phu nhân lên lầu, về phòng vội vàng bộ dáng. Hai, người dùng ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Chu Viễn có chút lo lắng nói, kia gì, ta tổng tài không phải là nghẹn đến mức thú tính quá độ, rốt cuộc nhịn không được phòng khách đi thu thập cái bàn rửa chén, mà phi thường kích động vội vàng rời đi Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh, chút nào không biết dưới lầu kia hai người cho rằng, bọn họ lên lầu tới muốn ban ngày tuyên dâm. Trở về phòng, Hạ Vân Lãng đem Giảng Ninh đặt ở trên giường lớn, sau đó, liền động thủ đem Giảng Ninh quần áo vạt áo xốc mở ra, liêu đi lên, sau đó, Giảng Ninh bụng liền lộ ra tới, nguyên bản, bị hắn bế lên tới Giảng Ninh liền có chút không biết hắn muốn làm gì đó, nhưng là, đương nhìn đến hắn, vén lên tới nàng quần áo vạt áo thời điểm, nàng liền minh bạch tâm tư của hắn, vì thế liền thành thành thật thật tùy ý hắn động tác. Bởi vì nàng đồng dạng cũng muốn biết kết quả, trắng nõn mềm mại bụng, lóe tinh tế ánh sáng, không có ý tứ thịt thừa bụng, hiện giờ, kia hơi hơi phập phồng lên độ cung, tuy rằng tiểu, nhưng là lại là rành mạch xuất hiện ở Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng trước mắt. Nguyên bản, bị hắn bế lên tới Giảng Ninh liền có chút không biết hắn muốn làm gì đó, nhưng là, đương nhìn, đến hắn vén lên tới nàng quần áo vạt áo thời điểm, nàng liền minh bạch tâm tư của hắn. Vì thế liền thành thành thật thật tùy ý hắn động tác. Bởi vì nàng đồng dạng cũng muốn biết kết quả. Trên giường lớn, một nam một nữ, nữ nhân nằm ở nơi đó, miên chất quần áo vạt áo nhấc lên tới lộ ra tới kia tinh xảo bụng, mà ở nàng bụng thượng bao trùm hai chỉ bàn tay to. Mà này một nam một nữ, đúng là Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh. Hạ Vân Lãng dùng lòng bàn tay cảm thụ được thủ hạ làn da độ ấm, kia rất nhỏ cố. Lấy ở hắn lòng bàn tay chỗ, chập theo cánh tay hắn, lan tràn tới rồi trong lòng. Ha ha, nơi này, có nàng cùng hắn bảo bảo. Như vậy tưởng tượng, Hạ Vân Lãng liền không biết nên hình dung như thế nào hắn kích động tâm tình. Chỉ là, Hạ Vân Lãng vị này ba ba ở chỗ này cảm động với hài tử trưởng thành, nhưng là Giảng Ninh một câu lại là làm Hạ Vân Lãng, khóe miệng kia chỗ tươi cười cứng đờ. Hạ Vân Lãng, người nói, có thể hay không là ta ăn quá nhiều, cho nên bụng mới biến đại. Giảng Ninh có chút rối. Rắm nhìn nơi đó, tính tính nhật tử, nàng hiện giờ cũng chính là mới vừa mãn 3 tháng, nàng trước kia cũng là gặp qua thai phụ. 3 tháng thai phụ thật là nhìn không ra tới, bụng trên cơ bản đều không có cái gì biến hóa. Cho nên, nàng thật sự thực hoài nghi, nàng cái này bụng thật là bởi vì hài tử trưởng thành duyên cớ mới biến đại sao. Không phải là, nàng gần nhất ăn đến quá nhiều, hơn nữa vừa mới cơm nước xong, cho nên bụng tự nhiên mà vậy liền sẽ biến đại. Như thế nào sẽ? Người ăn nhiều phòng, lên địa phương hẳn là dạ dày, mà không phải nơi này, huống chi, người liền tính là người biến béo cũng sẽ không chỉ có nơi này trường thịt thịt. Hạ Vân Lãng bất đắc chỉ nói, thật rõ ràng, chính là bởi vì mang thai cho nên bụng mới biến đại lên. Thật không biết cô nương này vì cái gì nghĩ lại tới là bởi vì ăn nhiều duyên cớ. Bất quá, nàng gần nhất thật là ăn không ít. Hạ Vân Lãng tưởng, tuy rằng lần trước nàng, bởi vì ngoài ý muốn nằm viện thời điểm kiểm tra ra tới mang thai lúc sau cũng là một ít kiểm tra, nhưng là hiện tại đã đầy 3 tháng, như vậy, hẳn là lại đi làm kiểm tra rồi. Đúng không? Thật là biến đại. Giảng Ninh mở to hai mắt nhìn, liền tính là nguyên bản ở thành thục đạm nhiên nàng, hiện giờ đối mặt chính là nhân sinh khó được trải qua, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên trải qua mang thai chuyện như vậy, ở hơn nữa, cần nhất bởi vì mang thai duyên cớ, nàng tính cách cảm xúc vốn là có chút đại biến, cho nên lúc này, Giảng Ninh phản ứng, nhưng thật ra cực kỳ giống tiểu nữ hài, giống nhau, nhìn chính mình mụn. Thực mau, nàng trong đầu hiện lên các loại lớn bụng thai phụ hình ảnh, các nàng tròn trịa bụng đỉnh trong người trước, các nàng ở trên đường chậm rãi đi tới, bụng có lớn có bé, có như là một cái khí cầu, mà có như là một cái dưa hấu, có rất nhiều tròn tròn, mà có xác thật có chút nhọn nhọn cảm giác, theo thời gian trôi đi, mà có một ngày, nàng bụng cũng sẽ một chút biến đại. Sau đó chờ tới rồi là 10 tháng thời điểm, hài tử liền sẽ sinh ra tới, lúc ấy, Giảng Ninh cái loại này lại hiện lên một đám hình ảnh, đương nhiên này đó hình ảnh trung vai chính là một đám mập mạp hồ hồ tiểu hài tử, đầu tròn vo, bạch mập mạp, nháy đen bóng mắt to, khóe miệng còn chảy trong suốt nước miếng, là như vậy đáng yêu. Hạ Vân Lãng Giảng Ninh kia ngây ngốc bộ dáng, sủng nịch sờ sờ nàng đầu, xoa xoa nàng một đầu đen nhánh tóc dài, sau đó nói, làm sao vậy? Là dọa tới rồi sao? Về sau, theo ngươi mang thai thời gian biến trường, ngươi bụng tự nhiên là sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Về sau, theo bụng biến đại, có chút động tác sự tình đối với ngươi tới nói làm lên phi thường không có phương tiện, bất quá, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi. Hạ Vân Lãng cho rằng, hắn cô nương bị về sau bụng sẽ trở nên càng lúc càng lớn tình huống, mà dọa tới rồi, cho nên như vậy như tình an ủi nói, đương nhiên đây cũng là hắn chân thật trong lòng lời nói. Hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng, tuy rằng hắn không thể đủ thay thế nàng mang thai sinh con, nhưng là hắn sẽ chỉ mình toàn bộ nỗ lực chiếu cố hảo nàng, giảm bớt nàng không khỏe cảm. Giảng Ninh lắc đầu. Nàng cũng không phải bị về sau bụng sẽ càng đổi càng lớn chuyện này dọa tới rồi, chỉ là cảm giác được cái loại này, từng ngày nhìn nàng bụng chậm rãi biến đại sự tình mà cảm thấy thần kỳ. Không có việc gì lạp, ta không phải bị dọa tới rồi, chỉ là cảm giác hảo thần kỳ. Hạ Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, ôm lại đây Giảng Ninh thân thể, thật là thực thần kỳ, liền ở hắn hy vọng này bọn họ sẽ có một cái hài tử thời điểm. Trời cao liền ban cho hắn cái này vận khí, nàng thật sự có mang bảo bối. Hiện tại, trong lòng ngực nữ nhân này đã là hắn thê tử, mà bọn họ cũng có bảo bảo, hắn sinh hoạt đã từ quá khứ cái loại này, lạnh băng cùng trong bóng đêm giải thoát rồi ra tới, tràn ngập ấm áp cùng ánh mặt trời. Chỉ là, hắn còn thiếu nàng một cái thịnh thế hôn lễ, hiện tại nàng không đành lòng nàng mệt nhọc, chờ một cái thích hợp cơ hội. Hắn tất nhiên phải cho bọn họ một cái thịnh thế hôn lễ, làm nàng trở thành một cái hạnh phúc tân nương, ở mọi người chứng kiến dưới, làm nàng quan thượng chính mình chi danh, đem nàng hộ ở chính mình cánh chim dưới. Mùa xuân 3 tháng, tuy rằng Giảng Ninh bên này vườn rau trung rất nhiều đồ ăn đều chỉ là, ở thổ địa trung toát ra tới nho nhỏ màu xanh lục tiểu miêu, còn chưa tới thành thục thời điểm, nhưng là bởi vì có Giảng Ninh không gian nước suối trợ giúp. Từng cụm sinh trưởng lên rau chân vịt nhưng thật ra thành thục, cho nên mấy ngày nay, từ mùa đông lúc sau, không mua phẳng mùa đồ ăn tuyển thủy nhân gia cửa hàng, cũng chuẩn bị đem này mùa xuân một mạt màu xanh lục đưa ra thị trường tiêu thụ. Thu hoạch rau chân vịt thời điểm, Lưu Minh Lượng cùng Lưu Minh Thủy huynh đệ dựa theo Giảng Ninh yêu cầu, vẫn là dùng thôn các thôn dân tới thu đồ ăn, hỗ trợ làm việc, như vậy còn có thể làm cho bọn họ cùng một khác phân thu vào. Này cũng coi như là Giảng Ninh một cái thói quen, đều sẽ tận lực chiếu cố đến trong thôn các thôn dân. Từng chiếc vận, chuyển xe khai vào thôn tử bên trong, sau đó tái đầy rau chưa lại khai đi ra ngoài, mà này đó rau chưa sắp liền ở tuyển thủy nhân gia đưa ra thị trường tiêu thụ. Mà ở Vân Hải Thị cùng thành phố Bắc Kinh tuyển thủy nhân gia cửa hàng, một bó bó mới mẻ thủy linh linh rau chân vịt thượng giá, lại đưa tới khách hàng nhóm tranh mua. Tuy rằng tuyển thủy nhân gia rau dưa ăn ngon, nhưng là cái này mùa đông, bởi vì bọn họ không làm phản quý rau dưa, cho nên mùa đông thời điểm rau dưa chủng loại tương đối thiếu, chỉ có tỉ như cải trắng, củ cải, chờ một ít lãnh mùa rau dưa. Tuy rằng hương vị là cực hảo, nhưng là chủng loại thiếu, cũng không thể tổng ăn có phải hay không. Nhưng là bọn họ ăn thói quen này tuyển thủy nhân gia rau dưa, cho nên bọn họ ăn những cái đó trên thị trường rau dưa. Nói thật, thật đúng là chính là có chút không thói quen, mà có thậm chí đều có chút vô pháp nhập khẩu. Cho nên, hiện giờ có tân mùa rau dưa đưa ra thị trường, bọn họ thật là quá thích. Rau chân vịt cũng là mọi. Người trên bàn thường thấy một tảng lớn rau dưa, đặc biệt là ở mùa xuân mùa thu thời điểm, rau chân vịt là hiện khoa lễ á khoa rau chân vịt thuộc sống 1 năm, hoặc cây trồng 2 năm thân thảo. Lại xương ba lăng, ba tư thảo. Lấy phiến lá cập nộm hành cung dùng ăn. Tố rau chân vịt đựng vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, cà rốt tố, protein, thiết, lân, acid oxalic chờ. Rau chân vịt tuy là hàm thiết so nhiều rau dưa, rau chân vịt dinh dưỡng giá trị thuộc trung đẳng, hơn nữa các loại dinh dưỡng hàm lượng cân đối, còn giàu có giáp chờ nguyên tố vi lượng. Như thế cao dinh dưỡng giá trị khiến cho rau chân vịt còn có tốt hơn thực liệu tác dụng. Thường thực rau chân vịt có thông liền thanh nhiệt chờ công hiệu, nó đối các loại thiếu máu chứng cùng bệnh tiểu đường, chờ rất nhiều bệnh tật nhưng khởi phụ trợ trị liệu tác dụng. Rau chân vịt giàu có thiết nguyên tố, là lá xanh rau dưa trung đồ bổ, có lẽ ngươi từ điểm này hiểu lầm rau chân vịt nhiệt lượng rất cao. Trên thực tế rau chân vịt nhiệt lượng so quả táo còn muốn thấp một nửa. Hơn nữa giàu có đại lượng khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng, rau chân vịt còn có thể khởi đến thanh trừ trong máu độc tố, thông liền bài độc công hiệu cô nương A, các ngươi này cuối cùng là có mới mẻ rau chưa, ai u, này tiểu rau chân vịt vừa thấy này liền thực hảo, hôm nay ta muốn nhiều mua điểm A. Lý bác cá nhìn kia thủy linh linh màu xanh lục mới mẻ rau chưa nói. Tốt, ha ha, hiện tại là mùa xuân, nghe nói chúng ta gieo trồng căn cứ. Thượng đã gieo trồng không ít rau dưa, hơn nữa A còn có một cái tin tức tốt đâu, ta nghe nói, năm nay chính là không chỉ là sẽ có càng nhiều chủng loại rau dưa, còn sẽ có các loại ứng quý trái cây đâu, thực mau sẽ có một vụ dâu tây muốn đưa ra thị trường. Người bán hàng một bên cấp khách hàng ước lượng quan trọng, còn một bên thực mau cấp nhà mình trong tiệm mặt làm tuyên truyền. Thật sự à, kia chính là thật tốt quá, nhà ta tiểu cháu gái yêu nhất ăn dâu tây, ta đây chính là chờ lâu. Lý bác cái hiếp mắt hiền từ cười nói, ai u, nàng thật đúng là cao hứng a. Năm trước một năm, nhà nàng tiểu cháu gái ăn nơi này bán rau dưa, thân thể kia đều biến hảo rất nhiều, chính là năm trước mùa đông thời điểm, nhà nàng tiểu cháu gái đều không có cảm mạo ai. Này nếu là trước kia thời điểm, nhà nàng tiểu cháu gái mỗi năm đuổi kịp lưu cảm thời điểm, đều sẽ phong hàn cảm mạo, chính là năm trước, cố tình đâu, chính là năm trước, nhà nàng tiểu cháu gái các nàng toàn bộ ban đồng học đều bị cảm, chính là nhà nàng tiểu cháu gái chính là thực khỏe mạnh. Ai, nghĩ, biến hóa chỉ có nhà nàng ăn rau dưa, cho nên nàng tưởng, nhất định là bởi vì ăn này rau dưa nguyên nhân, không chỉ là nhà nàng tiểu cháu gái thân thể biến hảo. Nàng cảm giác các nàng người một nhà thân thể cùng tinh thần đều rõ ràng hảo rất nhiều. Cho nên a, nàng quyết định, về sau nhà nàng bên trong a, chính là nhận chuẩn tuyền thủy nhân gia rau dưa. Tuyền thủy nhân gia bên này rau dưa mua đúng là lửa nóng, mà chẳng ninh trong nhà bên này, nàng trại chăn nuôi cũng đi vào quỹ đạo, trại chăn nuôi chính là kiến ở chẳng ninh, nhận thầu xuống dưới kia một mảnh núi rừng chân núi. Mà lại có cái này trại chăn nuôi sau. Chẳng nên lại cố dùng trong thôn người một nhà tới quản lý cái này trại chăn nuôi, cái này người một nhà không phải Vân Phù thôn bổn thôn người, cũng coi như là ngoại lai dân cư, họ Chu, toàn gia có hai vợ chồng già, còn có một đôi trung niên phu thê có một nhi một nữ, bởi vì gia đình tình huống không tốt, này hai đứa nhỏ hiện giờ cũng đều là không hề đi học, nam hài tử năm nay 20, kêu Chu Thụ, mà nữ hài, kêu Chu Thảo. Tuy rằng không hề đi học, nhưng là hai người đều là phi thường có khả năng hài tử, làm việc cũng là sạch sẽ lưu loát, mà này toàn gia bởi vì Chu lão gia tử thân thể không tốt, cho nên gia đình sinh hoạt điều kiện mới không thế nào tốt. Hiện giờ, hai đứa nhỏ, một cái muốn cưới vợ, mà một cái khác cũng tới rồi gả chồng tuổi tác, cho nên bọn họ đều nghĩ, có thể nhiều kiếm ít tiền, không thể mệt hai đứa nhỏ. Hơn nữa trong nhà mặt có sức lao động. Vì thế à, bọn họ nghe nói Giảng Ninh muốn kiến trại chăn nuôi sự tình lúc sau, liền chủ động tìm đi lên, mà Giảng Ninh ở hiểu biết bọn họ tình huống lúc sau, có hỏi các Vách Mẫn tỷ còn có Lưu Minh Thủy huynh đệ, biết này toàn gia cũng đều là thật sự người, tự nhiên là cũng liền đồng ý, đối với Giảng Ninh có thể đồng ý, Chu gia người một nhà là mang ơn đội nghĩa vừa lật cảm tạ, đều kích động đến không? Được. Vì thế, Chu gia người. Chu Thụ cùng phụ thân hắn Chu Cục Đá liền phụ trách Giảng Ninh trại chăn nuôi, mà Chu Thảo cùng nàng mẫu thân còn có gia gia nải nải liền phụ trách, trong nhà mặt tiểu nhị cùng kinh doanh nông gia nhà. Trong nhà mặt không vội thời điểm, Chu Thảo cùng mẫu thân cũng sẽ đi trại chăn nuôi giúp đỡ Chu Thụ cùng Chu Cục Đá làm việc, cho nên này người một nhà hiện tại là đầy người nhiệt tình. Trải qua Giảng Ninh mọi cách yêu cầu, lại cho hắn nói vừa lật, thai phụ cũng yêu cầu. Vận động nói như vậy, rốt cuộc, Giảng Ninh tranh được Hà Vân Lãng đồng ý, hai người cùng đi trại chăn nuôi. Hiện giờ, Giảng Ninh ăn mặc phi thường rộng thùng thình quần áo, cho nên bụng nhưng thật ra xem không phải rất rõ ràng. Hai người đi tới trại chăn nuôi nơi đó, hôm nay, vừa lúc là đem mua tới tiểu kê tiểu vịt để vào trại chăn nuôi nhật tử, cho nên, hôm nay không chỉ là có Chu Thụ cùng Chu Cục Đá ở chỗ này, còn có Chu Thảo cùng Chu Thảo mẫu thân cũng ở. Ninh tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Chu Thảo trước hết thấy được Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng thân ảnh, vì thế có chút kinh hỉ chào hỏi. Đối với Giảng Ninh, nàng thật là phi thường cảm kích, hơn nữa nàng cũng thực thích. Nàng cảm giác, cái này Giảng Ninh tỷ tỷ trên người có nàng hướng tới đồ vật, nàng là trong thành tới người, nàng có rất nhiều tri thức, có rất nhiều kiến thức. Nàng thật sự phi thường thích nàng, muốn nhiều cùng nàng trò chuyện. Như vậy chính mình giống như cũng có thể biết càng nhiều sự tình. Sau đó, Chu Thảo lại nhìn về phía Hạ Vân Lãng, 18 tuổi, vẫn là một cái tiểu nữ hài, đối với Hạ Vân Lãng như vậy nam nhân, rõ ràng là cùng nàng ở trong thôn nhìn thấy những cái đó nam nhân rất lớn bất đồng, nàng có tò mò, có sùng kính, nhưng là nàng trong ánh mắt không có này đó nữ nhân nhìn về phía Hạ Vân Lãng, mê luyến. Cho nên, đối mặt như vậy một cái tâm thái tích cực, tâm tư thuần khiết tiểu nữ hài, Giảng Ninh cũng là phi thường thích. Thảo Nhi ngươi cũng ở. Ta đến xem tiểu kê tiểu vịt gì đó, có thời gian. Liền đi tìm tỷ tỷ chơi, ta đã biết Ninh tỷ tỷ, tiểu kê tiểu vịt đều đã phóng tới bên trong, ta mẹ cùng ta nãy nói, các nàng nhưng đều là chọn phi thường cẩn thận, trên cơ bản đều là tiểu cà mái. Bỏ vào đi. Giảng Ninh đứng ở hàng rào bên. Nhìn ở màu xanh lục trên cỏ vẫn là vàng nhạt sắc lông chim tiểu kê cùng vịt con, bọn họ phi thường hoạt bát hiếu động, hai chỉ cẳng chân nhảy nhảy, phi thường đáng yêu. Về sau, chờ này đó trưởng thành, đến lúc đó liền có thể đẻ trứng, trừ bỏ đẻ trứng trùng. Còn có thể tại nàng tuyền thủy nhân gia bán gà cùng vịt, nói vậy, đến lúc đó hẳn là có thể cùng nhau tới lớn hơn nữa oanh động đi. Chư thúc chư thẩm, các ngươi uy gà uy vịt đồ ăn dùng thủy, nhất định phải dùng bên cạnh cái kia dòng suối nhỏ trung nước sơn tuyền, chuyện này nhất định phải nhớ kỹ a. Còn có chúng ta nơi này không uy thức ăn chăn nuôi gì đó, đều tận lực vì ta môn trong thôn sản đồ vật, chúng ta hướng thôn dân ấn thị trường thu mua. Vì làm này đó gà vịt phẩm chất, Giảng Ninh không yên tâm dặn dò nói. Hảo lâu, A Ninh ngươi cứ yên tâm đi, những việc này chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Đúng vậy An Ninh, yên tâm đi, yên tâm xuống dưới, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng liền trở về nhà bên trong. Ngày hôm sau, bởi vì hiện tại Giảng Ninh đã mang thai hơn 3 tháng, cho nên Hạ Vân Lãng quyết định mang theo nàng đi tiến hành sản kiểm. Này dọc theo đường đi, Giảng Ninh tự nhiên là nằm ở Hạ Vân Lãng trong lòng ngực ngủ, mà Chiêu Viễn phụ trách lái xe, thẳng đến xe sử vào Vân Hải thị bệnh. Viện đại môn, Giảng Ninh cũng vừa lúc ở ngay lúc này tỉnh lại. Hiện giờ Giảng Ninh mang thai hơn 3 tháng, vừa lúc là làm lần đầu tiên sản kiểm thời gian, mà ở 3 tháng sau, liền có thể làm bê siêu, cho nên này cũng chính là đại biểu cho bọn họ có thể nhìn thấy bọn họ hài tử. Bê siêu trong nhà, Hạ Vân Lãng gắt cao đi theo ở Giảng Ninh bên người, một cái nữ bác sĩ đem thăm dò đặt ở đêm tối bụng, tiếp theo, nàng đem tầm mắt hướng màn hình phương hướng nhìn đi, Giảng Ninh nao, tức khắc cũng xoay. Đầu, mà Hạ Vân Lãng thấy thế, cũng đi theo Giảng Ninh xoay đầu, bọn họ tầm mắt, đều hướng màn hình thượng quét qua đi. Chỉ là, nằm ở trên giường, Giảng Ninh nhìn bê siêu trên màn hình có chút đen tuyền cảnh tượng, nói thật, nàng là thật nhìn không ra tới cái gì là cái gì, cũng nhìn không ra tới nơi nào là bọn họ hài tử. Mà Hạ Vân Lãng, đứng ở một bên, ngọc thụ lâm phong, tầm mắt cắt cao dừng ở Giảng Ninh bụng cùng bê siêu màn hình chi gian. Một hồi nhìn xem Giảng Ninh bụng, một hồi nhìn một cái màn hình. Đương nhiên, không phải y học chuyên nghiệp hắn, cũng không thế nào có thể xem ra tới bên trong đồ vật. Bảo bảo thực khỏe mạnh, thai phụ trạng thái cũng thực hảo, chúc mừng các ngươi, về sau phải hảo hảo chú ý thân thể. Bác sĩ là một cái không sai việc lắm sắp về hưu tuổi nữ bác sĩ, mặt mang tươi cười, phi thường hòa ái, cho nên đến lúc đó làm Giảng Ninh, bởi vì lần đầu tiên dựng kiểm cảm xúc giảm bớt không ít. Mà vị này nữ bác sĩ, nhìn trước mắt này một đôi phu thê, hai người trong mắt, kinh hỉ cùng chờ mong nàng là xem rành mạch, hơn nữa hai người là trai tài gái sắc, phi thường xứng đôi, nàng nhìn đến bọn họ như vậy yêu thích hài tử, trong lòng cũng phi thường cao hứng. Chi? Nữ bác sĩ nhíu nhíu mi, tầm mắt chăm chú vào trên màn hình, tựa hồ là mang theo cái gì nghi hoặc. Mà còn chưa chờ Giảng Ninh đặt câu hỏi, đồng dạng cũng thực khẩn trương Hạ Vân Lãng, lại là ở Giảng Ninh phía trước mở miệng hỏi ra tới, như thế nào nhưng bác sĩ? Là có cái gì vấn đề sao? Đúng vậy, bác sĩ, có phải hay không có cái gì vấn đề? Giảng Ninh biểu tình căng thẳng lên, không tự giác mày lại nhăn lại. Dễ dụ liền phải ngồi dậy, lần đầu tiên mang thai, cái gì trạng huống đều không hiểu biết, cho nên nhìn đến bác sĩ phát ra nghi hoặc, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh này đối cha mẹ, tuy rằng ngày thường thời điểm lại như thế nào bình tĩnh, thông tuệ, lúc này, cũng đều mất đi ngày thường bình tĩnh. Hạ Vân Lãng thấy Giảng Ninh phản ứng, lập tức tiến lên một bước cầm Giảng Ninh tay nhỏ, ấn xuống thân thể của nàng không cho nặng lên, an ủi nói, ngoan không được lộn xộn. Có ta ở đây, ân, tuy rằng chính mình trong lòng cũng lo lắng, nhưng là Hạ Vân Lãng vẫn là thực mau khôi phục lý trí, trấn an trụ Giảng Ninh cảm xúc. Mà nữ bác sĩ, từ chính mình nghi hoặc trung phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt này một đôi phu thê kia khẩn trương bộ dáng, đang xem bọn họ cắt cao nắm ở bên nhau bàn tay to, tuy rằng có chút vô ngữ bọn họ khẩn trương, nhưng là lại cũng là thực cảm động. Công tác nhiều năm như vậy, ở cái này khoa phụ sản bên trong, nàng xem muôn hình muôn vẻ sự tình, tuy rằng không đến mức là sinh ly tử biệt, nhưng là lại là cũng thấy được rất nhiều nhân tính trung hắc ám một mặt. Ở chỗ này, nàng chứng kiến vốn nên là tân sinh mệnh sinh ra, nhưng là cố tình, đôi khi lại là nhìn thấy rất nhiều đối tân sinh mệnh không phụ trách nhiệm tình huống, tuy rằng nhìn đau lòng, nhưng là đây cũng là người bệnh ý nguyện, nàng cũng không thể quyết định cái gì. Hiện giờ, nhìn đến như vậy hai cái khẩn trương, chờ mong tiểu sinh mệnh tình lữ, bọn họ chi gian thật sâu cảm tình cùng nồng đậm hạnh phúc cảm làm nàng cái này người ngoài, đều không tự giác đắm chìm, ở bọn họ hạnh phúc chữa đi. Cho nên, nàng thật là phi thường cao hứng, thích hai người kia. Ai u, các ngươi tiểu phu thê a, thật là, đều do ta vừa rồi phản ứng lớn, ha ha, các ngươi yên tâm, không có gì sự tình, hơn nữa a ta còn muốn chúc mừng các ngươi đâu. Đây chính là khó được hỷ sự a, thai phụ hoài có thể là tam bào thai, ta hiện tại chỉ có thể xác nhận hoài hai cái, đến nỗi một cái khác bảo bảo, xem không phải quá rõ ràng, cho nên không thể quá mức xác định, bất quá chờ quá một đoạn thời gian sản kiểm, hẳn là có thể xác định. Nữ bác sĩ nói lạc, nháy mắt, trong nhà một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh. Hạ Vân Lãng kia một mảnh sâu thẳm vẫy đầy nùng mặt con ngươi chậm rãi tràn ra, tới một mảnh sáng rọi, kia màu sắc rực rỡ dần dần bắt đầu biến lượng, mà ở nở rộ ra nhất hoa mỹ một mạc nhu. Hòa nháy mắt, hắn đang nghe thấy nữ bác sĩ kia một câu nghi vấn lúc sau, vẫn luôn đều căng chặt này, nghiêm túc sắc mặt cùng thần kinh đều đột nhiên liền tụng xuống dưới, thanh tuấn khóe miệng thực mau liền câu ra một đạo thanh tuấn độ cung. Mà vẫn luôn nắm Giảng Ninh cặp kia bàn tay to thượng lực đạo càng thêm khẩn vài phần, trầm tịch tiếng nói có trung mang theo chút không dám tin tưởng kích động, có chút khàn khàn mở miệng nói, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Mà Giảng Ninh cũng bởi vì vừa mới Hạ Vân Lãng trên tay lực đạo, lúc này mới tỉnh táo lại, nàng vừa mới trong nháy mắt kia là hoàn toàn lâm vào tới rồi ngẩn ngơ giữa, đầu óc phượng mơ màng hoàn toàn không biết vừa mới bác sĩ lời nói là có ý tứ gì, cân não trên cơ bản là đã đình chỉ tự hỏi năng lực. Mờ mịt vô thố, hiện tại rốt cuộc, đầu óc khôi phục vận chuyển, cả người lại là các cao áp lực kia sắp như dung nham bomba mà ra kích động, cũng chờ mong nhìn cái kia nữ bác sĩ, hy vọng nàng có thể giúp nàng xác nhận nàng vừa mới sở nghe được sự tình. Nữ bác sĩ trên mặt tươi cười cũng không hề là như vậy ôn ôn. Nhàn nhạt, kia tư cười đều sắp thành một đóa hoa nhi, nàng cũng phi thường kiên nhẫn dựa theo này vợ chồng hai người yêu cầu, lại một lần cấp ra Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh một cái thập phần xác thực đáp án. Ha ha, này cao hứng không biết làm sao đi, ta vừa mới nói chúc mừng các ngươi này một thai thực chính là tam bào thai a. Tuy rằng có một cái không phải rất rõ ràng, nhưng là trên cơ bản là xác định. Nữ bác sĩ tự nhiên là biết này vợ chồng hai người tâm tình, này song bào thai khó có, hiện giờ gặp tam bào thai, tình huống này càng là hy hữu, không cần phải nói đối bọn họ này làm phụ mẫu, ngay cả đối nàng cái này bác sĩ tới nói, kia đều là rất khó đến gặp được một việc đâu, ha ha, thật là vận khí tốt a. Các ngươi xem, bọn họ liền ở chỗ này. Nói lời này, nữ bác sĩ liền ở màn hình mặt thượng chỉ ra vị trí. Cấp này nhắm ngay ba chuẩn mụ mụ nhìn một cái, ha hả kỳ thật lần đầu. Tiên tới làm sản kiểm cha mẹ nhóm, tuy rằng đều ôn có thể nhìn một cái hài tử ý tưởng, nhưng là nói thật, lần đầu tiên sao có thể xem hiểu đâu, cho nên, nữ bác sĩ liền rất kiên nhẫn chỉ cho Giảng Ninh, cùng Hạ Vân Lãng hai người nhìn một cái. Hạ Vân Lãng lập tức quay đầu, theo một tiếng sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, cặp kia sâu thẳm trong con ngươi tràn đầy sắc bén chi sắc. Chỉ là lúc này đây, kia sắc bén bên trong lại không phải lạnh băng, mà là tràn đầy ôn nhu. Hết mắt hướng trên màn hình, nhìn đi, thực mau Hạ Vân Lãng liền nhìn đến bên trong tình huống, mờ mịt, kích động cùng sắc bén dần dần lui xuống. Thế nhưng thay hài đồng có chút tò mò ánh mắt, có chút thanh triệt, vừa mới bắt đầu thời điểm tuy rằng có bác sĩ chỉ đạo, nhưng là xem đến cũng không phải rất rõ ràng, nơi nào thấy được hài tử bóng dáng đâu. chính là, chậm rãi, Hà Vân Lãng trải qua nghiêm túc phân biệt, rốt cuộc có thể ước chừng nhìn ra tam đoàn hơi hơi mơ hồ đồ vật. Sau đó, Hạ Vân Lãng ngẩn đầu nhìn về phía nữ bác sĩ, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, kia, chính là hắn hài tử sao? Nữ bác sĩ cười cười, ha ha, người nam nhân này, vừa mới nhìn như vậy bá đạo, hiện giờ, nhưng thật ra như là một cái tiểu hài tử giống nhau, ngươi không nhìn lầm, đó chính là ngươi hài tử. Trải qua nữ bác sĩ đích xác nhận, Hạ Vân Lãng lại đem tầm mắt đặt ở kia màn hình thường, thật lâu không thể rời đi. Liền ở Hà Vân Lãng nhìn chầm chầm màn hình công phu, nữ bác sĩ đã trợ giúp Giảng Ninh sửa sang lại hảo quần áo, đem kiểm tra báo cáo cho Giảng Ninh, mà Giảng Ninh, đồng dạng là có chút không thể tin tưởng, bất quá, hiện tại đầu óc còn có chút mơ mơ màng màng. Bất quá, đến không đến mức, như là Hà Vân Lãng như vậy gắt cao nhìn chầm chầm nhân gia màn hình không di động, bất quá, hiện tại, nàng đã kiểm tra xong rồi. Không biết hắn còn ở nơi đó nhìn cái gì đó. Hà Vân Lãng, đã kết thúc. Nga, Hà Vân Lãng có chút chưa đã thèm thu hồi chính mình tầm mắt, nói, hắn còn không có cùng xem đủ đâu. Nhìn Hà Vân Lãng như vậy bồ dáng, Giảng Ninh có chút xấu hổ, mà nữ bác sĩ lại là không có bất luận cái gì quá mức phản ứng, tương phản lại là ôn hòa cười, sau đó lại phi thường có trách nhiệm tâm cùng nhiệt tâm dặn dò nói, thai phụ cùng hài tử phát chụp đều thực bình thường. Không có gì quá lớn vấn đề, bất quá bởi vì các ngươi đây là tam bào thai, tình huống tương đối đặc thù, cho nên vẫn là muốn nhiều hơn chú ý, dù sao cũng là hỏng rồi ba cái hài tử đâu, cho nên về sau nửa tháng hoặc là một tháng muốn lại đây kiểm tra một lần, nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi, muốn thích hợp bổ sung dinh dưỡng, còn có thích hợp vận động, nếu có phát hiện bất luận cái gì không khỏe tình huống nói muốn lập tức tới bệnh viện kiểm tra, đã biết sao? Các ngươi là lần đầu tiên mang thai đi, cho nên có rất nhiều không hiểu địa phương, nơi này là một bổn về mang thai sinh sản tri thức thư, các ngươi trở về hảo hảo nhìn một cái, nhiều hơn học tập học tập. Nữ bác sĩ đem một quyển thật dày thư đưa tới, này vừa thấy, liền không phải bệnh viện phát sổ tay, hẳn là thuộc về nàng cá nhân thư tịch. Đa tạ ngài, Giảng Ninh cảm kích nói, nữ nhân này, cùng mẫu thân của nàng không sai biệt lắm đại tuổi tác. Loại này quan tâm, làm nàng cảm thấy phi thường ấm áp. Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng đối cái này nữ bác sĩ phi thường có hảo cảm, vì thế hai người cũng nhận lấy, cũng không có cự tuyệt nàng hảo ý, mà quả nhiên, nhìn đâu phu thê cũng không có cự tuyệt, nữ bác sĩ tươi cười càng thêm thân thiết vài phần. Hà Vân Lãng vừa mới đã chặt chẽ đem nữ bác sĩ lời nói đều ghi tạc trong lòng, tuy rằng hắn phía trước đã xem qua Dục Nhi sổ tay những cái đó nội dung. Nhưng là lúc này, đối mặt bất thình lình kinh hỉ, hắn cảm thấy, hắn phía trước làm những cái đó chuẩn bị, hoàn toàn không thể ứng phó hiện tại loại tình huống này. Xem ra, về sau, muốn càng thêm chú ý, muốn nhiều làm càng nguyên vẹn chuẩn bị mới hảo. Tuy rằng, có mang ba cái bảo bảo hắn phi thường cao hứng, nhưng là ở cao hứng đồng thời, lại là cũng cùng với vài phần lo lắng, có mang một cái hài tử. Đối với thai phụ tới nói đều đã là thực khó khăn một việc, huống chi, hiện giờ nàng là hoài ba cái bảo bảo đâu. Có thể nghĩ, đang mang thai trong quá trình cùng sinh sản trong quá trình sao, rốt cuộc là muốn thừa nhận nhiều ít, bao lớn cực khổ. Ở bệnh viện kiểm tra xong lúc sau, Hà Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh, hai người nhìn như phi thường bình tĩnh về tới trong xe mặt, chỉ là, về tới trong xe lúc sau, Hà Vân Lãng liền thật cẩn thận đem Giảng Ninh. Ôm tới rồi trong lòng ngực áp hướng về phía nàng phấn nộn cánh môi, mềm nhẹ cặm cắn này kia hai mảnh thịt mềm. Ngô, Giảng Ninh không khỏe nhíu nhíu mi, tuy rằng hắn thật là sợ hãi thương đến nàng, đã phi thường cẩn thận phóng nhẹ chính mình lực đạo, mà thân thể hắn, cũng cách thân thể của nàng có rất lớn một khối không gian, chỉ là đôi môi tương gián tinh tế mật mị hôn. Giảng Ninh cũng biết lúc này Hạ Vân Lãng kích động. Vì thế buông xuống căng chặt thân thể, an an tĩnh tĩnh tùy ý hắn biểu đạt. Hắn lúc này kích động chi tình. Kỳ thật nàng lúc này tâm tình, cũng là kích động không biết làm sao, cái loại này ấm áp cảm tình cùng hưng phấn kích động đều sắp từ nàng ngược chân lên, mà ra giống nhau. Ba cái hài tử, đây là nàng chưa từng có nghĩ tới sự tình, đây là yêu cầu bao lớn ban ân cùng vận khí. Mới có thể đủ đạt được loại này rất nhỏ tỷ lệ mới có thể đủ, được đến vận khí. Thẳng đến, một hôn kết thúc, Hà Vân Lãng lúc này mới buông ra Giảng Ninh, hắn dùng cái trán chống Giảng Ninh cái trán. Nguyên bản cặp kia sâu thẳm sắc bén trong con ngươi lúc này, chứa đầy ngôi sao lấp lánh ánh sáng, Giảng Ninh biết hắn nên là cỡ nào kích động. Từ nàng nghe hắn kể ra quá đương sơ về nàng bà những cái đó chuyện cũ, nàng thấy rõ nàng những cái đó cô độc, lạnh băng, hắc ám, cùng bất lực, cho nên, nàng cũng biết, hắn nên là cỡ nào hướng tới này có một cái ấm áp gia. Hà Vân Lãng buông lỏng ra Giảng Ninh. Hắn lựa nóng tầm mắt dừng ở Giảng Ninh kia hơi hơi nhô lên trên bụng nhỏ, A Ninh, ta là thật sự, thật là cao hứng, phi thường cao hứng, Hạ Vân Lãng trong thanh âm mang theo chút khàn khàn, nguyên bản, Giảng Ninh mang thai, hắn cũng đã phi thường cao hứng, chính là hiện giờ, trời cao còn lại ban cho hắn một cái lớn hơn nửa kinh hỷ, hắn như thế nào có thể không cao hứng? Đây là hắn cùng nàng hài tử, bọn họ chi gian cốt nhục tương dung hài tử, ha ha. Hắn hiện tại, thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng kia phân kích động cùng cảm ơn. Nhiều năm như vậy, đều là hắn một người. Về sau hắn không chỉ là có nàng bồi ở hắn bên người, mà bọn họ ở 7 tháng sau, cũng sẽ có 3 cái bảo bảo. Giờ khắc này, Hà Vân Lãng cảm thấy chính mình sinh hoạt là như vậy viên mãn. An Ninh, cảm ơn ngươi. Bên tai, nghe Hà Vân Lãng kích động thanh âm, Giảng Ninh nói, cảm tạ ta làm cái gì? Đây cũng là ta hài tử, là ta bảo bảo, ha ha, bất quá, nếu ngươi tưởng cảm tạ ta nói, như vậy về sau mặc cho từ ta lao dịch ngươi thì tốt rồi. Hảo, về sau ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi, hơn nữa, ta còn sẽ cho ngươi, ấm giường. Hà Vân Lãng thanh âm trầm thấp, hơn nữa hắn bên miệng kia viết chết ý cười, thật sự là cái kia câu hồn nhất phát chù hoặc, không hề là lãnh ngạnh bá đạo hắn. Ấm giường. Giảng Ninh có chút vô ngữ nhìn có chút lưu manh bộ dáng Hà Vân Lãng, khuôn mặt nhỏ thường cũng nhiễm không ít ửng đỏ, vốn chính là bởi vì gần nhất mang thai duyên cớ, Giảng Ninh cả người đều tăng thêm một mặt thuộc về nữ tử như mị chi sắc, hiện giờ sắc mặt đỏ lên, càng thêm say lòng người. Hạ Vân Lãng xem đôi mắt tối sầm lại, trong lòng là âm thầm kêu khổ, gần nhất từ hắn trong lòng ngực cái này mang thai lúc sau. Hắn chính là lại một lần về tới phía trước cái loại này, không cần nữ sắc trong sinh hoạt đi, chỉ là ngẫu nhiên có thể thân thân sờ sờ, nơi nào có thể ăn cái triệt triệt để đâu. Này thật đúng là, khổ hắn, chỉ là, tuy rằng hắn nhận được vất vả, nhưng là cũng là vui vẻ chịu đựng thừa nhận loại này thống khổ. Hiện giờ, nàng hoài chính là 3 cái bảo bối, cho dù là qua 3 tháng nguy hiểm kỳ, hắn cũng là không dám lỗ mãn. Hắn quý trọng nàng, cho nên cứ việc hắn rất muốn nàng, rất muốn thông qua kia triền miên tình yêu tới Nga biểu đạt tâm tình của mình, hắn nguyện ý ninh gia trong lòng. Chẳng qua, ha ha, chờ cô nương sinh xong rồi oa oa, hắn nhất định phải đem hắn sở chịu đựng mấy ngày nay thiếu nợ toàn bộ đòi lại tới, hắn trong lòng, chính là nhớ kỹ một bút lại một bút trướng đâu. Hà Vân Lãng, Giảng Ninh vô ngữ cơm cái xem thường, oán hận trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, liền không ở để ý đến hắn. Lúc sau, Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người cũng không có trực tiếp hồi trong thôn, mà là đi Vân Hải Thị Thương Mậu Trung Tâm, đầu tiên là đi hiệu sách bên trong mua không ít về thai phụ mang thai, sinh sản, bảo vệ sức khỏe, chụp nhi chờ các phương diện thư tịch, còn mua về sớm giáo âm nhạc chờ đồ vật, sau đó hai người lại đi thương trường bên trong. Cấp Giảng Ninh mua 2 bộ thai phụ trang, hiện tại bụng đã liền có phập phồng, mà Giảng Ninh lại hoài chính là tam bào thai, có thể nghĩ, kế tiếp theo mang thai thời gian biến trường, chỉ sợ nàng bụng muốn so bình thường thai phụ đều phải đại, cho nên vẫn là sớm liền chuẩn bị tốt thai phụ trang. Thương trường trung, Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người lấy lòng thai phụ trang đang định phải rời khỏi, nhưng là, một tiếng kêu lại là ngăn trở hai người rời đi bước chân, mà Giảng Ninh. Nguyên bản tươi cười đầy mặt nàng lập tức cứng lại rồi gương mặt tươi cười, sắc mặt trở, nên phi thường phức tạp. Mà Hạ Vân Lãng, nhìn trước mặt kia một đống nam nữ, sắc mặt cũng không tự giác lạnh xuống dưới, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Sau đó, Hạ Vân Lãng vội vàng nhìn về phía hắn trong lòng ngực Giảng Ninh, phát hiện trong lòng ngực nhân nhi kia có chút cứng đờ biểu tình. Giảng Ninh đồng dạng cũng không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ. Nàng đã từng mùi mùi tô tô, cùng với nàng đã từng bạn trai, Phạm Chí Viễn. Hiện giờ nhìn đến bọn họ, tâm tình của nàng vẫn là có chút phức tạp, Tuy rằng nàng hiện giờ đối với bọn họ hai người đều đã không có cảm tình, nhưng là, thình lình xảy ra cặp mặt, vẫn là làm tâm tình của nàng có vài phần phập phồng. Bất quá, thực mau, nàng liền phản ứng lại đây, nàng hiện tại đã kết hôn, nàng còn có bảo bảo, cũng có sủng nàng ái nàng mọi người trong nhà, nàng còn người mang thần kỳ không gian, có Vân Vũ thôn như vậy thế ngoại đào nguyên nơi, như vậy sinh hoạt, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Những cái đó chuyện quá khứ, cũng chính là đi qua. Tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào? Chúng ta đều tìm không thấy, đều sắp sốt ruột đã chết, ngươi, bên cạnh ngươi người kia là ai? Tô Tô dựa vào Phạm Chí Viễn, biểu tình phi thường nhu nhược nói, chỉ là, trước kia, có lẽ chẳng nên cho rằng nàng là thật nhu nhược, hiện giờ, nàng tự nhiên không có sai quá nàng trong mắt phẫn hận cùng không cam lòng, còn có, xích quả quả ghen ghét. Chỉ là, tuy rằng không hề hận bọn hắn yêu bọn họ, nhưng là chẳng nên cũng không muốn cùng bọn họ lại có bất luận cái gì quan hệ, cho nên, chẳng nên bình đạm nói, chúng ta giống như không có gì quan hệ. Ta hiện tại sinh hoạt cũng không nhọc các ngươi quan tâm, cho nên, không bao giờ gặp lại đi. Chẳng nên ánh mắt bình đạm, ngữ khí xa cách, biểu tình bình tĩnh, như vậy chẳng nên. Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô hai người đều có chút ngây ngẩn cả người, bọn họ vừa mới ở chỗ này đi dạo phố, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được chẳng nên. Phạm Chí Viễn cau mày, An Ninh, ngươi muốn trách trách ta, không cần thiết. Như vậy đối đãi Tô Tô, nàng, dù sao cũng là muội muội của ngươi. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu thật là phi thường lo lắng ngươi. Phía trước ở nàng vừa mới rời đi thời điểm, hắn cảm thấy nàng rời đi cũng là một chuyện tốt, nhưng là không nghĩ tới, cha mẹ hắn là như vậy nhưng đối hắn cùng Tô Tô ở bên nhau sự tình, cho nên hắn mới nghĩ tìm nàng tới giúp hắn khuyên bảo một chút cha mẹ hắn, nhưng là lại không có nghĩ đến, tìm không thấy nàng liền tính, thật vất vả chuyển được vài lần điện thoại, người này lại là như vậy thái độ. Tuy rằng chính mình thật là có chút thực xin lỗi nàng, đối nàng cũng có áy náy, nhưng là hắn cùng Tô Tô ở bên nhau, nàng cái này làm tỷ tỷ liền không thể hảo hảo thành toàn bọn họ sao. Bất quá cũng may, sao lại cha mẹ hắn vẫn là đồng ý hắn cùng Tô Tô ở bên nhau, mà hiện tại, Tô Tô cũng đã sinh hạ bọn họ nhi tử, chẳng qua, hắn sinh hoạt, lại là không có cảm giác được có bao nhiêu hạnh phúc. Tô gia bên kia. Gần nhất không biết vì cái gì, là phiền toái liên tục, công ty, mặt trên sự tình là liên tiếp thất lợi, mà Tô Thị công ty phát sinh chuyện như vậy, cùng Tô Thị có rất nhiều hợp tác nhà hắn bên trong công ty, tự nhiên cũng là đã chịu rất nhiều liên lụy. Nguyên bản, ở bọn họ nơi đó, Tô gia cùng Phạm gia ở toàn bộ thành phố mặt, có thể nói là không có bất luận cái gì đối thủ, nhưng là bất thình lình thế lực đối bọn họ nhằm vào. Bọn họ lại là điều tra không ra bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Loại này bừng tỉnh cùng bất lực, thật là làm hắn gần nhất phi thường, ưu sầu. Mà lần này, hắn mang theo Tô Tô tới Vân Hải Thị, cũng là vì một cái hạng mục, nhưng là lại không có nghĩ đến, hạng mục là thất vọng mà về, còn gặp nàng. Nghe xong Phạm Chí Viện nói, Giảng Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái, người nam nhân này, hiện tại xem ra. Nàng thật sự không biết qua đi như vậy nhiều năm nàng rốt cuộc là thích hắn nơi nào. Người này, tuyệt đối con mẹ nó một cái não tàn. Thật mẹ nó không muốn phản ứng này đối tra nam tra nữ, não tham một đôi, chẳng nên quay đầu đối Hạ. Vân Lãng nói, chúng ta đi thôi, ta có điểm mệt mỏi. Hạ Vân Lãng vừa nghe chẳng nên mệt mỏi, nhìn về phía chẳng nên thời điểm rút đi trên mặt lạnh băng, phi thường ôm như đối chẳng nên nói, mệt mỏi. Vừa lúc cũng giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm trưa thuận tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo, đối với Hạ Vân Lãng đề nghị, Giảng Ninh tự nhiên là đồng ý. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người ở chung tự nhiên là đưa tình ôm nhu, hai người chung quanh đều quay chung quanh nồng đậm hạnh phúc hơi thở. Nhưng là xem ở Tô Tô cùng Phạm Chí Viễn trong mắt, hai người xác thật xem phi thường hụt hẫng. Tô Tô nhìn trước mắt nàng cái kia cái gọi là vì tỷ tỷ. Ở mất đi nàng chí xa ca ca về sau, không nghĩ tới lại gặp như vậy ưu tú nam nhân, này nam nhân vừa thấy, liền biết xuất thân thị phi phú tức quý. Vì cái gì? Rõ ràng nàng mới là Tô gia chân chính bảo bối Minh Châu, mà nàng cũng chỉ bất quá là một cái dưỡng nữ thôi, nàng mới là ba ba cùng mụ mụ đau sủng bảo bối nữ nhi, là Tô gia chân chính đại tiểu. Thư, trước khi thời điểm... Nàng luôn là bị người cùng nàng cái này cái gọi là tỷ tỷ tương đối, luôn là nói nàng cái này cái gọi là tỷ tỷ là cỡ nào ưu tú. Hừ, chính là sao lại, mặc kệ nàng là nhiều môn ưu tú, nàng nam nhân vẫn là trở thành chính mình. Nhưng vì cái gì hiện tại, nàng lại có thể tìm được một cái càng tốt nam nhân. Hơn nữa, nhìn kia nam nhân kia ôm nhu tràn ngập tình yêu ánh mắt, nàng thật phi thường ghen ghét. Nàng cho rằng, nàng gả cho Chí Sakaka, chính là đáng giá mọi người hâm mộ, sinh hoạt cũng nhất định phi thường hạnh phúc, nhưng là không nghĩ tới, nàng hiện tại sinh hoạt lại là không phải trong tưởng tượng như vậy hạnh phúc, trong nhà sinh ý là liên tiếp xảy ra chuyện, cho đó liên lụy tới rồi Phạm gia, mà nguyên bản liền không thế nào đến Phạm gia kia một đôi lão gia hỏa niềm vui nàng, hiện giờ càng khi nhập không được bọn họ đôi mắt, xem nàng càng khi không vừa mắt. Mỗi ngày, sinh hoạt còn muốn xem người khác sắc mặt, mà nàng Chí Sakaka cũng sẽ không vì nàng. Đi cùng cha mẹ cãi nhau chống đối, nàng tưởng, nếu không phải nàng sinh một cái nhi tử, nàng hiện tại chỉ sợ ở Phạm gia đều không có nơi dừng chân đi. Chỉ là, nghĩ đến đây, Tô Tô sắc mặt tái nhợt lên, cái kia bí mật tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì người biết, tuyệt đối không thể. Mà Phạm Chí Viễn, xem này trước mắt chẳng ninh, tốt Hạ Vân Lãng hai người ở chung chính là như vậy thân mật, trong lòng lại là đột nhiên thực hụt hẫng, loáng thoáng còn có vài phần ghen ghét cùng, phẫn nộ. Phía trước, hắn ở cùng chẳng ninh yêu đương thời điểm, tuy rằng hắn trong lòng ái chính là Tô Tô, nhưng là lâu như vậy ở chung, như thế nào có thể không có một tia cảm tình đâu. Huống chi, chẳng ninh diện mạo tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa Tô Tô còn tương đối kiêu căng, đối với nam nhân tới nói, khả năng sẽ có nhất thời lực hấp dẫn, nhưng là chẳng ninh ôm nhu, lại là đối nam nhân có thời gian dài lực hấp dẫn. Cho nên, hiện giờ nhìn trước mắt cái này đã từng đối hắn ôm nhu chiếu cố. Tri kỳ an ủi nữ nhân hiện giờ lại là, chim nhỏ nép vào người dựa vào ở một nam nhân khác trong lòng ngực. Nàng trong lòng, thật đúng là phi thường hụt hẫng, hơn nữa, còn có một loại mặt trên đau đớn. Lắc đầu, xem nhẹ rớt trong lòng những cái đó thình lình xảy ra mặt tranh cảm xúc, tách ra chính là tách ra, huống chi, hiện tại hắn cùng Tô Tô đã thành hôn, còn có bọn họ nhi tử. Hắn ái, vẫn luôn là Tô Tô, đối nàng, cũng chỉ bất quá là ái nấy thôi. Phạm Chí Viễn lại một lần ở trong lòng đối chính, mình xác nhận đến. Chỉ là, một bên Tô Tô, nhìn trời đi giảng ninh như vậy hạnh phúc bộ dáng. Nàng trong lòng dâng lên tới không cam lòng cùng ghen ghét thiêu đốt nàng lý trí, có chút chanh chua thanh âm từ nàng trong miệng buộc miệng thốt ra. Ngươi biết không? Ngươi bên cạnh nữ nhân này đã từng phi thường thâm ái này lão công của ta, bọn họ đều đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nổi, nàng thậm chí vì hắn đi học tập nấu cơm, học tập chặt quần áo, đem hắn sinh hoạt chiếu cố cẩn thận tỉ. Mỹ, như vậy một cái ái một nam nhân khác nữ nhân ngươi còn nguyện ý như vậy, sủng ái nàng sao? Có lẽ, nàng trong lòng, căn bản là không có ngươi, Tô Tô này một phen nói ra tới, chẳng ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người rời đi bước chân dừng lại, chỉ là, hai người lại là đều không có quay đầu. Nhưng mà, nhất chật mình, lại là muốn thuộc về Phạm Chí Viễn. Bởi vì, Tô Tô ở Phạm Chí Viễn trước mặt. Vẫn luôn là phi thường nhu nhược tiểu nữ hài hình tượng, tuy rằng đôi khi nàng sẽ có chút tùy hứng kiêu, căng tiểu tính tình, nhưng là như vậy nữ hài, lại cũng là càng thêm làm người thích không phải sao. Hắn Tô Tô, vẫn luôn là như vậy nhu nhược ngoan ngoãn, thiện lương đáng yêu, cho dù là nàng kiêu căng một ít, nhưng là lại cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục vấn đề. Chính là, hiện tại cái này ở hắn bên người, ngữ khí chanh chua nữ nhân lại là ai? Hơn nữa, chẳng lẽ nàng không biết sao? Nàng hôm nay nói ra này một phen lời nói, thương đến không chỉ là chẳng ninh, còn có nàng chính mình không phải. Sao? Nếu hắn cùng chẳng ninh đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nổi, như vậy sao lại vì cái gì sẽ là nàng cùng hắn ở bên nhau? Chẳng lẽ nàng liền không biết nàng nói ra như vậy một phen lời nói, cũng sẽ làm hắn cùng nàng hai người lâm vào một loại xấu hổ hoàn cảnh sao? Tô Tô! Phạm Chí Viễn trầm thấp kêu lên, nhíu chặt mày biểu hiện hắn đối với Tô Tô cách làm phi thường không cao hứng, mặc kệ thế nào, đều là nàng cùng hắn thực xin lỗi chẳng ninh. Hiện giờ, nếu nàng đã được đến nàng hạnh phúc, nàng làm cái gì lại muốn đem đã từng sự tình xốc lên tới đâu? Hơn nữa, nghe Tô Tô nói chẳng ninh đã từng vì hắn đã làm những cái đó sự tình, Phạm Chí Viễn thâm thuy ánh mắt quét về phía chẳng ninh, hắn vẫn luôn đều biết đến. Ở bọn họ ở bên nhau thời gian bên trong, nàng đều ở tận lực đối hắn hảo, hắn ăn không quen bên ngoài đồ ăn nàng liền bắt đầu học tập chính mình nấu cơm, thậm chí học thái sắc còn đều là dựa theo này hắn yêu thích tới, nàng còn sẽ đem hắn quần áo sửa sang lại phi thường chỉnh. Tề bãi tại nơi đó, cho dù là hắn một người ở bên ngoài trụ, trong nhà mặt không có thỉnh người xử lý, sở hữu đồ vật lại là vẫn như cũ đều đâu vào đấy. Sao lại, bọn họ tách ra về sau, hắn cùng Tô Tô ở bên nhau, hắn ở chính hắn chung cư bên trong, liền không còn có ăn đến quá những cái đó chính mình làm cơm nhà, mà hắn trong nhà mặt, hắn quần áo càng là hỗn độn bất kham, hắn không bao giờ có thể muốn tìm cái gì liền ở cố định vị trí tìm được, mà yêu cầu cái gì, nơi đó cũng đã chuẩn bị tốt. Cho nên, ở lúc ban đầu, hắn phi thường không thích ứng loại này thay đổi. Hắn hy vọng hắn ái Tô Tô cũng có thể đủ vì hắn làm những việc này, làm hắn cảm nhận được gia ấm áp. Là, đúng vậy, là gia ấm áp, đây là hắn giản lược đinh trên người cảm nhận được đồ vật. Chỉ là, nhìn Tô Tô làm nũng bộ dáng, muốn miễn cưỡng vì hắn làm chút cái gì, nhưng là lại lực bất tòng tâm bộ dáng, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể không bao giờ làm nàng làm bất cứ chuyện gì. Tuy rằng không thích ứng, không thói quen, nhưng là hắn cũng biết, đây là chính hắn lựa chọn, hắn ái chính là Tô Tô, như vậy hắn nên thừa nhận cái này lựa chọn, thừa nhận chính mình này phân tình yêu. Chí Sa Ca Ca, Tô Tô nghe được Phạm Chí Viễn kia rõ ràng là thực không vui thanh âm, trong lòng rùng mình, cũng khôi phục vài phần lý trí, tự nhiên là biết chính mình làm sai, vì thế nháy mắt liền biến hóa trên mặt biểu tình, phe phẩy môi, hai tròng mắt ướt chậm rề mang theo một ít thấp thỏm. Kia vô tội bộ dáng xem Phạm Chí Viễn mềm lòng lên, mặc kệ như thế nào, này dù sao cũng là hắn thích người. Hảo, chúng ta cũng rời đi đi, Phạm Chí Viễn xem ra tới, Giảng Ninh là thật sự không nghĩ lại cùng bọn họ có bất luận cái gì liên hệ. Mấy năm nay, hắn cùng Tô Gia Phi thường quen thuộc, hắn tự nhiên là biết Giảng Ninh ở Tô Gia địa vị, tuy rằng Tô Tô trước kia Phi thường thích nàng cái này làm tỉ tỉ. Nhưng là nhạc phụ cùng nhạc mẫu hai người lại là cũng không như thế nào thích nàng. Rồi sau đó tới, hắn còn đã biết nguyên lai nàng cũng không. Phải tôi cho thân sinh nữ nhi, nơi này, chỉ sợ cũng là có chút không muốn người biết sự tình, chỉ là mặc kệ như thế nào, những cái đó sự tình cũng không phải hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn đối nàng, thật là có hổ thẹn, hiện giờ nếu là nàng không hề muốn cùng bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Như vậy hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là như nàng mong muốn đi. Nhưng mà, liền ở Phạm Chí Viễn dứt lời lúc sau, Hà Vân Lãng thanh âm lại là từ từ vang lên, quá khứ của nàng mà thôi, hiện. Tại nàng, mặc kệ là nàng người vẫn là nàng tâm, đều là của ta, mà mặc kệ nàng như thế nào, chỉ cần là ta ái nàng, nàng ở ta bên người liền hảo, vài thứ kia, ta đều không thèm để ý. Hạ Vân Lãng có chút lạnh băng, bá đạo, như tình thanh âm vang lên tới, là như vậy rõ ràng quanh quẩn ở Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô hai người bên tai, sau đó hai người liền ở kinh lăng trung, ngây ngốc nhìn Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh rời đi. Mà Hạ Vân Lãng, nguyên bản cao ngạo hắn, vốn chính là không thế nào ái phản, ứng người tính tình, chỉ là vừa mới lại là nói ra như vậy một phen lời nói, trừ bỏ là hướng Phạm Chí Viễn. Cái này Giảng Ninh phía trước đã từng yêu người tới tuyên thệ chính mình đối với Giảng Ninh, chủ quyền ở ngoài, kia phó không oán không hối hận ái nàng bộ dáng, phỏng chừng càng là làm Tô Tô ghen ghét sắp phát cuồng đi. Hai người rời đi, quả nhiên, Hạ Vân Lãng liền mang theo Giảng Ninh đi một nhà dưỡng sinh quán cơm đi dùng cơm trưa, thuận tiện làm cho có chút mệt mỏi Giảng Ninh nghỉ ngơi. Một chút, ngồi xuống, Giảng Ninh rốt cuộc nhịn không được phục một tiếng nở nụ cười. Mi mắt cong cong, Hạ Vân Lãng ngươi thật là lợi hại. Đối với Giảng Ninh đối hắn khen ngợi, Hạ Vân Lãng vui vẻ tiếp thu, sủng nịch nhìn nàng nói, đa tạ khen ngợi, ta sẽ không ngừng cố gắng. Dùng qua cơm trưa lúc sau, đại Giảng Ninh nghỉ ngơi tốt, Hạ Vân Lãng lại mang theo Giảng Ninh đi siêu thị bên trong, mua không ít đồ vật, sau đó bọn họ mới lái xe trở về Vân Phụ thôn. Buổi tối thời điểm, bởi vì Giảng Mụ Mụ, bọn họ biết Giảng Ninh hôm nay muốn đi làm sản kiểm, cho nên liền đánh tới điện thoại, chờ hỏi một chút tình huống, Giảng Mụ Mụ cái này làm mụ mụ. Hiện giờ nữ nhi đã hoài thai, tự nhiên là nhất lo lắng Giảng Ninh tình huống. Tẩy xong suốt lúc sau, ngồi ở trên giường Giảng Ninh nghe được chuông điện thoại thanh, liền muốn tiến lên tiếp khởi điện thoại, chỉ là tay nàng còn không có đụng chạm đến điện thoại, điện thoại đã bị Hạ Vân Lãng càng nhanh chóng cầm qua đi tiếp lên, mà tiếp điện thoại thời. Điểm, Hạ Vân Lãng còn nhàn nhạt liếc Giảng Ninh liếc mắt một cái. Ánh mắt kia hình như là đang nói, không thể tùy tiện tiếp điện thoại. Giảng Ninh ngượng ngùng thu hồi tay, bất quá, vẫn là có chút không phục, chẳng lẽ thai phụ liền không thể gọi điện thoại sao? Hừ, đừng khi dễ nàng không kiến thức, nàng chính là nhìn thấy không ít thai phụ tiếp gọi điện thoại, như thế nào tới rồi nàng nơi này liền không được đâu. Đối mặt Giảng Ninh này tức giận bồ dáng, Hạ Vân Lãng chỉ là sủng nịch cười, sau đó, cùng điện thoại bên kia chẳng mụ mụ nói lên. Tự nhiên, muốn đem hôm nay kiểm tra kết quả nói cho bọn họ. Mà kinh thành, Giảng gia, hiện giờ đã là buổi tối, nhưng là trong đại sảnh, Giảng gia gia cùng Giảng nải nải, Giảng ba ba Giảng mụ mụ, còn có Giảng Ninh Văn cùng Giảng Ninh, tranh bọn họ người một nhà đều ngồi ở trong đại sảnh. Giảng gia gia Giảng nải nải hai vị lão nhân gia từ dùng Giảng Ninh, mang đến không gian trung ngủ ra tới rượu thuốc. Này thân thể à, là một ngày hảo quá một ngày, hai vị lão nhân, gia đều có tinh thần đầu, có một loại cây khô gặp mùa xuân cảm giác. Cho nên a thân thể hảo, hơn nữa bọn họ Giảng gia hiện giờ cũng là hạnh phúc viên mãn, cho nên mỗi ngày quá vui vẻ vô cùng. Cái gì, ngươi, vâng, Vân Lãng, ngươi nói cái gì? Ngươi là nói. Giảng mụ mụ đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Thất thố từ trên sofa đứng lên, nói chuyện trong thanh âm mang theo run rẩy, mang theo không thể tin tưởng, đồng dạng cũng ẩn hàm vài phần chờ đợi chi sắc. Mẹ, ngươi không nghe lầm, ta nói. Ninh Ninh Hoài chính là tam bào thai. Hạ Vân Lãng tự nhiên là có thể tưởng tượng đến bên kia chẳng mụ mụ phản ứng. Rốt cuộc, hắn lúc ban đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng là như vậy, không thể tin được, nghĩ chính mình có phải hay không nghe lầm. Cho nên, hiện giờ đối mặt Giảng mụ mụ như vậy phản ứng, tự nhiên là hiểu biết, vì thế phi thường kiên nhẫn lại lần nữa xác nhận nói. Giảng mụ mụ chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình hình như là, đều sắp bay tới không trung đi, cả người đều là bừng tỉnh, kia gì, nàng bảo bối Ninh Ninh Hoài thượng tam bào thai. Này cũng chính là đại biểu 7 tháng về sau, nàng bảo bối nữ nhi sẽ sinh ra tới 3 cái hài tử, 3 cái tiểu béo oa oa. Thiên! Đây là cỡ nào không thể tin tưởng một việc a. Nghe nói, này nhiều thai đều là cùng di truyền có rất lớn quan hệ, chính là mặc kệ là bọn họ Giảng gia bên này, vẫn là Hạ gia bên kia, đều không có nghe nói qua còn quá nhiều thai ví dụ a. Này, đây là trời cao ban cho vận khí a, mà Giảng ba ba cùng Giảng gia. Gia Giảng nải nải đám người, nhìn Giảng mụ mụ như vậy phản ứng, lại là cười lại là rơi lệ. Thật không biết đối diện Hạ Vân Lãng nói chính là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a. Này, thật là cấp chết bọn họ được chứ. Lão bà, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giảng ba ba trước hết nhẫn nại không được hỏi, ai u, thật đúng là cấp hư bọn họ, có phải hay không Hạ Vân Lãng, cái kia tiểu tử thúi làm cái gì khi dễ nhà hắn bảo bối nữ nhi sự tình a? Không được, không được, này nếu là hắn dám khi dễ nhà hắn bảo. Với Ninh Ninh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Giảng mụ mụ nhìn trước mắt nhìn nàng bốn song phi thường chờ mong muốn biết đến lúc đó, sao lại thế này đôi mắt, đầu tiên là ho khan hai tiếng, sau đó đứng ở nơi đó, đầy mặt vui sướng chi tình nói, ba, mẹ, lão công, Vân Lãng nói. Vân Lãng nói chúng ta Ninh Ninh Hòa chính là tam bào thai a, là tam bào thai. Giảng mụ mụ dứt lời, kia bốn song tràn đầy chờ mong đôi mắt đã là, triệt triệt để mang ngay ngẩn cả người. Bất quá, thật mau, Giảng ba ba, cũng cọ lập tức đứng lên, sau đó lớn tiếng nói, cái gì? Tam bào thai? Này, sao có thể đâu? Như thế nào sẽ? Mà Giảng gia gia cùng Giảng nải nải hai người, hai vị lão nhân gia cũng đều kích động đôi tay run rẩy, làm lão nhân gia. Tự nhiên thích nhất nhìn đến chính là con cháu nhiều hơn, hiện giờ, có thể nhìn đến bọn họ bảo bối cháu gái hoài thượng tam bào thai chuyện tốt như vậy, này, này tuyệt đối là khó gặp hảo vận khí a. Hảo hảo, hảo a, Ninh Ninh không hổ là chúng ta Giảng gia loại. Giảng gia gia tiếng cười to lớn vang dội, trên mặt là hỉ khí dương dương, chỉ là, lời này nói được, chẳng lẽ, hoài thượng tam bào thai còn cùng có phải? Hay không Giảng gia loại có cái gì quan hệ sao? Chẳng qua, mặc kệ lời này nói như thế nào, có thể thấy được thấy lão gia tử đối Giảng Ninh, có mang tam bào thai chuyện này vừa lòng trình độ, kia tuyệt đối là tương đương vừa lòng a. Khi nào, cái này đao to búa lớn, khí thế uy nghiêm lão gia tử dùng loại này hào khí tận trời ngữ khí khen ngợi quá một người. Như vậy bộ dáng giảng lão gia tử, đó là ở cái kia chiến tranh niên đại hắn, mới phát sinh quá sự tình. Mà hiện giờ, giảng lão gia tử lại là dùng loại này khí thế khen ngợi hắn cháu gái giảng Ninh, có mang tam bào thai. Có thể thấy được, giảng Ninh hiện giờ ở giảng lão gia tử cảm nhận trung địa vị, tuyệt đối là nâng cao một bước a. Đương nhiên, nếu giảng Ninh đã biết nhà nàng gia gia, bởi vì nàng có mang tam bào thai chuyện này mà như vậy, khen ngợi nàng, thật là không biết nên khóc hay cười. Ai? U, hảo thật tốt quá, chúng ta Ninh Ninh thật là có phúc khí a. Tam bào thai, đây là cỡ nào có phúc khí sự tình a. Giảng lão thái thái cười gương mặt kia đều sắp trở thành một đóa sáng lạn cúc hoa, nàng bảo bối cháu gái Nga, hiện giờ thật là khổ tận cam lai, có mang ba cái bảo bảo, thật là trời cao hậu đãi a. Giảng Ninh Tranh cùng giảng Ninh Văn hai người cũng là phi thường vui sướng, bọn họ phải làm cửu cửu, hơn nữa, còn sẽ có ba cái đáng yêu tiểu cháu ngoại trai hoặc là cháu ngoại gái, thật là chờ mong a. Này một đêm, giảng gia lại lâm vào chưa từng có náo nhiệt giữa. Cuối cùng, giảng mụ mụ bọn họ tuyệt đối, ngày hôm sau, bọn họ muốn đi Vân Phụ thôn vấn an nữ nhi. Từ lần đầu tiên sản kiểm lúc sau, biết được giảng Ninh hoài thượng hy hữu hiếm thấy tam bào thai, Hạ Vân Lãng đối giảng Ninh quản thúc tự nhiên là càng thêm nghiêm khắc, thần kinh băng càng là khẩn, mà bọn họ từ Vân Hải Thị mua trở về những cái đó, về thai phụ mang thai thư tịch, còn có thai giáo phương diện tri thức, Hạ Vân Lãng cũng bắt đầu nhìn lên. Hơn nữa là xem càng thêm nghiêm túc, mà hắn lực chú ý, cũng càng có rất nhiều đặt ở nhiều thai mang thai tri thức mặt trên. Mà trang viên sự tình là toàn bộ đều từ Chu Viễn cùng Phương Phi phụ trách, mà Giảng Ninh chỉ cần động động miệng liền hảo. Mùa xuân 3 tháng, thường thường liền trở về một hồi mưa xuân, Giảng Ninh kia phiến vườn trái cây đã sớm đã là phồn hoa tựa cẩm, phấn hồng, tuyết bạch sắc, đào hồng, phấn bạch, các màu đóa hoa là này khởi khoác phục, ở tí. Tách tí tách mưa xuân giữa, từng cụm phấn nộn đóa hoa càng thêm thủy linh. Mùa xuân, trừ bỏ Giảng Ninh kia một mảnh vườn trái cây đóa hoa, Vân Phụ thôn đã lâm vào bách hoa vây quanh giữa, có kim hoàng sắc hoa cải dầu, một tầng ở sơn giả trung các địa phương đều có thể ngoan cường sinh trưởng, dùng nó kim hoàng sắc vì cái này mùa xuân tăng thêm đặc sắc giả thú. Mà không chỉ hoa, mùa xuân, các loại rau dại đã trải qua mùa đông ngủ đông. Mùa xuân cũng đều một tầng tầng từng đợt dài quá ra, tới, khắp nơi đều có, những cái đó ở rất nhiều du khách trong mắt phi thường không chớp mắt đồ vật, lại đều là có thể ăn bảo bối, không chỉ là hương vị tươi ngon, hơn nữa là dinh dưỡng phong phú, đối người đều thân thể đều có rất nhiều bảo vệ sức khỏe tác dụng. Cho nên a, này trên sườn núi, đất hoang trung, trong thôn mặt hài tử, ở có thời gian biết hàng liền bắt đầu hạ đến trong đất mặt đi đào rau dại. Cây tệ thái, bồ công anh, khúc ma đồ ăn, mà Vân Phụ thôn, hiện giờ đã là bách hoa hải dương. Cho nên Vân Phụ thôn các du khách, cũng ở cái này mùa xuân 3 tháng dần dần trở nên nhiều lên, du khách lui tới, tuy rằng người nhiều lên, nhưng là Vân Phụ thôn lại là làm người giống như tỷ thế đào nguyên giống nhau, không có quá nhiều ếch ầm ĩ, bởi vì mọi người tiến vào thôn, không tự giác ếch đã bị thôn này yên lặng sở cảm nhiễm, an bình xuống dưới. Mà các du khách, bởi vì nhìn trong thôn bọn nhỏ đào rau dại phi thường tò mò, cũng đều mượn trong thôn nhân gia xẻng nhỏ, đến đất hoang trung đi. Đào rau dại, nơi này rau dại đều là lớn lên ở vùng núi trung, càng là một phụ, cho nên thôn dân sao ngươi cũng đều không cần tiền, mà này đó rau dại, khi nếu là ở thành lập mặt bán, khi giá chính là tuyệt đối không thấp. Đối này, các du khách tự nhiên là phi thường cao hứng. Thẳng cảm thán này các thôn dân tính tình thuần phát, mà như vậy, bọn họ mang đến đồ vật có lẽ đa dụng không thường, cũng liền đều đưa cho trong thôn các thôn dân. Tỉ như, thôn trưởng gia phía trước ở không ít người thích nhiếp ảnh, một vị người thích nhiếp ảnh du khách thấy thôn trưởng, đối hắn nhiếp ảnh kỹ thuật phi thường tò mò, vì thế sao trong thôn mặc du lãm chụp ảnh thời điểm thường xuyên sẽ cùng thôn trưởng cái này, dẫn đường giảng giải rất nhiều về nhiếp ảnh phương diện kỹ thuật. Rời đi thời điểm, còn đem chính mình một đài camera đưa cho thôn trưởng. Các Bách Mẫn tỷ trong nhà mặt phía trước ở một nhà 3 người, này một nhà 3 người trong nhà cũng là một cái nam hài, cùng Mẫn tỷ gia hài tự lớn lên. Không sai biệt lắm đại, Sao lại Chu Khách sau khi rời khỏi không nghĩ tới đưa bọn họ, trong nhà mặt nhà nàng hài tử không có mặc quá quần áo, giày, còn có rất rất nhiều sách vở đều đưa cho Mẫn tỷ trong nhà mặt, cấp Mẫn tỷ cao hứng hỏng rồi. Còn có ở tại Lưu Minh Sa trong nhà mặt rất nhiều tới bọn họ, trong thôn bán ngươi vẽ vật thực mỹ thuật trường học lão sư cùng bọn học sinh, rời đi thời điểm đem chính mình họa tác còn cố ý đưa cho Lưu Minh Sa không ít, như vậy tới mặt khác Chu Khách không ít. Đều nguyện ý đi nhà hắn bên trong trụ hạ, dựng lên cư nhiên còn có người ra giá mua nhà hắn họa đâu. Như vậy ví dụ nhiều không kể xiết, nhỏ đến những cái đó quần áo giày, lớn đến camera, tranh phong cảnh linh tinh, tóm lại là các Chu Khách đi vào nơi này, không chỉ là cấp thôn các thôn dân mang đến không ít thu vào, cải thiện bọn họ sinh hoạt điều kiện, cũng cho đại gia mang đến bên ngoài thế giới rất nhiều mới lạ đồ vật. Trong thôn mặt là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Mà chẳng, Ninh trong nhà mặt, tuy rằng không ít các Chu Khách đều thực hướng tới nàng trong nhà, nhưng là nghe nói nhà nàng cũng không tiếp đãi Chu Khách cũng không có miễn cưỡng. Chẳng Ninh trong nhà mặt hiện ở cũng phi thường náo nhiệt, bởi vì ở đã biết chẳng Ninh có mang tam bào thai chuyện này về sau, chẳng cha người nơi nào còn ngồi trụ đâu. Cuối cùng chẳng ba ba mang theo chẳng mụ mụ còn có chẳng Ninh, quanh một nhà ba người người liền chạy tới. Đến nỗi giảng cha cha cùng giảng nải nải, tuy rằng thân thể thực hảo, nhưng là dù sao cũng là tuổi lớn, không thích hợp đường dài bôn ba, giảng Ninh tranh cái này giảng cha lão đại tự nhiên là, lưu tại kinh thành chiếu cố hai vị lão nhân gia. Hôm nay, là giảng ba ba cùng giảng mụ mụ bọn họ tới Vân Phụ thôn ngày hôm sau, ngày đầu tiên bọn họ tới thời điểm, đã là chạng vạng lúc, cho nên cũng không có đi ra ngoài. Chẳng mụ mụ là trực tiếp lôi kéo chẳng Ninh thượng nhìn, xem hạ nhìn xem tả nhìn xem hữu nhìn xem, là xem không xong, cuối cùng buổi tối thời điểm, thiếu chút, nữa liền phải cùng chẳng Ninh cùng nhau ngủ mới hảo. Đương nhiên cuối cùng, ở chẳng ba ba cùng Hà Vân Lãng hai người nhất trí phản đối dưới, chẳng mụ mụ vẫn luôn có thể đánh mất cái này ý tưởng. Ngày hôm sau, thời tiết ấm áp, đêm qua buổi tối thời điểm hạ một hồi tinh tế mưa nhỏ. Trên mặt đất mang theo hơi hơi ướt át, trong không khí cũng là mang theo sau cơn mưa tươi mát, nhưng là thời tiết lại là trời nắng, cho nên hôm nay thời tiết phi thường hảo, trong không khí cái loại này sau cơn mưa trong núi tươi mát làm mọi người đều cảm giác được phi thường thoải mái. Sáng sớm lên dùng quá cơm sáng lúc sau, Giảng Ninh liền muốn mang nàng ba ba cùng mụ mụ đi ra ngoài đi bộ đi bộ, hiện tại đúng là Vân Phụ thôn mùa xuân. Cảnh sắc hợp lòng người, tuyệt đối là thực tốt xem xét thời kỳ. Đến nỗi nhà nàng nhị ca chẳng Ninh Văn, ha ha, ăn Tết phía trước ở nhà nàng bên trong mang theo kia đoạn thời gian chính là, đem bọn họ Vân Phụ thôn hỗn rất quen thuộc, cho nên a chẳng Ninh là hoàn toàn không lo lắng. Hắn, đương nhiên, chẳng Ninh muốn đi ra ngoài, Hạ Vân Lãng tự nhiên sẽ không rời đi nàng bên người, cho nên cũng đi theo bọn họ, vì thế, bọn họ người một nhà. Năm người liền đều xuất hiện ở trong thôn. Ninh Ninh, nơi này thật sự không tồi, cảnh sắc quá xinh đẹp, quá mỹ lệ, các ngươi nhìn xem kia phồn hoa tựa cẩm, còn có kia trong núi mặt nổi lơ lửng nhợt nhạt sương mù, thật là giống tiên cảnh giống nhau a. Chẳng mụ mụ nhìn cách đó không xa tràn đầy xanh biếc núi cao trung kia tầng tầng lớp lớp, mờ mịt sương mù, thật sự là mỹ lệ cực kỳ, nàng phía trước thật sự không nghĩ tới. Nàng bảo bối nữ nhi sẽ sinh hoạt ở như vậy một cái thế ngoại đào nguyên địa phương. Ơn, thật là không tồi, cái này nho nhỏ sơn thôn, tuy rằng vị trí hẻo lánh, bốn phía núi vây quanh, nhưng là cũng đúng là bởi vì như vậy trong đất điều kiện, mới có như vậy tốt phong cảnh a, cho nên mới có thể trồng ra ngươi những cái đó hương vị tươi ngon rau dưa đi. Chẳng ba ba đồng dạng là thực thích nơi này, không chỉ là cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi này cảm giác. Thật giống như là tiến vào một chỗ thản nhiên nơi, lại nhiều phiền não đều ở một mảnh nhàn nhã trong sinh hoạt biến mất không thấy. Xem, kia ngưu mà nhàn nhã đi ở đất hoang bên trong, khi thì cúi đầu ăn trên mặt đất thảo nhi, khi thì ngửa đầu nhìn cách đó không xa kia một mảnh trời xanh, mà trong thôn tiểu hoa nhi nhóm, phi thường có trật tự ở một cái hẳn là lão sư người dẫn dắt hạ, đi ở sơn trang đường nhỏ thượng, thải hoa, nghe lão sư hướng bọn họ giảng giải thứ gì. Mà ở này sơn thôn phố hẻm chi gian, hoặc là cách đó không xa an tâm bờ sông, hoặc là kim hoàng sắc hoa cải dầu trung, vẫn là kia cách đó không xa triền núi đất hoang phía trên, có không ít Chu Khách ở thưởng thức sơn thôn cảnh sắc, trong tay còn cầm camera, thỉnh thoảng ký lục này duyên dáng cảnh sắc. nơi này sinh hoạt, thật sự là thích ý a. Mà Giảng Ninh Văn, lần trước tới thời điểm, nơi này vẫn là mùa đông, cho nên kia sơn trang rất nhiều cây cối hoa cỏ, đều là một mảnh điêu tàn, tuy rằng cái loại này cảnh sắc có một loại độc đáo mỹ lệ. Nhưng là, hiện giờ mùa xuân, vạn vật sống lại, hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở, chi phun tân lục cảnh sắc, lại là càng thêm dẫn nhân tâm thần. Cho nên, Giảng Ninh Văn cũng phi thường hứng thú bừng bừng nhìn này, một mảnh mỹ lệ quyến rũ cảnh sắc. Ninh Ninh, nhị ca thật hâm mộ ngươi có thể sinh hoạt ở chỗ này, cảnh sắc tuyệt đẹp không nói, này thức ăn phương diện kia cũng là nhất tuyệt, sinh hoạt còn như vậy nhàn nhã, ngươi a, giống như là nơi này một cái địa chủ bà giống nhau, nhật tử quá đến cũng quá thích ý được không? Ha ha nhị ca, ngươi nếu là thích nói tự nhiên cũng có thể ở nơi này a, vừa lúc hiện tại bởi vì ta mang thai, chính là Hạ Vân Lãng lại là cái gì đều không cho ta làm. Hắn còn cố tình muốn vẫn luôn chiếu cố ta, cơ hồ là một tấc cũng không rời, cho nên Chu Viễn cùng Phương Phi lại muốn phụ trách hắn bên kia sự tình, còn muốn phụ trách ta bên này sự tình, đều vội đến không được, cho nên ngươi nếu là thật thích, liền lưu lại nơi này giúp ta xử lý bên này sự tình a. Hiện tại mùa xuân, ta nơi này điền viên bên trong sự tình là bận rộn nhất thời điểm đâu. Chẳng nên đem chính mình tình huống nói ra, mà ở nói Hạ Vân Lãng đối nàng một cách cũng không rời chiếu cố thời điểm, tuy rằng nói ra nói tựa hồ là ở oán giận, nhưng là kia trong giọng nói hạnh phúc lại là như vậy rõ ràng. Còn có, ba, mẹ, các ngươi cũng thích nơi này nói, không có gì sự tình liền ở chỗ này nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian đi, hiện tại đúng là mùa xuân, cảnh sắc xinh đẹp nhất thời điểm, các ngươi có thể thử xem ở chỗ này ở. Đi ra ngoài trong núi mặt đào đào rau dại, còn có thể đi câu câu cá, còn có thể đến sau núi trong rừng rút đào măng, tóm lại đều là thực hảo ngoạn sự tình đâu. Hơn nữa ở tại chúng ta trong thôn, hô hấp chính là chúng ta trong núi mặt mới mẻ không khí, ăn nguyên liệu nấu ăn cùng thủy đều là trong núi mặt thuần thiên nhiên, cho nên đối thân thể phi thường tốt. Chẳng nên lại đối phụ mẫu của chính mình. Nói, kỳ thật nàng càng muốn chính là, đem chính mình gia gia nải nải ông ngoại bà ngoại bốn vị lão nhân gia đưa, tới bọn họ phân phụ thôn tới, tại đây trong thôn mặt, sinh hoạt nhàn nhã, cảnh sắc tuyệt đẹp, hoàn cảnh thiên nhiên, đây mới là nhất thích hợp lão nhân gia tĩnh dưỡng sinh hoạt địa phương đâu. Chỉ là, gần nhất, lão nhân gia lữ độ mệt nhọc, đến nàng nơi này đường xá quá xa xôi, thứ hai sao, kia gì, tuy rằng nàng nơi này tiểu biệt thự phòng rất nhiều. Nhưng là nếu bốn vị lão nhân gia tới, sinh hoạt không gian thật là thu nhỏ thật nhiều. Ai, như vậy tưởng tượng, nàng hẳn là ở kiến nhà mới, nguyên bản nàng liền muốn đem nàng trụ phòng ốc chung quanh đất trống thượng vây lên, xây lên tới một tòa loại nhỏ lâm viên, cảnh sát cùng phòng ốc kiến ở bên nhau, chỉ là sao lại, liền bận rộn nàng trang viên sự tình, nhưng thật ra đem lâm viên chuyện này cấp quên mất. Giảng ba ba cùng giảng mụ mụ nghe xong nhà mình nữ nhi nói. Phi thường vui vẻ, chỉ là, hiện tại Giảng ba ba ở trong kinh thành, còn không có về hưu, hiện giờ ra tới một lần thời gian đều là phi thường khó được, cho nên, cho dù là bọn họ thật sự phi thường thích nơi này, chính là nếu muốn trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt, lại sao lại có thể đâu. Hơn nữa, ai, bọn họ Giảng gia, là kinh thành nhãn hiệu lâu đời danh môn thế gia, liền tính là hắn về hưu. Cũng muốn ở kinh thành tòa trấn, rốt cuộc, bọn họ thế lực đều ở nơi đó, lại như thế nào sẽ dễ dàng chi ra đâu đến lúc đó, không biết sẽ tạo thành bao lớn rung chuyển. Ninh, Ninh, ai, tuy rằng mụ mụ thực thích nơi này, bất quá a, có thể ngẫu nhiên có thời gian tới trụ thượng một đoạn thời gian thì tốt rồi, chờ về sau chúng ta già rồi thời điểm, ở đến nơi đây tới dưỡng lão nhưng thật ra không tồi ách. Giảng ba ba nghe xong thê tử nói. Cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ, vì thế ôm lấy hắn thê tử, hắn biết, nàng vẫn luôn đều thực hướng tới loại này bình đạm nhàn nhã sinh hoạt. Ai, chỉ là, hiện tại bọn họ còn không thể hoàn toàn rời đi kinh thành, chỉ là, nếu về sau, có cơ hội, có lẽ hắn sẽ mang theo nàng đi vào nơi này sinh hoạt. Mà bọn họ không biết, có một ngày, bọn họ thật sự tới nơi này, ở cái này tiểu sơn thôn quá thượng nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Sinh hoạt thích ý, con cháu mãn đường, ai u, Ninh Ninh, ngươi đây là muốn thuê ngươi nhị ca ta tới cấp ngươi làm công sao? Không biết tiểu muội ngươi có thể cho ta nhiều ít tiền lương a? Giảng Ninh Văn một bộ thảnh thơ bộ dáng nhìn Giảng Ninh, ha ha, hắn không nghĩ tới, hắn tiểu muội muội đây là muốn cho hắn tới cấp nàng làm công làm việc sao? Hắn ở kinh thành chính là có chính hắn sự nghiệp. Chẳng qua, bởi vì là cùng những người khác cộng đồng hợp tác, hơn nữa đã phát triển thành thục, cho nên tự nhiên không thế nào yêu cầu hắn tự mình tòa trấn, thời gian thường cũng tương đối nhàn nhã, cho nên ở chỗ này cấp muội muội làm công, nhưng thật ra có thể có thời gian kia. Nhị ca, ta chính là tiểu địa chủ, cấp địa chủ làm công, ta cái này làm địa chủ tự nhiên là phải hảo hảo bốc lột sức lao động. Ngươi như thế nào còn nghĩ muốn tiền lương đâu? Chẳng Ninh nghịch ngợm nói, chỉ là, tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là đã nghĩ kỹ rồi, nếu nhị ca thật sự lưu lại nơi này cho nàng làm công, tự nhiên là phải cho hắn một ít chỗ tốt, nàng trong không gian mặt còn có rất nhiều về tập võ võ công thư tịch, nếu nhị ca trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này. Thường xuyên dùng ăn có chứa linh khí đồ ăn, hơn nữa hiện giờ này Vân Phụ thôn, bản thân liền mang theo chút nhợt nhạt linh khí, tuy rằng rất ít, nhưng là đối người cũng có rất lớn bổ ích, như thế đối với tu luyện những cái đó võ công có thể tạo được rất lớn tác dụng. Nguyên bản, nàng còn kế hoạch, làm nàng phụ thân, đại ca nhị ca đều học học những cái đó võ công, không chỉ có thể tạo được cường kiện thân thể tác dụng, đồng dạng, cũng là có thể tăng cường bọn họ thế lực. Như vậy ở gặp được ngày đó nặng gặp được những cái đó nguy hiểm thời điểm, là có thể đủ nhiều vài phần thắng, tránh cho rất nhiều thương tổn. Ninh Ninh, ngươi sao lại có thể như vậy, ta chính là ngươi nhị ca, Chẳng Ninh Vanh làm ra một bộ khổ mặt bộ dáng nói. Nguyên nhân chính là vì ngươi là ta nhị ca, cho nên mới càng hẳn là cho ngươi muội muội ta hảo hảo làm việc không phải sao. Chẳng Ninh tiếp tục đã kích nói. Người một nhà phi thường ấm áp hành tẩu ở đường nhỏ thượng, một hồi dừng lại nhìn xem này phong cảnh, một hồi lại dừng lại nhìn xem kia đến phong cảnh, chỉ chốc lát bọn họ liền tới rồi Chẳng Ninh, xây dựng ở hồ sang biên Hà Biên biệt uyển, hiện giờ đã hoàn công, mà các thôn dân làm đệm chăn chờ vật phẩm cũng đều bãi ở trong phòng, từng tòa đan sen có hứng thú nhà gỗ nhỏ tọa lạc ở hồ sang bên cạnh, trừ bỏ hồ sang kia một mảnh cảnh sắc ở ngoài. Nhà gỗ chung quanh cũng là trồng trọt thượng không ít hoa cỏ cây cối, hiện giờ vừa lúc là mùa xuân, cũng đều thổ lộ tân mầm, khai ra mỹ lệ đóa hoa, nguyên bản liền cảnh sắc duyên dáng Hà Biên, hiện giờ là càng thêm tuyệt đẹp. Hiện giờ là mùa xuân, trong hồ sen vừa mới toát ra tới một cái tròn, tròn lục mầm phiêu phù ở trên mặt sông, tuy rằng còn không giống như là mùa hè thời điểm như vậy hoa sen nở rộ, phiêu mãn hà hương thời điểm mỹ lệ cảnh sắc. Nhưng là phong cảnh cũng là có khác tình thú mỹ lệ. Nơi này, đã trang trí hảo, Chẳng Ninh liền tính toán khai trương đón khách, chỉ là, nơi này còn cần quản lý nhân viên, mà trong thôn mặt biết chữ người không nhiều lắm, thật đúng là một kiện khó làm sự tình. Ba, mẹ, các ngươi xem nơi này là không phải phi thường mỹ lệ. Nơi này cũng là ta. Đề nghị tu sửa, cũng là địa bàn của ta đâu, hiện tại là mùa xuân còn không phải cảnh sắc tối ưu mỹ thời điểm. Chờ tới rồi mùa hè thời điểm, đến lúc đó trong hồ sen nở khắp hoa sen, chúng ta ở nơi này là có thể thưởng thức mãn đường hoa sen cảnh sắc, còn có thể nghe thanh hương hà hương khí tức, còn có thể ăn đến này trong hồ sen nguyên liệu nấu ăn làm được mỹ thực, như vậy sinh hoạt có phải hay không thực thản nhiên. Nhìn chính mình làm được thành tựu, Chẳng Ninh phi thường cao hứng, cho nên ở cùng người khác nói thời điểm, cũng là hứng thú bừng bừng. Nếu không phải bên người nàng Hà Vân Lãng vẫn luôn đều ôm lấy nàng, không biết có phải hay không liền phải nhảy ra đi. Hảo, suy nghĩ một chút, đến lúc đó cảnh sắc liền phi thường mỹ lệ a, hơn nữa kia sinh hoạt, thật là lệnh người hướng tới a, thật là như thế, nghe Ninh Ninh nói lời này, đến lúc đó thật muốn tới nơi này trụ thượng một đoạn thời gian. Nghe xong Chẳng Ninh này một phen miêu tả lúc sau, hơn nữa này ven đường đi tới. Quan sát, Chẳng Ba Ba phát hiện, này trong thôn thay đổi thật phi thường đại, hắn có thể nhìn ra được tới, này đó thay đổi đều là tân phát sinh, mà hắn nữ nhi chính là này đó phát triển thúc đẩy giả. Mà các thôn dân đối đãi bọn họ thái độ, cũng có thể nhìn ra tới vài phần, này một đường đi tới, cũng không có bởi vì bọn họ là người xa lạ mà đã chịu xa cách, ngược lại những cái đó các thôn dân, vừa nghe nói bọn họ là Ninh Ninh thân nhân. Khi thiệt tình tươi cười tuyệt đối là nhiệt tình, thuần, phát tại nội tâm, nhìn khiến cho người cảm giác thôn dân đối bọn họ hoan nghênh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được tới, các thôn dân đối nữ nhi bảo bối của hắn phi thường thích, thậm chí là tôn kính. Như vậy, hắn thật là phát hiện, nữ nhi bảo bối của hắn là càng ngày càng không đơn giản. Bởi vì suy xét đến Giảng Ninh mang thai, cho nên không có đi bộ quá xa, đi tới hồ sen bên này, bọn họ liền chậm rãi từ từ về tới trong nhà mặt. Mà bởi vì Giảng mụ mụ bọn họ đã đến, Giảng Ninh sinh hoạt cũng náo nhiệt vài phần, cũng đúng là bởi vì Giảng mụ mụ ở chỗ này, Hà Vân Lãng đôi khi cũng sẽ yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Đi thành phố mặt xử lý một chút sự tình, đôi khi còn sẽ cho Giảng Ninh mang về tới một ít khỏe mạnh đồ ăn vặt. Phía trước, Giảng Ninh ở vườn trái cây trong đất mặt gieo trồng không ít dâu tây, hiện giờ vừa lúc là dâu tây thành thục lúc, bởi vì tưới linh nước sơn tuyền duyên cớ, dâu tây lớn lên phi thường đẹp, hình dạng tuyệt đẹp, cái phần lớn nước, một đám thành thục thảo, ở treo ở thâm màu xanh lục lá cây chi gian, phi thường đẹp. Mà có chút thật tin mắt các thôn dân, trải qua năm trước một năm tổng kết, nhưng thật ra nhìn ra tới một ít môn đạo tới, cho nên năm nay thời điểm, trong nhà mặt có nhàn rỗi thổ địa, liền đi theo Giảng Ninh cùng nhau gieo trồng dâu tây, đồng dạng tưới linh nước sơn tuyền, cho nên tự nhiên là cũng là lớn lên không tồi. Chỉ là, cùng Giảng Ninh trong nhà dâu tây tưởng so, hương vị vẫn là kém hơn một chút, bởi vì Giảng Ninh trong nhà mặt dâu tây mà đó là ngâm thời điểm là dùng trong không gian mặt linh tuyền thủy, cho nên tự nhiên mà phải muốn càng cao một cái phẩm chất. Dâu tây thành thục, Giảng Ninh bên này gieo trồng thu hóa dâu tây tự nhiên là muốn ở tuyền thủy nhân, ra cửa hàng đưa ra thị trường, mà dâu tây loại này nói qua kia chính là sợ hãi đụng chạm, nếu hái xuống thời điểm, còn có trữ thời điểm đặt không tốt, sẽ ảnh hưởng tới rồi dâu tây chất lượng. Cho nên, này sáng sớm thượng, trích dâu tây thời điểm, phụ trách trang viên, Lưu Thủy Tuyền huynh đệ liền thuê càng nhiều các thôn dân, tranh thủ dùng nhanh nhất thời gian đem, trong đất mặt thành thục ác độc dâu tây đều ngắt lấy xuống dưới, sau đó trang xe chở đi. Vân Hải Thị cùng trong kinh thành mặt tuyền thủy nhân, ra cửa hàng trung dâu tây bán phi thường lửa nóng, mà Vân Phụ thôn bên này, cũng có không ít du khách cặp được thành thục dâu tây, tự nhiên là muốn nhấm nháp một phen. Mà Giảng Ninh cũng không có làm đem trong đất mặt sở hữu dâu tây đều ngắt lấy chở đi, còn để lại một miếng đất là tính toán làm trong thôn mặt có nhóm ngắt lấy. Hơn nữa, hiện tại trong thôn mặt các du khách phi thường nhiều, cho nên Giảng Ninh cũng đột nhiên có một cái ý tưởng, đó chính là tính toán tổ chức một cái dâu tây tí, như vậy cũng là vì cấp tới trong thôn mặt du lịch các du khách một cái hoạt động, làm đại gia ở thưởng thức đến duyên dáng cảnh sắc thời điểm. Cũng có thể đủ có chơi đùa lạc thú. Vì thế, Giảng Ninh khiến cho Phương Bay đi tìm thôn trưởng lại đây, đem ý nghĩ của chính mình nói cho thôn trưởng nghe, mà thôn trưởng vừa nghe, trực tiếp đánh nhịp liền đồng ý. Hơn nữa, đi thời điểm, còn đối Giảng Ninh tiến hành rồi một phen dặn dò. A Ninh A, ngươi tưởng đây đều là sự tình tốt, bất quá A, ngươi hiện tại chính là mang thai đều. Cho nên những việc này ngươi động động đầu óc cũng chính là tính, dư lại liền đem sự tình đều giao cho chúng ta tới làm liền hảo, ngươi chính là hảo hảo dưỡng thai a, chúng ta chính là chờ ngươi trong bụng tiểu bảo bảo nhóm. Ra sinh ra đâu, ha ha, thôn trưởng cũng là lão nhân gia, so Giảng Ninh cha mẹ tuổi lớn một ít, bất quá xác thật càng hiện lão thái. Tuy rằng hắn biết hiện giờ An Ninh cô nương này bên cạnh có không ít người. Không giống như là nàng vừa mới đến trong thôn mặt thời điểm, chỉ có nàng chính mình một cái tiểu cô nương. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn không được dặn dò nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm giác một cái tiểu cô nương gia gia chạy đến bọn họ, trong thôn mặt kiếp sau sống không dễ dàng, cho nên, muốn chiếu cố điểm, sao lại bởi vì cô nương này ý tưởng, còn cho bọn hắn trong thôn mặt mang đến như vậy nhiều chỗ tốt, làm cho bọn họ trong thôn mặt có hôm nay phát triển cục diện. Cho nên a, hắn càng là đối cô nương này thường tâm, thiệt tình đem nàng coi như chính mình vạn bối, trở thành nhà mình hài tử, cho nên a, này liền nhịn không được muốn nói thượng vài câu. Ta đã biết thôn trưởng thúc, gần nhất ta chính là đều bị người trong giữ đi lên, đi ra ngoài một chuyến đều là rất khó đến. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta dâu tây tiết còn phải là thôn trưởng ngài lão nhân gia hảo hảo phụ trách, tổ chức hảo chúng ta thôn càng thêm náo nhiệt. Về sau tới các du khách cũng càng thêm nhiều. Đã biết, ngươi yên tâm đi, ta đây liền đi trước, triệu tập vài người tới dựa theo ngươi nói tới chuẩn bị cái này dâu tây tiết đi. Nói lời này, thôn trưởng liền bước nhanh vội vàng rời đi. Trải qua thôn trưởng đến một phen chuẩn bị, ba ngày sau, vừa lúc gặp cuối tuần, Vân Phụ thôn lần thứ nhất châu Tây Tiết long trọng khải mạc. Châu Tây Tiết, tại đây một ngày, trong thôn mặt các du khách nhưng đến thảo mô đất trung ngắt lấy châu Tây, đương nhiên giá cả là bình thường giảm giá 20% ưu đãi, còn có chính là trong thôn cử hành một ít thi đua hoạt động, người thắng có thể thắng được nhất định số lượng châu Tây làm khen thưởng. Mà các thôn dân còn có thể đem nhà mình nghiên cứu ra, tới lợi dụng dâu tây làm thành độc đáo đồ ăn lấy ra, tới triển lãm, đến lúc đó đạt được các du khách tán. Thành nhiều nhất nhân gia sẽ được đến tiền thưởng, tổng cộng chia làm 3 cái giải thưởng đâu, giải nhất tiền thưởng là 1.000 nguyên, mà giải nhị tiền thưởng là 800 nguyên, mà giải 3 tiền thưởng là 500 nguyên. Tuy rằng hiện tại các thôn dân đều có thể thông qua chiêu đãi du khách kiếm không ít tiền, nhưng là này tiền thưởng số lượng, đối các thôn dân kia tuyệt đối là một cái rất lớn dụ hoặc a. Dâu Tây Tiết hôm nay, trong thôn mặt là một mảnh náo nhiệt, cùng ngày lại từ Vân Hải thị chạy đến không ít các du khách cũng đều là hướng về phía hôm nay dâu Tây Tiết tới. Bọn họ không ít người chính là ăn ra tới tới, này Vân Phù thôn sản rau dưa trái cây gì đó. Kia chính là tuyền thủy nhân gia bên trong bán hàng hóa nguồn cung cấp mà, chỉ là bọn hắn ở chỗ này trong thôn mặt mua, giá muốn so bên ngoài còn thấp không ít, bọn họ đương nhiên muốn tới nơi này thấu xem náo nhiệt. Mà hôm nay, Đường Tĩnh cùng phó thủy phu thê mang theo Đường Đường tiểu cô nương cũng tới, sáng sớm, bọn họ liền đến Đạt Vân Vụ thôn, tự nhiên là trực tiếp đem xe chạy đến hiểu rõ Giảng Ninh trong nhà mặt. Ninh Ninh tỷ tỷ, ta tới, Đường Đường tới tới thăm ngươi, chỉ là, Đường Đường tiểu cô nương rải chân đẩy ra đại môn chạy hướng về phía trong viện, chỉ là, trước hết nghênh đón nàng lại không phải Giảng Ninh, mà là Điểu Điểu kia chỉ tiểu anh vũ bay ra tới. Đường Đường tới, Đường Đường tới, Điểu Điểu nhớ ngươi muốn chết, ngươi cấp Điểu Điểu mang ăn ngon không có. Anh vũ Điểu Điểu nhấp nháy cánh, ở không trung phi, ngũ thải tân phân long chim dưới ánh mặt trời phi thường lóe sáng đẹp. Đường Đường tiểu cô nương trừng mắt nàng cặp kia tròn xoe đen nhánh mắt to hơi, hơi ngửa đầu nhìn phi tiểu anh vũ Điểu Điểu, sau đó nhếch miệng cười nói, Điểu Điểu, ngươi thật sự tưởng ta sao? Lần này ta tới cấp ngươi mang đến thật nhiều ăn ngon đâu, ngươi nhất định thích Nga, còn có ngươi thích nhất chưa chuột vị khoa lát Nga. Lần trước tới, tuy rằng Đường Đường tiểu cô nương cùng Điểu Điểu này, chỉ tiểu anh vũ sao túi bụi, nhưng là cũng giao hạ thâm hậu hữu nghị tới. Đường Đường đem chính mình mang đến đồ ăn vặt tặng không ít cấp này, chỉ đồ tham ăn tiểu anh vũ. Mà tiểu anh vũ Điểu Điểu, cũng đưa cho Đường Đường không ít ăn ngon, đương nhiên, này đó đều là Điểu Điểu đi trong núi mặt ngắt lấy trở về hy hữu dạ trái cây. Phải biết rằng này sau núi diện tích rộng lớn núi rừng trung, bên trong có rất nhiều hy hữu đồ vật, mà có thể được đến Điểu Điểu ưu ái mang về tới dạ trái cây, này hương. Vì cùng tác dụng, tự nhiên là không lầm. Như thế, hai người đạt thành thực tốt hiệp nghị, cộng đồng chia sẻ bọn họ có đồ vật. Mà Giảng Ninh tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ mua chút đồ ăn vặt, nhưng là mua không nhiều lắm, hơn nữa cũng rất ít có khoai lát linh tinh loại này không khỏe mạnh đồ ăn vặt, cho nên Điểu Điểu có thể ăn đến cơ hội tự nhiên cũng liền không nhiều lắm. Bởi vậy, anh Vũ Điểu Điểu mới có thể như vậy yêu thích này đó đồ ăn vặt. Đường Đường ngươi thật tốt, Đường Đường ngươi giỏi. Quá, Điểu Điểu yêu ngươi muốn chết, Điểu Điểu thích nhất ngươi, nghe được Đường Đường tiểu cô nương nói như vậy, anh Vũ Điểu Điểu cao hứng cặp kia tiểu đậu xanh trong mắt phát ra ra khát sáng rồi, lấp lánh sáng lên mắt nhỏ thiếu chút, nửa đều phải đem nó kia một thân bóng loáng sáng bóng lông chim so đi xuống. Mà nó, cao hứng ở trên bầu trời xoay quanh bay múa lên, khi thì dừng ở Đường Đường tiểu cô nương trên đỉnh đầu, khi thì dừng ở Đường Đường tiểu cô nương trên vai, mà Đường Đường tiểu cô nương, cũng bởi vì Điểu Điểu như vậy nghịch ngợm tiểu bộ dáng mà vui vẻ không thôi, thanh thúy chuông bạc tiếng cười tràn ngập Giảng Ninh trong nhà mặt trong tiểu viện. Đường Đường tỉnh ôm lấy phó thủy còn có Hạ Vân Lãng, ôm lấy Giảng Ninh đi vào trong viện thời điểm, nhìn đến chính là tiểu cô nương Đường Đường cùng tiểu anh vũ Điểu Điểu, chơi vui vẻ cảnh tượng. Đường tỉnh cùng phó thủy, vợ chồng hai người nhìn bọn họ nữ nhi chơi cao hứng như vậy bộ dáng. Trong lòng phi thường vui vẻ, hai người sủng địch nhìn bọn họ nữ nhi, cười ôm nhu. Giảng Ninh nhìn Đường Đường, sau đó lại nhìn về phía đứng ở cửa chỗ phó thủy cùng Đường Tĩnh phu thê, lúc này đây thấy bọn họ, cảm thấy bọn họ phu thê chi gian thân mật có gia tăng rồi vài phần, giống như là hiện tại, cái kia ít nói, làm người lạnh nhạt Đường Tĩnh, hiện giờ lại là sắc mặt hòa hoãn, ánh mắt ôm nhu nhìn nữ nhi bảo bối của hắn, ôm lấy hắn trong lòng ngực thê tử. Phó tỷ, ngươi đã đến rồi. Giảng Ninh hô, mà tiểu cô nương Đường Đường nghe. Được Giảng Ninh thanh âm, cũng vứt bỏ anh Vũ Điểu Điểu, nhảy bắn hướng Giảng Ninh chạy qua đi, chỉ là a vừa mới chạy đến Giảng Ninh trước người, còn không có phát cục Giảng Ninh trong lòng ngực đâu, liền trước bị Hạ Vân Lãng một đôi bàn tay to ôm lấy. Ninh Ninh tỷ tỷ, tiểu cô nương không có ôm đến chính mình thích tỷ tỷ phi thường ủy khuất, vì thế nháy sương mù mênh mông mắt to nhìn trước mắt cái này, so với hắn ba ba còn phải đẹp. Còn phải có uy nghiêm thúc thúc, sau đó lại phi thường ủy khuất. Đối này Giảng Ninh gọi vào, kia mềm mềm mại mại thanh âm thật là phi thường mềm nhân tâm. Đường Đường, mụ mụ không phải đã nói rồi sao, ngươi Ninh Ninh tỷ tỷ mang thai, cho nên không thể tại như vậy bổ nhào vào nàng trong lòng ngực đã biết sao. Đường Tĩnh cùng Phó Thủy hai người cũng đi lên trước tới, Phó Thủy bất đắc chỉ đối Đường Đường tiểu cô nương nói. Nguyên bản, nàng cái này tiểu nữ nhi người là phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn là an an tĩnh tĩnh một người chơi, chỉ là hiện giờ. Đâu, từ bọn họ lần đầu tiên đi vào Vân Phụ thôn, từ đó về sau trượng phu của nàng Đường Tĩnh thay đổi lúc sau, nàng Đường Đường cũng bắt đầu thay đổi, tiểu cô nương sống sống không ít không nói, còn trở nên có chút nghịch ngợm. Mà này, đương nhiên là bị Đường Tĩnh cái này ba ba sủng, người nọ nói, hắn nữ nhi. Tự nhiên là sống được tùy ý, nàng chỉ cần là thiện lương hiểu chuyện liền hảo, tiểu hài tử đều một chút không có gì. A, mụ mụ, ngươi là nói, Ninh Ninh tỷ tỷ cũng giống ngươi dường như có, mang đệ đệ hoặc là muội muội sao? Đường Đường tiểu cô nương trừng lớn hai mắt của mình, tròn xoe mắt to một hồi nhìn xem Giảng Ninh bụng, một hồi lại nhìn xem nàng mụ mụ Phó Thủy bụng, kia không biết suy nghĩ cái gì ngây ngốc ngốc ngốc ngốc manh bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Mà nàng lời nói, lại là cũng đem một cái tin tức tốt bại lộ ra tới. Đó chính là Phó Thủy, cư nhiên cũng mang thai. Phó Thủy cũng mang thai, nhưng là thời gian cũng không trường, việc này là bọn họ vừa mới kiểm tra ra tới kết. Quả, chỉ có một nhiều tháng thời gian, mà Đường Tĩnh cùng Phó Thủy hai người, cũng chỉ là chỉ có Đường Đường như vậy một cái cô nương. Hiện giờ Phó Thủy ở một lần mang thai, đây là một cái làm Phó gia cùng Đường, gia hai nhà người đều phi thường chờ mong tin tức. Mà cũng đúng là ngươi bởi vì Phó Thủy mang thai, cho nên Đường Tĩnh liền mang theo nàng tới Vân Phụ thôn, bởi vì lúc này đây Phó Thủy mang thai tuy rằng hoài thai thực ổn, nhưng là lại là có chút ra tấn Phó Thủy cái này làm mụ mụ, nôn, ngén không ngừng, ăn cái gì phun gì đó. Hắn liền nghĩ, có phải hay không mang theo nàng đổi một hoàn cảnh. Nói như vậy sẽ có điều cải thiện. Đường Đường tiểu cô nương cầm chính mình đồ ăn vặt đi hậu viện cùng anh Vũ Điểu Điểu, còn có kia ba con cẩu cẩu đi chơi. Bởi vì Đường Đường ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, cho nên đã cùng nhà nàng động vật phi thường quen thuộc. Tự nhiên là không sợ hãi. Buổi tối thời điểm, Phó Thủy người một nhà là ở Giảng Ninh bên này ăn cơm, chỉ là hiện tại bởi vì Giảng Ninh trong nhà mặt ở nhiều như vậy người. Cho nên Phó Thủy liền nghĩ đi mặt khác thôn dân trong nhà mặt ở một đêm thượng, nhưng mà Giảng Ninh lại là không đáp ứng. Cuối cùng, Giảng Ninh tưởng tượng, nàng nơi này chính là còn có một cái hảo nơi đi, vì thế dùng quá cơm chiều lúc sau, liền mang theo Phó Thủy người một nhà đi hồ sen bên cạnh Hà Biên biệt uyển. Nhìn nơi này, Phó Thủy lập tức liền thích nơi này, vì thế Phó Thủy người một nhà liền thành này Hà Biên biệt uyển nhóm đầu tiên khách. Nhưng châu tây trái cây tươi đẹp hồng nộm, mềm mại nhiều nước, ngọt toan ngon miệng, đựng phong phú vitamin C, ngoài ra còn hàm hồ củ cải tố, nhiều loại vitamin, đường glucose, protein, mỡ, thiết canxi, lân chờ, cho nên có người quản châu tây lại kêu Mỹ chung quả, cầm lấy một cái phóng tới trong miệng nhẹ nhàng nhai động, kia màu hồng phấn chất lỏng cùng với tươi mới thịt quả ở, trong miệng có một loại ngọt tư tư. Chua, mát mẻ sẵn mỹ diệu cảm giác, duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là kia bám vào châu tây mặt ngoài tiểu hạt chấm ăn lên không có gì hương vị. Châu tây phi thường chịu mọi người yêu thích, mặc kệ là châu tây bề ngoài diện mạo, hoặc là châu tây kia chua chua ngọt ngọt hương vị, đều càng thêm chịu các nữ hài tử thích. Cho nên, trước một ngày thời điểm, khi ngắt lấy châu tây rậm rộ trung, trên cơ bản đều là nữ hài tử chiếm đa số. Mà Giảng Ninh cùng Phó Thủy các nàng tự nhiên là cũng là phi thường thích. Vì thế, ngày hôm sau, bởi vì ngày hôm qua là châu Tây tiết, các du khách đều là ngày hôm qua thời điểm ngắt lấy châu tay, cho nên hôm nay người nhưng thật ra thiếu không ít, vì thế chẳng nên người một nhà hơn nữa, phó thủy người một nhà liền đi nhà mình Điền Viên Trung đi ngắt lấy châu tay. Một đường đi tới, yểu điệu uống lượng đường nhỏ, con đường hai bên hoa nhi thảo nhi khai phi thường thú vị, khi thì có mấy chỉ con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, phi thường mỹ lệ. Đường đường tiểu cô nương nhảy nhót mà đi tuốt đàn trước mặt, kia trương sạch sẽ thuần túy khuôn mặt nhỏ thượng. Tươi cười là như vậy chọc người yêu thích, nhìn nàng, Giảng Ninh liền suy nghĩ, nàng trong bụng hài tử rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài, cũng hoặc là nam hài nữ hài đều có sao. Hiện tại tuy rằng bụng chỉ là hơi hơi phồng lên, nhưng là Giảng Ninh đi đường thời điểm, cũng đã có chút thói quen dùng chính mình một bàn tay bao trùm khắp nơi bụng thượng. Nhìn trong lòng ngực nhân nhi có chút thất thần bộ dáng, Hà Vân Lãng cúi đầu ôm như hỏi, làm sao vậy? Suy nghĩ sự tình gì? Không chú ý dưới chân, lộ. Tuy rằng có chút thầm hận cô nương này đi đường thời điểm không tập trung lực chú ý, nhưng là Hạ Vân Lãng ngữ khí vẫn là thập phần ôn nhu. A, ta suy nghĩ, ta trong bụng, rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài, Giảng Ninh ngữ khí mang theo tò mò, bên miệng kia mặt nhẹ nhàng nhợt nhạt ý cười đã nhiều mấy phân tình thương của mẹ chia sắc, tuy rằng là mặc kệ là nữ hài vẫn là nam hài tử, chính mình đều là phi thường thích. Nhưng là đối với chính mình trong bụng ba cái tiểu bảo bối giới tính, làm, mụ mụ làm sao có thể không hiếu kỳ đâu. Hơn nữa, Giảng Ninh tưởng chính là, tốt nhất là nam hài tử nữ hài tử đều có, như vậy nàng cũng coi như là nhi nữ song toàn, này tuyệt đối là khó được phúc khí a. Ha ha, mặc kệ là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều sẽ phi thường, bất quá, ta còn là kỳ vọng có thể có nữ hài tử. Tốt nhất là một cái giống ngươi nữ hài tử, ta nhất định sẽ hảo hảo sủng ái chúng ta tiểu công chúa, làm nàng hạnh hạnh phúc phúc lớn lên, nói đến hài tử. Sơ làm phụ thân Hà Vân Lãng cũng tràn ngập chờ mong, từ hắn kia lấp lánh sáng lên hai tròng mắt giữa, là có thể nhìn ra được tới hắn cái này làm phụ thân, đối với bọn nhỏ chờ mong cùng yêu thương. Chỉ là, chẳng nên nhíu nhíu mày, hắn càng thích nữ hài tử sao? Đều là nữ nhi là ba ba đời trước tiểu tình nhân nhi, như vậy nếu bọn họ thật sự có một cái nữ nhi, này nam nhân, có phải hay không liền sẽ càng thích bọn họ nữ nhi? Như vậy suy nghĩ một chút, Giảng Ninh đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm, vì thế xuất khẩu nói cũng không tự giác mang lên vài phần ghen tuông. Hà Vân Lãng, có nữ nhi, ngươi có phải hay không liền càng thích nữ nhi, không thích ta? Nhưng mà, lời kia vừa thốt ra, Giảng Ninh liền hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi, nghe một chút, nàng đây là nói cái gì? Cái này không phải xích quả quả ghen sao? Hơn nữa vẫn là ăn chính mình nữ nhi giấm. Thật là, Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ có chút, sau đó bước chân không tự giác nhanh hơn rất nhiều, muốn thoát đi bên cạnh người nam. Nhân này, chỉ là, nàng hiện tại chính là thai phụ, Hà Vân Lãng lại như thế nào sẽ cho phép nàng thoát đi khai chính mình bên người đâu? Hơn nữa, nghe Giảng Ninh kia tràn đầy ghen tuông oán giận, Hà Vân Lãng lại là trầm thấp nở nụ cười, kia trong con ngươi thủy giống nhau ánh sáng nhu hòa càng tăng lên. Ha ha, làm mụ mụ còn muốn cùng nữ nhi ghen sao? Bất quá, lão bà, cho dù là chúng ta có nữ nhi, ta thích nhất cũng là ngươi a, cho nên cũng không cần lo lắng biết không? Ngươi là của ta yêu nhất. Ân, Hà Vân Lãng ngữ khí khinh khinh nhu nhu. Kia cần sát nàng bên tai môi nhổ ra ấm áp hơi thở, từ nàng bên tai chậm rãi truyền vào lỗ tai trung, làm cho Giảng Ninh cả người run lên. Đã biết sao? Hà Vân Lãng thấy Giảng Ninh rụt rụt cổ dạng, ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Kia gì, Giảng Ninh vừa nhấc đầu, liền thấy được phía trước đi, tới nhà nàng lão ba cùng lão mẹ đều chống mặt sau nhìn lại đây, Giảng mụ mụ tự nhiên là cười phi thường vui vẻ, bởi vì thấy được nhà mình con rể đối nhà mình nữ nhi. Như vậy hảo, nàng đương nhiên là thế nữ nhi cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Mà chẳng ba ba nhìn Hà Vân Lãng tầm mắt phi thường có hỏa khí a. Ở chẳng ba ba trong mắt mặt, lúc này Hà Vân Lãng chính là một cái người phần sắc lưu manh, nhà hắn bảo bối nữ nhi đều đã mang thai, hắn cư nhiên còn ở một bên đùa giỡn nhà hắn Ninh Ninh. Nếu không phải bên người thê tử vẫn luôn lôi kéo chính mình thế nào cũng phải qua đi hảo hảo giáo dục hắn không thể. Đã biết, ngươi đừng dựa ta như vậy. Gần, này dù sao cũng là trong thôn mặt, mà Giảng Ninh nhận thức các thôn dân có rất nhiều, cho nên này một đường đi tới, gặp không ít các thôn dân cùng bọn họ chào hỏi. Cho nên, Hà Vân Lãng này nam nhân chẳng lẽ liền không hiểu chuyện gì ban ngày ban mặt, liền không thể đừng dựa nàng như vậy cần sao? Ha ha, hảo, ta đã biết, nhìn Giảng Ninh kia lỗ tai căng đều hồng lên bộ dáng, Hà Vân Lãng tự nhiên là biết nàng là thẹn thùng, hơn nữa hắn cũng không có làm trò như vậy nhiều người mặt thân. Thiết đam mê, vì thế phi thường đứng đắn khôi phục nghiêm túc khuôn mặt, sau đó tiếp tục ôm lấy Giảng Ninh dọc theo đường nhỏ hướng về Điền Viên Trung đi đến. Điền viên bên trong, Lưu Minh Thủy Lưu Minh, Lượng huynh đệ hai người mang theo vài người đang ở thu thập đồng ruộng, hiện tại là mùa xuân, đúng là rau dưa gieo trồng trưởng thành mùa, hơn nữa Giảng Ninh linh nước sơn tuyền tác dụng, cho nên rau dưa muốn lớn lên càng mau, thu hoạch trái cây cũng càng thêm nhiều. Anh Ninh, ngươi lại đây. Ha! Hả, chúng ta đang ở đêm này khối thu mà loại thượng dưa chuột cùng cà chua đâu? Ơn! Chúng ta lại đây trích điểm dâu tây, ta cho các ngươi lưu lại chỗ đó là nào. Mang chúng ta qua đi đi, Giảng Ninh nhìn đến mọi người đều ở bận rộn này, vì thế liền đối Lưu Minh Thụy nói, nàng phía trước đã nghe xong hắn cùng nàng nói, năm trước cà chua cùng dưa chuột bán phi thường hảo, cho nên năm nay trước thời gian nhiều loại một ít, cũng may nàng rau dưa trưởng thành kỳ thiếu, thu hoạch kỳ trường, cũng có. Thể càng tốt bảo đảm tuyển thủy nhân gia rau dưa cửa hàng nguồn cung cấp. Tới rồi châu Tây trong đất mặt, bởi vì hôm nay buổi sáng lại vận chuyển đi rồi một vụ thành thục châu Tây, cho nên bên ngoài này khối trong đất mặt nhưng thật ra rất ít có thành thục màu đỏ, đại bộ phận đều là màu xanh lá hoặc là trắng bệch màu đỏ. Một cái kia một đại viên châu Tây trái cây treo, ở màu lục đậm mà chi gian, thủy linh linh, hơn nữa cái tự phi thường đại, nhìn chính là phi thường đẹp, chẩn. Người muốn ăn, đây cũng là nàng nơi này sản châu Tây đặc điểm. Cái lũ lụt nhiều vị ngọt, hơn nữa này châu Tây cái tự tuy rằng đều rất lớn, nhưng là lại không giống như là trong thành thị mặt tiêu thụ những cái đó, nhìn phi thường tốt châu Tây, nhưng là trong lòng lại là sổng ruột, nàng này đó châu Tây bên trong nhưng tuyệt đối là thật sự thịt quả. Nguyên nhân chính là vì như thế, này ở Vân Hải thị cùng Kinh Thành đưa ra thị trường tuyển thủy nhân gia châu Tây, vừa lên kệ để hàng, liền thu được khách. Hàng nhóm điên đoạt hòa hảo bình A. Nguyên bản, Giảng Ninh đưa ra thị trường này, phê châu Tây thời gian thượng so đại địa châu Tây muốn buổi sáng rất nhiều, tuy rằng trên thị trường cũng có ôm lèo bên trong ngắt lấy châu Tây, nhưng là kia hương vị chính là cùng nàng châu Tây kém xa. Mặc kệ là ở Kinh Thành tuyền thủy nhân gia, vẫn là ở Vân Hải thị tuyền thủy nhân gia, này châu Tây đều đã trải qua vừa lật điên cuồng tranh mua. Ai u, cô nương, mau, này mấy hộp châu Tây ta đều phải, chạy nhanh. Cho ta tính sổ, này châu Tây, nhìn liền mới mẹ a, hơn nữa vóc dáng lớn như vậy, ta vừa rồi xem các ngươi hàng mẫu bên trong cắt ra châu Tây, bên trong còn không có rỗng ruột, đều là thật thật thành thành thịt quả, khó được u, nói rất đúng nói đúng, ta cũng nhiều mua mấy hộp, nhà ta con dâu gần nhất mang thai, chính là muốn ăn điểm châu Tây, chính là những cái đó trùng kích thích tố thuốc chụp lên ta nơi nào mới vừa mua a. Này các ngươi này đồ vật ta ăn chính là yên tâm, nhìn xem không chỉ là bề ngoài đẹp, này hương vị a cũng thật là tuyệt, là ta ăn qua ăn ngon nhất châu Tây, ngài nói rất đúng nha, ta ngày hôm qua mua hai hộp về đến nhà bên trong ta liền đi nấu cơm, chính là chờ ta làm xong cơm ra tới thời điểm, các ngươi đoán thế nào? Ta nhìn trang châu Tây hộp trống trơn đặt ở nơi đó, châu Tây đâu đều làm ta lão công cùng nhi tử cấp ăn cái sạch sẽ. Hơn nữa các ngươi nói, này cha hai còn đều không có tẩy, bất quá không tẩy ta cũng là yên tâm, các ngươi này đồ vật cũng chưa nông dược. Thuần thiên nhiên màu xanh lục, không tẩy a, ăn lên hương vị càng tốt, đây là Kinh Thành tuyển thủy nhân gia mua sắm nhiệt triều, khách hàng nhóm chen chút tới, lấy châu Tây kia tuyệt đối không nương tay, một đám hộp nhựa phóng tới chính mình mua sắm sổ trung, thấp nhất đều là mua cái 5 cái hộp, ở hơn nửa châu Tây vóc dáng rất lớn. Cho nên một cái hộp nhựa tử cũng chính là trang trước 10 cái 8 cái đại châu Tây. Mà đồng dạng, ở Vân Hải thị tuyền thủy nhân gia, cũng là vừa lật mua sắm rầm. Rộ, không được ta phải nhiều mua điểm, không chỉ là mua đồ ăn, còn muốn nhiều mua điểm châu Tây. Này mấy tháng a, từ ta dùng các ngươi tuyền thủy nhân gia bên trong đồ vật, ta lão công đó là mỗi ngày về nhà tới ăn cơm, liền tính là ngẫu nhiên sẽ ở bên ngoài xã giao. Nhưng là ăn cũng không nhiều lắm, về nhà còn cuốn lấy ta cho hắn nấu cơm đâu, hơn nữa hạng nhất là không thế nào ăn trái cây người, ngày hôm qua cư nhiên đem ta cấp nữ nhi mua tam hộp treo tây đều cấp ăn luôn, làm cho nữ nhi của ta. Ngươi ủy khuất u, ngươi đừng nói, bọn họ nơi này đồ vật chính là ăn ngon, không chỉ là nhà ngươi bên trong như vậy, ta cái kia lão công, thường xuyên nói ta nấu cơm không thể ăn, hiện giờ lại là mỗi ngày về nhà tới ăn cơm, cư nhiên còn khích lệ ta trù nghệ tiến bộ, cũng không phải là, nhà ta nữ nhi năm nay thượng cao trung, kia tuyệt đối là một cái kén ăn người, vì có thể cho nàng bổ sung hảo dinh dưỡng, ứng đối thi đại học, ta là biến đổi pháp cho nàng làm ăn, trước kia luôn là ăn không. Hết thứ gì, hiện giờ từ ta ở Tuyền Thủy Nhân gia mua đồ ăn lúc sau, muốn ăn là càng ngày càng tốt, hơn nữa a ở học tập phương diện, thành tích cư nhiên có tiến bộ, nàng nói a nàng ăn ngon, hiện tại đi học thời điểm cũng có tinh thần, lực chú ý đều có thể tập trung, tóm lại là, Giảng Ninh này năm nay mùa xuân, đệ nhất quý châu Tây đưa ra thị trường, liền đem Tuyền Thủy Nhân gia lại mang phát hỏa một lần. Mà bên này, Giảng Ninh các nàng đi tới nàng cố ý lưu lại kia khối châu Tây mà trung bắc. Đầu ngắt lấy châu Tây, bên này liền không giống nhau, một đám lại hồng lại đại thành thục trái cây hồng diễm diễm, mặt ngoài không trôi chảy, phụ có rất nhiều tiểu hạt giống, hồng hồng trái cây treo ở lớn lên ở một mảnh màu xanh lục bên trong, như vậy thấy được. Đường đường tiểu cô nương tự nhiên là yêu thích ăn châu Tây. Vì thế vừa thấy đến như vậy cảnh tượng, trước hết nhịn không được vọt qua đi, bất quá tiểu gia hỏa xác thật phi thường thật cẩn thận, sẽ không dẫm đến trên mặt đất dâu tây cây, non. Oa oa oa, thật nhiều dâu tây a, ta rất thích ăn, nguyên lai dâu tây là trưởng thành như vậy bộ dáng. Đối với đường đường như vậy tuổi tiểu cô nương tới nói, nàng lại là ở trong thành mặt lớn lên, cho nên tự nhiên là không biết dâu tây mà trông như thế nào. Hiện giờ thấy được nguyên lai dâu tây là như vậy kết ra tới trái cây, tiểu cô nương ở cao hứng đồng thời, cũng cảm thấy phi thường mới lạ. Mà này, cũng coi như là một loại giáo dục đi. Anin, ta thật là bội phục ngươi a, ngươi nơi. Này đồ vật chính là cùng mặt khác địa phương không giống nhau, liền cái này dâu tây, đều lớn lên như vậy hảo. Phó Thủy nhìn trước mắt tình cảnh, cũng cảm thán nói. Nàng là biết này Giảng Ninh là cái trong thành mặt tiểu cô nương. Nhưng là ai có thể tưởng được đến, hiện giờ nhân gia tiểu cô nương lại là có thể trồng trọt, hơn nữa thu hoạch ra tới đồ vật còn như vậy hảo. Ha ha, bồi phục ta đi, đối với Phó Thủy khen ngợi, Giảng Ninh vui vẻ thừa nhận rồi. Kế tiếp, bọn họ chia làm mấy tổ, ở châu Tây mà trung bắt đầu ngắt lấy châu Tây, mỗi một tổ trên tay đều cầm cây trúc biến thành giỏ tre, này đó đều là Giảng Ninh thỉnh trong thôn mặt người giúp nàng bệnh. Chỏ tre phi thường tinh xảo đáng yêu, các loại hình dạng đều có, không chỉ là có thể sử dụng tới trang đồ vật dùng, đồng dạng cũng là một kiện thực tốt trang trí phẩm, hơn nữa mặt trên còn mang theo nhàn nhạt cây trúc thanh hương, mặc kệ là trang đồ vật vẫn là coi như trang trí phẩm, đều phi thường thực dụng cùng có đặc sắc. Giảng ba ba, cùng giảng mụ mụ tự nhiên là một tổ, hai vị trưởng bối nhiều năm như vậy, rất ít thể nghiệm đến như vậy sinh hoạt. Vì thế đều phi thường hứng thú bừng bừng đã sớm bắt đầu ngắt lấy châu Tây. Hơn nữa, Giảng mụ mụ hình như là một cái tràn ngập thiên chân đồng thú tiểu nữ hài giống nhau, còn chọn lựa lại đại viên có hồng diễm diễm phi thường đẹp châu Tây ngắt lấy. Mà mỗi khi nàng phát hiện một cái như vậy châu Tây, liền sẽ ngắt lấy xuống dưới hướng về phía Giảng ba ba hưng phấn nói, ngươi xem, này viên có phải hay không rất lớn rất đẹp. Mà nhìn như vậy Giảng mụ mụ, Giảng ba ba trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, hắn hình như là lại thấy được tuổi trẻ thời điểm cái kia thê tử, tuổi trẻ thời điểm nàng, giống như là như vậy hoạt bát, dưới ánh mặt trời nàng quay đầu lại cái nào sáng lạng tươi cười, đến nay đều làm hắn nhớ kỹ trong lòng. Mà hắn cả đời nguyện vọng, chính là hy vọng làm nàng có thể vĩnh viễn người sở hữu như vậy thuần túy tươi cười, chỉ là sao lại là bởi vì hắn không có. Bảo vệ tốt nàng cùng bọn họ nữ nhi, làm nàng mất đi kia tươi đẹp tươi cười, dần dần trở nên suy bại lên. Chính là cũng may, hiện tại bọn họ bảo bối nữ nhi về tới bọn họ bên người, hơn nữa bọn họ cũng sắp sửa làm ông ngoại bà ngoại. Mà nàng, lại tìm trở về đã từng tươi đẹp. Giảng ba ba ý cười ôm nhu nhìn Giảng mụ mụ ngắt lấy này dâu tay, mà ở bọn họ trên đỉnh đầu, là từng cụm màu hồng phấn đào hoa khai đến chính thịnh. Một trận trúng gió thổi tới, kéo chi đầu cánh hoa chậm rãi bay xuống. Dưới, một hồi cánh hoa vũ bay xuống, đưa bọn họ thân ảnh bao phủ ở này màu hồng phấn cánh hoa vũ giữa, trong không khí còn mê say này nhàn nhạt hương khí. Cảnh tượng như vậy, mỹ lệ say lòng người tâm thần, mà Giản Ninh tự nhiên là cùng Hà Vân Lãng một tổ. Hà Vân Lãng ôm lấy Giản Ninh thật cẩn thận hành tẩu ở châu Tây Ương chi gian, hắn tự nhiên là sẽ không làm Giản Ninh oai eo đi ngắt lấy châu Tây, hiện tại nàng bụng đã phồng lên tới, như thế nào còn có thể khom lưng đâu. Hà Vân Lãng, ta muốn ăn châu Tây, Giản Ninh nghẹn miệng phi thường ủy khuất nói, này ra tới ngắt lấy châu Tây hưởng thụ chính là một cái lạc thú, chính là hắn chỉ làm nàng ở bên trong này đứng, nhìn người khác ngắt lấy, này nơi nào còn có ý tứ sao? Ngươi muốn ăn ta tới giúp ngươi trích. Hà Vân Lãng tự nhiên là biết Giản Ninh tiểu tâm ý, chỉ là hắn tuyệt đối không yên tâm làm nàng khom lưng ngắt lấy châu Tây. Hôm nay hắn mang theo nàng ra tới, cũng chỉ bất quá là vì tản bộ, làm nàng giải sầu. Hơn nữa, mang thai đã hơn 3 tháng thời gian, qua tiền tam tháng nguy hiểm kỳ, lúc này, cũng muốn có thích hợp vận động, như vậy không chỉ là có lợi cho thai nhi khỏe mạnh. Đối với thai phụ tới nói, cũng có thể đủ rèn luyện thai phụ thể lực, đến lúc đó sinh sản thời điểm, cũng có rất lớn chỗ tốt. Ta muốn chính mình trích, người khác trích còn có cái gì ý tứ sao? Nàng chính là muốn chính mình cũng thể nghiệm một chút loại này ngắt lấy lạc thú a. Trước kia thời điểm, nàng liền phi thường thích như vậy ngắt lấy. Hoạt động, khi đó nàng phi thường tưởng cùng Phạm Chí Viễn cùng nhau đi ra ngoài ngắt lấy chu ngoạn. Nhưng là mỗi một lần hắn đều nói hắn có chuyện vội, cho nên cuối cùng, nàng đều là cùng các bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài ngắt lấy chu ngoạn. Nàng thích thu hoạch mấy thứ này mà cảm giác, tỉ như thu hoạch trong viện rau dưa, đi trong vườn mặt trích cà chua, trích đậu que, trích ớt cây, ở trong sân mặt chứa cây đào trích quả đào ăn, còn có quả táo cùng lê. Tóm lại, cái loại này thu hoạch lạc thú, nàng phi thường thích. Cho nên, hôm nay, như vậy sao cơ hội ngắt lấy châu Tây, nàng như thế nào có thể bỏ qua đâu? Hà Vân Lãng nhíu nhíu mày, nhìn Giản Ninh kia ủy khuất tiểu bộ dáng, trong lòng là rối rắm vạn phần. Tuy rằng muốn cho nàng cao hứng đi làm chính mình thích sự tình, nhưng là, hắn vẫn là không yên tâm a. Sau đó, Hà Vân Lãng thấp thấp ách thở dài một hơi, khi ôm nhuận chết đuối người ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Giản Ninh. A Ninh, nghe lời được không? Ngươi hiện tại chính là ba cái bảo bối mụ mụ, ngươi ngắt lấy châu tê nhưng thật ra không có gì, chính là yêu cầu khom lưng a. Nói như vậy ngươi trong bụng bảo bảo cảm giác được không thoải mái làm sao bây giờ? Nghe Hạ Vân Lãng này có chút bất đắc chỉ ngữ khí, hơn nữa hắn khi ôm nhu như nước ánh mắt, Giản Ninh thấp cúi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, chính mình gần nhất, như thế nào là càng ngày càng tùy hứng. Không trích liền không trích đi, bất quá. Vậy được rồi, bất quá ta làm ngươi trích cái nào ngươi liền trích. Cái nào? Hảo, đều nghe ngươi, tới ăn trước một cái đi. Hà Vân Lãng hái được một cái phi thường đại viên châu Tây, dùng chính mình mang đến ấm nước trung thủy chặt sạch một chút, sau đó ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp liền uy tới rồi Giản Ninh bên miệng. Tới rồi bên miệng đồ ăn, Giản Ninh hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, hồng diễm diễm châu Tây liền vào nàng cái miệng nhỏ bên trong. Chỉ là, bởi vì nước sốt quá nhiều nguyên nhân, nàng phấn nộn cánh môi thượng liền nhiễm không ít màu đỏ nhạt nước. Sốt, liền phải chọc theo nàng khóe miệng chảy đi xuống. Hà Vân Lãng vừa thấy, ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng gợi lên một mạc tà mị độ cung. Liền ở Giản Ninh hít mắt ở kia hưởng thụ châu Tây tốt đẹp hương vị thời điểm. Hà Vân Lãng vạt áo cúi đầu, môi lưỡi miêu tại Giản Ninh cánh môi, khóe miệng, đem nàng cánh môi châu Tây nước sốt đều hút tới rồi hắn trong miệng. Ngô, thật ngọt, Hà Vân Lãng này một câu cảm thán, cũng không biết là đang nói Giản Ninh cánh môi, cũng hoặc là, châu Tây. Giản Ninh, sắc mặt hồng hồng trừng mắt nhìn Hà Vân Lãng giống nhau, kia liếc mắt một cái, là vô tận phong tình. Sau đó, Hà Vân Lãng cùng Giản Ninh hai người một cái chỉ huy, một cái ngắt lấy, hai người vội vui vẻ vô cùng. Mà Phó Thủy cùng Đường Tĩnh hai người, cũng ở chung phi thường ôn nhu. Hiện tại Đường Tĩnh kia tuyệt đối cũng là một cái sủng lão bà sủng không có nguyên tắc chủ, bởi vì lúc này, hắn làm Phó Thủy đứng ở một viên cây lê hạ đặng hắn, vừa lúc kia khai chính thịnh mãn thụ hoa lê có thể che đầy ánh nắng, sau đó chính mình cầm rổ xuống ruộng mặt ngắt lấy châu Tây. Thực mau hắn liền ngắt lấy xong rồi một rổ châu Tây trở lại Phó Thủy bên người, phi thường ôn nhu nói, có mệt hay không? Mệt mỏi nói chúng ta trở về nghỉ ngơi. Phó Thủy vô ngữ trợn trắng mắt, bất quá nhìn hạng nhất là có thói ở sạch hắn, hiện giờ có thể không màng bùn đất tại đây đồng ruộng trung hành tẩu, trợ giúp nàng ngắt lấy thảo, trên mặt hạnh phúc lại là chút nào che giấu không được. Nàng nguyên bản, đối với bọn họ, đoạn hôn nhân này đều không ở ôm có bất luận cái gì kỳ vọng, chính là hiện tại, không chỉ là bọn họ chi gian cảm tình biến hảo, mà bọn họ cũng sắp sửa lại một lần làm ba ba mụ mụ. Mà lúc này đây nàng tuy rằng vừa mới điều tra ra mang thai, nhưng là tình hình cùng nàng hoài thượng đường đường lúc ấy lại là như vậy bất đồng, hắn cao hứng, hắn kích động, hắn lo lắng, hắn chiếu cố, nàng đều chân chân thật thật cảm nhận được. Hiện tại nàng, có ái trượng phu của nàng, có đáng yêu nữ nhi, lại đem có một cái nhi tử hoặc là nữ nhi, nàng nhưng thật ra hy vọng là con trai, đảo không phải nói nàng là trọng nam khinh nữ, bởi vì nàng hiện tại đã có đường đường cái này nữ nhi, cho nên càng hy vọng là nhi tử, đến lúc đó thấu thành một chữ hảo. Nàng sinh hoạt, là như vậy viên mãn cùng hạnh phúc, ta không mệt, chỉ là ra tới như vậy một hồi, hơn nữa ta chỉ là mang thai mà thôi. Không mệt liền hảo, Đường Tĩnh gật gật đầu, nghe được Phó Thủy nói không mệt, hắn lúc này mới yên tâm không ít. Hơn nữa, có lẽ thật là hoàn cảnh nguyên nhân, từ bọn họ tới rồi cái này Vân Vũ thôn, nàng liền không còn có phun quá, hơn nữa ăn cái gì đều có muốn ăn. Xem ra, hắn muốn đem công ty bên kia sự tình an bài một chút, rút ra thời gian tới bồi nàng ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian. Như vậy tưởng tượng. Đường Tĩnh liền quyết định, hắn muốn hưu nghỉ sanh, đến nổi công ty, liền giao cho hắn cái kia hảo anh em quản lý một đoạn thời gian đi, nhiều năm như vậy, hắn chính là vì công ty bán mạng công tác. Cái nào, vẫn luôn tiêu giao tự tại người như thế nào cũng nên bắt đầu trả giá điểm lao động, đi, này tam đối phu thê ở Mỹ Lệ cánh hoa trong mưa ở chung chính là, đưa tình ôn nhu, mà bên kia, đường đường tiểu cô nương cùng Giảng Ninh Văn. Này hai cái cũng không biết có bao nhiêu cái sự khác nhau hai người ở chung, cũng phi thường hài hòa. Giảng Ninh Văn vô ngữ nhìn bao gồm hắn ba ba mụ mụ, ở bên trong tam đối phu thê ở chung như vậy ôm như, chính mình xác thật người cô đơn một cái, tình cảnh. Này, thấy thế nào kia kêu như thế nào một cái thê lương. Mà may mắn, còn có như vậy cái đáng yêu tiểu cô nương nghĩ hắn. Đường đường nhìn cái này lớn lên rất đẹp thúc thúc một người đứng ở nơi đó, không có người phản ứng hắn. Thật là có chút đáng thương đâu, mụ mụ cùng các lão sư đều giáo dục nàng, nói phải có đồng tình tâm, còn có tôn kính trưởng bối, vì thế tiểu cô nương ở cầm một cái đại đại dâu tây ăn lên đồng thời, còn cảm thấy chính mình như vậy một cái thiện lương đáng yêu hảo hài tử. Hẳn là chiếu cố lập tức cái này thúc thúc, vì thế, đường đường tiểu cô nương mềm mềm mại mại thanh âm vang lên tới, thúc thúc, ngươi một người có phải hay không thực cô đơn, đường đường bồi ngươi trích dâu tây đi. Giảng Ninh Văn nhìn cái kia đứng ở dâu tây mà trung, tiểu bụ bẩm thịt tay bóp mấy cái hồng hồng dâu tây ăn vui vẻ tiểu cô nương, nháy một đôi đen nhánh mắt to, nhấp nháy nàng thật dài lông mi, giống như là hắn muội muội Ninh Ninh khi còn nhỏ kia bụ bẩm bộ dáng. Chỉ là, như vậy một cái đáng yêu tiểu cô nương, vì sao, nói ra nói liền như vậy những câu chọc hắn tim phổi đâu? Cái gì gọi là hắn một người thực cô đơn? Hắn nơi nào cô đơn? Hắn cái này một cái ngọc thụ lâm phong, soái khí tuấn lãng tiểu thịt tươi nơi nào cô đơn. Còn có, cái gì gọi là ta bồi ngươi trích dâu tây đi. Hắn như vậy một cái đại nhân, dùng nàng như vậy một cái nhóc con tới bồi hắn tới trích dâu tây sao. Tuy rằng hiện tại tình huống này, thật là muốn bọn họ hai người thấu thành một đám. Nhưng là, liền tính là như vậy, cũng là hắn cái này đại nhân bồi nàng cái này tiểu oa nhi không phải sao. Thúc thúc, ngươi không cần ngượng ngùng, chờ về sau ngươi có bạn gái liền sẽ không cô đơn, nếu thúc thúc tìm không thấy nói, như vậy đường đường cho ngươi giới thiệu mấy cái đi, chúng ta nhà trẻ bên trong có rất nhiều tiểu cô nương đều lớn lên phi thường xinh đẹp, ta tưởng thúc thúc ngươi lớn lên như vậy soái khí, các nàng nhất định phi thường thích, này tiểu cô nương cho chính mình giới thiệu bạn gái. Giảng Ninh Văn nhìn đường đường, tiểu cô nương nháy mắt to vô tội đáng yêu ngốc manh tiểu bộ dáng. Rõ ràng bề ngoài nhìn chính là một cái đáng yêu tiểu thiên sứ, nhưng là nói ra nói như thế nào liền như vậy ác ma đâu. Chính mình còn không có cái kia đam mê được chứ. Nàng cho hắn gia hảo A bạn gái, đó là cỡ nào tiểu A, nếu có một ngày, hắn Giảng gia nhị thiếu đột nhiên nắm như vậy, một cái bạch béo tiểu cô nương đi ra ngoài, nói đây là chính mình bạn gái, kia cảnh tượng. Nghĩ như thế nào đều như thế nào kêu một cái thảm không nở nhìn A. Làm sao vậy? thúc thúc, ngươi là rất cao hứng sao? Cao hứng? Hảo đi, hắn là thật sự rất cao hứng chính mình thiếu chút nữa đều phải điên cuồng. Bất quá, nhìn cái này phi thường tinh linh tiểu cô nương, Giảng Ninh Văn phát hiện tiểu gia hỏa này nói chuyện vẫn là phi thường có ý tứ, vì thế nhíu nhíu mi, hình như là có chút phiền não nói. Đường đường a, kia cái gì, ngươi xem ngươi quản ta muội muội kêu tỷ tỷ, như vậy ta là ta muội muội ca ca, ngươi có phải hay không cũng nên kêu ca ca ta. Đường đường tiểu cô nương đối chính mình xưng hô, cũng vẫn luôn là Giảng Ninh Văn một khối tâm bệnh a, chính mình lớn lên như vậy anh tuấn tiêu sát phong lưu phóng khoáng, như thế nào đã bị tiểu cô nương kêu thành thúc thúc đâu? Rõ ràng chính là hẳn là gọi ca ca sao, đúng không? Chính là ta cảm giác thúc thúc ngươi tuổi lớn điểm, vẫn là kêu thúc thúc tương đối hảo. Lão sư nói qua, chúng ta các bạn nhỏ muốn tôn lão lạp, như là thúc thúc ngươi tuổi này người, chúng ta nên kêu ngươi. Đường đường tiểu cô nương tiếp tục thiên chân vô tà bổ đao, này dao nhỏ là cắm đến Giảng Ninh Văn tâm huyết chảy ròng a. Cái gì gọi là hắn tuổi này? Hắn là cái gì tuổi? Hắn rõ ràng chính là rất tốt thanh xuân niên hoa được chứ. Còn có, này tiểu cô nương rốt cuộc ở địa phương nào đi học, cái kia cái gì phá lão sư đều giao này tiểu cô nương thứ gì? Hừ, nào một ngày hắn thế nào cũng phải muốn gặp một lần này tiểu cô nương. Trong miệng lão sư rốt cuộc là cái thứ gì? Đương nhiên, Giảng Ninh Văn bên này đem đường đường, tiểu cô nương này đó kinh người chi ngữ đều quy kết tới rồi đường đường, lão sư trên người, trong lòng tính toán như thế nào trừng trị nhân gia lão sư, chỉ là, lại không biết. Ngày sau, hắn lại là cùng cái kia ngốc ngốc manh manh giáo viên mầm non kết, hà cả đời duyên phận. Chính là, ngươi nói ta tuổi lớn như thế nào còn có thể giao ngươi như vậy, tuổi tiểu nhân tiểu cô nương làm bạn gái đâu. Tuổi đại liền tuổi đại đi, cùng nàng hình dáng này tiểu cô nương so sánh với hắn tuổi thật là không nhỏ. Cho nên, Giảng Ninh Văn thật mau liền nhận rõ chính mình tuổi đại sự thật này, bất quá, vẫn là nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhưng mà, đường đường tiểu cô nương cái này trả lời, xác thật làm Giảng Ninh Văn ở trong gió hỗn độn, dựa, mẹ nó này lão sư đều dạy cho này đó hài tử thứ gì. Như vậy lão sư, thật là ở bồi dưỡng tổ quốc đời sau, mà không phải ở phá hủy này đó tổ quốc tương lai đóa hoa. Sao? Ai nha, thuốc thuốc ngươi thật mổn, chúng ta lão sư đều nói, chỉ cần là thiệt tình thích tuổi không là vấn đề, còn có lão sư nói. Tìm một cái so với chính mình lớn một chút bạn trai nói sẽ động đau người, đại thuốc như vậy liền rất không tồi. Phóc, Giảng Ninh Văn là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, sau đó yên lặng khai thác trích châu Tây, hiện tại hài tử đều là cái dạng gì hài tử, hiện tại lão sư đều là cái dạng gì lão sư. Hắn là thật sự già rồi sao? Là hoàn toàn bị này đó sao lãng chụp chết ở trên bờ cát. Đường đường tiểu cô nương nhìn trước mắt cái này thuốc thuốc ngốc ngốc bộ dáng, bất đắc chỉ thở dài một hơi, nàng liền nói sao, đều tuổi này còn không có bạn gái, thật là đủ bổn, liền như vậy không hiểu đến thảo nữ hài tử niềm vui, sao có thể có người thích hắn đâu. Mà Giảng Ninh Văn không biết, hiện tại hắn, ở nhân gia đường đường tiểu cô nương trong mắt mặt, hoàn toàn là một cái tìm không thấy bạn gái ngu ngốc. Kế tiếp, đường đường cùng Giảng Ninh Văn hai người bắt đầu nghiêm túc. Ngắt lấy châu tay, đột nhiên, đường đường tiểu cô nương phát ra một tiếng kêu sợ hãi, dọa Giảng Ninh Văn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện ăn mặc một thân màu hồng phấn quần áo tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất, phi thường kinh hỉ nhìn dưới mặt đất thượng thứ gì, bởi vì bị nàng thân mình chặn tầm mắt, cho nên hắn cũng thấy không rõ nàng rốt cuộc là ai nhìn cái gì. Ha ha, thúc thúc ngươi mau tới đây nhìn xem a, ta phát hiện một cái rất lớn châu tay. Rất lớn châu tay. Giảng Ninh Văn nhíu nhíu mày, cái này có cái gì hiếm lạ sao? Hắn muội muội cái này châu tay trong vườn mặt, kia châu tay vóc dáng chính là đều phi thường đại, so với khi trước trên thị trường bán châu tay muốn lớn hơn. Bất quá nhìn tiểu cô nương kia hiếm lạ bộ dáng, hắn vẫn là đi qua, sau đó, cúi đầu vừa thấy, cũng như là đường đường tiểu cô nương dường như sững sờ ở nơi đó. Vì sao? Bởi vì hắn nhìn đến trên mặt đất cái kia hồng hồng diễm diễm châu tây thật là phi thường đại, tuyệt đối. Là hắn cho tới nay mới thôi nhìn đến lớn nhất châu tây, không, hắn tưởng, có lẽ đây cũng là trên thế giới lớn nhất châu tây. Hơn nữa, khó được, cái này châu tây còn không có trưởng thành hình thù kỳ quái, ngược lại là lớn lên phi thường chính quy, chỉ là nhìn ra mà xem, hẳn là liền có một cái thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ, tròn tròn cuộn cuộn nằm ở nơi đó, mà ở đại châu Tây bên cạnh, còn trường mấy cái nho nhỏ châu Tây. Có lẽ là bởi vì này đại châu Tây hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng duyên cớ. Những cái đó tiểu châu Tây ngược lại lớn lên muốn so nơi này, mặt châu Tây đều phải tiểu rất nhiều, nhưng là này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng châu Tây chất lượng. Ngược lại kia từng viên nho nhỏ châu Tây nhìn phi thường đáng yêu, tròn vo lăng tiểu bộ dáng như là một cái màu đỏ trân châu. Này, hảo thần kỳ đại châu Tây a. Vì thế, chẳng Ninh Văn đối đường đường tiểu cô nương nói, đường đường. Ngươi đi kêu ngươi ba ba mụ mụ còn có Ninh Ninh tỷ tỷ bọn họ lại đây, đều nhìn một cái, này có phải hay không bọn họ gặp qua lớn nhất châu Tây. Tốt, tiểu cô nương một đôi mắt lấp lánh sáng lên, ai u, đây chính là nàng phát hiện lớn nhất châu Tây đâu, nàng thật là quá thông minh, quá có vận khí. Chỉ có nàng đường đường tiểu cô nương mới có cái này vận khí tốt. Tiểu gia hỏa hỉ khí dương dương đi kêu nàng chính mình ba ba mụ mụ còn có chẳng Ninh, cùng Hà Vân Lãng, mà bọn họ hai đối phu thê nghe xong tiểu cô nương tự thuật, nhưng thật ra không có nghĩ tới châu Tây sẽ có bao nhiêu đại, chỉ là bởi vì, này tiểu cô nương khó được nhìn thấy một lần đại châu Tây, cho nên sẽ cảm giác được hiếm lạ mà thôi. Cho nên, khi bọn hắn nhìn đến kia viên hồng diễm diễm đại châu Tây lúc sau, bốn người cũng đều ngây dại. Tuy rằng, bọn họ cũng đều là gặp qua việc đời người, nhưng là này châu Tây lớn nhỏ, kia cũng là chịu tự nhiên điều kiện ảnh hưởng, mà việc đời thường thật là có rất nhiều đại châu Tây, nhưng là những cái đó châu Tây đều là dùng kích thích tố thuốc chụp lên, sao có thể cùng nơi này châu Tây so sánh? Với đâu? Chẳng Ninh có chút vô ngữ nhìn trên mặt đất đại châu Tây, này có phải hay không nàng tưới thượng không gian trung từng chọc linh tuyền thủy chuyên cớ? Mới làm này châu Tây cư nhiên có thể trưởng thành lớn như vậy bộ dáng. Này, nơi nào vẫn là châu Tây sao? Đây đều là cà chua lớn nhỏ, hơn nữa vẫn là một cái rất lớn cà chua. Mụ mụ mụ mụ, ngươi xem, có phải hay không rất lớn, đều so với ta tay nhỏ nắm thành nắm tay muốn lớn hơn nhiều đâu. Đây chính là ta trước hết phát hiện đâu. Đường đường có phải hay không rất lợi hại? Đường đường tiểu cô nương chính tự đắc trưởng đầu nhỏ nhìn phó thủy hỏi, kia tiểu bộ dáng chính là chờ đợi đại nhân đối nàng khen ngợi đâu. Phó thủy cúi đầu tới, sờ sờ tiểu cô nương đỉnh đầu, ôm nhu ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ chia sắc, sao, không có bụng xỉn chính mình đối nữ nhi khen ngợi, đây là mụ mụ cặp qua lớn nhất châu Tây, đường đường giỏi quá. Đối với tiểu hài tử, tuy rằng muốn phê bình nàng sai lầm, nhưng là cũng muốn vừa. Phải tiến hành khen ngợi một cái hài tử được đến tác dụng, đôi khi muốn rất xa cao hơn phê bình tác dụng. Phó Thủy là một cái thực tốt mụ mụ, cho nên ở phía trước mấy năm nàng cùng Đường Tĩnh cố lấy quan hệ, cũng không tốt chứ tình huống, mới có thể một mình một người vẫn cứ đem Đường Đường, tiểu cô nương giáo dục tốt như vậy. Chỉ là, nàng một phen lời nói, tuy rằng là lại nói khen ngợi Đường Đường, nhưng là này cũng thật là nàng lời nói thật. Bởi vì nàng là thật sự không có gặp qua lớn như vậy cái châu Tây a. Đường Tĩnh đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ là suy nghĩ một chút, cái này thôn nhỏ còn có an ninh nơi này trồng ra đồ vật, thật là đều như vậy bất đồng. Không chỉ là lớn lên đẹp, hương vị tự nhiên là không cần phải nói, hiện giờ trường ra tới như vậy một cái đại viên châu Tây, suy nghĩ một chút, cũng không phải như vậy vô pháp tưởng tượng. Không tồi, đây cũng là ta đã thấy lớn nhất viên châu Tây. Vì thế, Đường Tĩnh cũng mở miệng nói. An Ninh, ngươi nơi này trung sản xuất tới đồ vật, đều là như vậy kỳ lạ. Ta xem, ngươi này viên đại châu Tây, tuyệt đối có thể xin Guinness ghi lại. Phó Thủy mỉm cười nói. Ách, ha ha, không có biện pháp, ta nơi này sơn hảo thủy được chứ. Chẳng Ninh nở nụ cười, sau đó nhìn trước mắt cái này đại châu Tây, nàng là ăn đâu vẫn là không ăn đâu. Như vậy đại châu Tây, tuyệt đối là một cái nổi danh cơ hội tốt a. Nếu có thể xin Guinness ghi lại, như vậy bọn họ Vân Phù thôn mức độ nổi tiếng sẽ nâng cao một bước ai, mà hạ. Vân Lãng, từ đã biết chẳng Ninh thần kỳ không gian tồn tại, tự nhiên là biết ngày đó kỳ quái phát sinh nguyên do, cho nên đến lúc đó so những người khác đều muốn trấn định rất nhiều. Cuối cùng, chẳng Ninh nghĩ, như vậy khó gặp đại châu Tây nếu ăn luôn đó chính là quá đáng tiếc. Nàng có thể đem nó chi tài đến một cái chậu hoa trung triển lãm ra tới a. Tin tưởng nếu có nàng không gian linh tuyền thủy trợ giúp, này viên còn không có hoàn thành chín dâu tây hẳn là có thể kiên trì rất dài một đoạn thời gian đi. Như vậy tưởng tượng, Giảng Ninh liền vui sướng quyết định, làm sao, làm Giảng Ninh Văn thật cẩn thận đem trên mặt đất dâu tây cây non, từ thổ nhưỡng trung đào ra tới, sau đó thật cẩn thận phóng tới nàng trong rổ. Đương nhiên, này rổ tự nhiên là từ Hạ Vân Lãng cầm, mà đại gia cũng đều ngắt lấy đầy dâu tây, vì thế liền quyết định về nhà. Về đến nhà bên trong, đã trước tiên trở về Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Ba Ba hai người nhìn đến như vậy, đại viên dâu tây cũng là nhẫn không ra giật mình. Không thôi à, đương nhiên, cũng phi thường đồng ý Giảng Ninh muốn đem nó di tài tới rồi chậu hoa trung ý tưởng, vì thế hai vị hứng thú bừng bừng tự mình động thủ, tìm một cái không trí chậu hoa, sau đó trang thượng thổ, đem dâu tây tài đi vào, mà Giảng Ninh. Tự Hạ Vân Lãng cùng đi, dùng gáo múc nước trang thượng một gáo thủy. Đương nhiên, cái này thủy là Giảng Ninh từ không gian linh tuyền trung đổi ra tới thủy, cũng là trải qua chút pha loãng, bất quá pha loãng tỷ lệ linh tuyền thủy chiếm được. Tỷ lệ vẫn là rất cao, bởi vì nàng sợ nếu dùng thuần không gian thủy nói, này dâu tây ở phát sinh cái gì kỳ dị biến hóa, kia cũng thật chính là giải thích không rõ ràng lắm. Buổi chiều thời điểm, có mấy cái mỹ thuật học viện du khách nhìn thấy Giảng Ninh, trong nhà này tòa tiểu biệt thự phi thường xinh đẹp, bọn họ đi tới thời điểm vừa lúc Giảng Ninh gia sân đại môn là rộng mở, vì thế phi thường tò mò, thấy cổng lớn ra Tử Vi Hoa Đằng hạ ngồi vài người, vì thế đánh bạo tiếng lên hỏi một câu, có thể hay không tiến vào tham quan một chút sân. Bọn họ cũng là biết đến, này hội nhân gia là không tiếp đãi du khách. Cho nên bọn họ tuy rằng phi thường tò mò, nhưng là cũng chỉ là muốn tham quan một chút, cũng không có nghĩ muốn ở nơi này. Mà ngồi ở Tử Vi Hoa Đằng hạ, đúng là Giảng Ninh này người một nhà còn có phó thủy người một nhà, nhìn này giá cả người trẻ tuổi bộ dáng, Giảng Ninh cũng không nói gì thêm, liền đồng ý bọn họ tiến vào tham quan một chút. Ai nha, các ngươi mau xem các ngươi nhìn. Xem, này, đây là dâu tây, vẫn là cà chua à. Một người nữ sinh vừa lúc thấy được bọn họ buổi sáng chi tài trở, về kia viên đại đại châu Tây, phi thường kinh ngạc nhìn chậu hoa trung đồ vật, nói là châu Tây đi, nhưng là cũng quá lớn, nàng chính là trước nay đều không có gặp qua lớn như vậy viên châu Tây, chính là nếu nói là cà chua, nhưng là bộ dáng này, rõ ràng chính là châu Tây a, cho nên, bởi vì quá mức kinh ngạc, này nữ sinh đã kêu ra tới, mà đã chịu cái này nữ sinh thanh âm hấp dẫn, mặt khác. Ba cái người trẻ tuổi cũng nhìn qua đi, bốn người vây quanh ở chậu hoa bên cạnh, phi thường ngạc nhiên nhìn kia chậu hoa trung đồ vật. Vì thế, về này viên thật lớn châu Tây thảo luận, lập tức liền triển khai. Ai u, này, này, thật lớn một viên châu Tây a, cái gì sao, này nơi nào là châu Tây, ta xem chính là biến chủng cà chua a, chính là, cái này rõ ràng chính là châu Tây a, nhà ngươi cà chua trưởng thành dáng vẻ này sao? Vậy ngươi xem qua như vậy đại châu Tây sao? Ta xem a, này cũng như là cà chua, còn thật có khả năng là biến chủng hoặc là chuyển gen đồ vật đâu. Ta nhìn chính là đại châu Tây, ngươi xem mạ, cũng là châu Tây a, nơi đó có cà chua mạ trưởng thành dáng vẻ này sao? Bốn người vây quanh kia một chậu châu Tây ríu rít tranh luận không thôi, mà Giảng Ninh bọn họ nhìn bốn người kia tranh luận không thôi bộ dáng, không tiếng động nở nụ cười, ai nha, chúng ta tranh luận cái gì? Chúng ta hỏi một chút chủ nhân gia chẳng phải sẽ biết sao? Đột nhiên, cái thứ nhất nhìn, đến dâu tây cái kia nữ sinh mở miệng nói, ách cái này kiến nghị, cũng được đến những người khác đồng ý, rốt cuộc, này chủ nhân gia mới là nhất có quyền uy người nói chuyện tuyển. Nhìn bốn người kia chờ mong nhìn chính mình ánh mắt, Giảng Ninh cũng phi thường kiên nhẫn cho bọn hắn giải tỏa nghi vấn hoặc, này thật là dâu tây, chỉ là lớn lên vóc dáng lớn điểm. Đây là ta ở ta châu Tây mà trung ngắt lấy xuống dưới. Xác nhận đây là cái thứ gì, bốn người càng thêm ngạc nhiên, bọn họ ở tranh được Giảng Ninh đồng ý lúc sau, sôi nổi lấy ra tới di động bắt đầu cấp này viên đại châu Tây chụp ảnh lên, sau đó gửi đi tới rồi bằng hữu vòng cùng trên Weibo mặt, nháy mắt liền khiến cho hỏa bạo nghị luận, chừa, đó là cái thần mã đồ vật. Đó là kích thích tố thuốc chụp lên sao, âu, đây là thành tinh hiểu rõ sao. Thiên, ăn xong đi có phải hay không hội trưởng sinh bất lão? Mà Giảng Ninh bọn họ không nghĩ tới, chính là này mấy cái học sinh đem hình ảnh phát tới rồi bằng hữu vòng cùng quay bôi chữa. Về sau, ở không lâu về sau nhật tử, liền có người phát hiện này viên dâu tây, ở thẩm tra đối chiếu hình ảnh không có trải qua bất luận cái gì xử lý lúc sau, liền có người chủ động liên hệ tới rồi Giảng Ninh nơi này, sau đó nói ra dùng này viên dâu tây xin kỷ lục thế giới. Quả nhiên, ở trải qua nhiều lần thẩm tra đủ tư cách lúc sau, này viên đại dâu tây thành trên thế giới lớn nhất dâu tây, mà trải qua như vậy tuyên truyền, Vân Vụ thôn là càng thêm có danh vọng. Đương nhiên đây là lời phía sau. Hiện tại tiếp tục nói bên này, cái này cuối tuần, Phó Thủy cùng Đường Tĩnh mang theo Đường Đường, khắp nơi thứ hai thời điểm liền trở về Vân Hải Thị, chỉ là bọn hắn vợ chồng hai người lần này sẽ Vân Hải Thị, cũng là vì an bài một chút sự tình. Sau đó Đường Tĩnh liền tính toán mang theo Phó Thủy, tới Vân Vụ thôn nhiều trụ một đoạn thời gian, coi như làm là dưỡng thai. Mà Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ không có gì, nhưng là Giảng Ba Ba bên kia công tác cũng là vội đến, có thể ra kinh một lần đã là phi thường khó được. Cuối cùng, cho dù là lại không tha, Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ hai người nhưng thật ra, cũng chỉ có thể rời đi cái này tiểu sơn thôn, trở lại kinh thành đi. Đương nhiên, Giảng Ninh Văn nhưng thật ra thật sự giữ lại ở chỗ này cấp Giảng Ninh làm cu ly, đây cũng là Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ bọn họ ý tứ. Rốt cuộc để lại Giảng Ninh Văn ở chỗ này, bọn họ cũng có thể an tâm vài phần. Ách Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ rời đi thời điểm, Giảng Ninh cho bọn hắn lại mang lên không? Ít thứ tốt, đương nhiên, đây đều là nàng, từ không gian trung lấy ra tới rau dưa trái cây chờ đồ vật thay đổi đồng ruộng trung. Tuy rằng đồng ruộng trung chất lượng không tồi, nhưng là vẫn là không gian càng cụ linh khí không phải sao? Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Ba Ba ngồi trên phi cơ. Hai người vừa cần ngồi ở cùng nhau, Giảng Mụ Mụ hốc mắt còn hồng hồng, rõ ràng là đã khóc bộ dáng, Giảng Ba Ba sắc mặt cũng mang theo thương tâm, bất quá nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, tuy rằng là trong lòng luyến tiếc rời đi bảo bối nữ nhi, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhìn lại bên cạnh thương tâm rơi lệ thê tử, Giảng Ba Ba ôm quá thê tử thân thể an ủi nói, hảo không cần thương tâm, chúng ta Ninh Ninh một hồi thực hạnh phúc có phải hay không? Hiện tại Vân Lãng như vậy đau nàng, chiếu cố nàng, chúng ta có thể yên tâm, chờ ta có thể đem kinh thành bên này sự tình buông xuống, chúng ta liền tới nơi này dưỡng lão, cùng nữ nhi cùng nhau sinh hoạt được không? Giảng Mụ Mụ cật cật đầu, hài tử trưởng thành, luôn là phải rời khỏi bọn họ bên người. Nàng thương tâm, chỉ là bởi vì cái này tiểu nữ nhi, là nàng mất mà tìm lại bảo bối, hiện giờ còn không có ở chung bao lâu, hiện tại lại là chia lìa. Tuy rằng biết nàng sẽ sống rất tốt, nhưng là này tâm a, vẫn là vắng vẻ, hụt hẫng. Giảng Ninh từ kiểm tra ra tới mang thai dường như tam bào thai lúc sau, Giảng Ba Ba Giảng Mụ Mụ cùng nhà nàng nhị ca tới nàng nơi này, cho nên một đoạn này thời gian, nàng quá đến phi thường vui sướng hạnh phúc. Chỉ là ngày ấy, lại Vân Hải Thị gặp Giảng Ninh Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô hai người, cuộc sống này quá đến lại không phải thực hảo. Mặc kệ là bọn họ vợ chồng hai người chi gian ở chung cùng sinh hoạt, vẫn là Tô gia cùng Phạm gia tình huống, lại là đều không thế nào lạc quan, phía trước tình huống, có lẽ còn có cứu lại khả năng. Nhưng là, từ Phạm Chí Viễn cùng Tô Tô hai người từ Vân Hải Thị trở về lúc sau, không những không có thể bắt lấy tới cái kia cứu lại bọn họ hạng mục, bọn họ bên này, tình trạng lại là càng thêm gian nan, Phạm gia, đại sảnh. Không khí trầm trọng, Tô Phụ Tô Mẫu hai người cũng xuất hiện ở đại sảnh giữa, nguyên bản hẳn là thông gia hai nhà người, hiện giờ lại là ở chung thập phần quỷ dị. Phạm Chí Viễn ngược lại cha mẹ, Phạm Minh Hàn, mẫu thân, với Tình Nhã hai người sắc mặt phi thường khó coi, mà kia căng chặt sắc mặt rõ ràng có thể nhìn ra được tới, bọn họ vẫn luôn đều ở ẩn nhẫn tức giận. Hai người hiện giờ người cần trung niên, nhưng là bảo dưỡng thỏa đáng. Chuyên cớ, nhìn một chút không hiện lão sắc, hơn nữa có lẽ hai người đều là thế cha con cháu quan hệ, bọn họ khí chất cử chỉ đều phi thường hảo. Hiện giờ cho dù là trong lòng phi thường sinh khí, nhưng là cũng chỉ bất quá là mặt nén giận khí thôi. Phạm gia hai vị này, đều là phi thường có hàm dưỡng người, ở trong vòng mặt nhân phẩm, nhân duyên đều phi thường không tồi. Hai người, nguyên bản đối với cùng Tô gia kết thân. Cũng không phải thực nguyện ý, đảo không phải bọn họ có thực trọng dòng dõi. Quan niệm, chỉ là bởi vì bọn họ hai người xem ra, này Tô gia người, cũng không phải cái gì người trong sạch. Tô gia Tô Văn Chí người này ở trên thương trường hạng nhất là xảo trá âm hiểm người, mà hắn cái kia thê tử, liền càng thêm đến không lên đài mặt. chỉ là sau lại bọn họ thấy Giảng Ninh cái kia cô nương lúc sau, phát hiện Giảng Ninh kia cô nương nhưng thật ra cùng Tô gia người có rất lớn bất đồng, cô nương này tâm địa thiện lương, nhân phẩm khí chất đều thực hảo, người cũng thực tiến tới. Một chút cũng không có những cái đó tính tình kiêu căng. Cho nên, hai người nhưng thật ra tương đối thích nàng, hơn nữa bọn họ nhi tử cũng hình như là thực thích nàng, cho nên bọn họ vì nhi tử, cũng chính là cam chịu cùng Tô gia việc hôn nhân. Chỉ là sao lại là không nghĩ tới sẽ phát sinh kia chuyện, hiện giờ, nhưng thật ra vẫn cứ cùng Tô gia kết việc hôn nhân, chỉ là đâu, cưới vào cửa lại là cái này Tô gia nhị tiểu thư. Cái này tiểu cô nương, tuy rằng lớn lên thật là không tồi, nhìn cũng rất ngoan ngoãn, nhưng là bọn họ chính là không thế nào nàng, chính là cuối cùng khiên không được bọn họ nhi tử thích, hơn nữa, này đã mang thai, còn có thể có biện pháp nào? Cũng chỉ có thể đem người này cưới vào cửa tới. Chính là đâu, hiện tại khen ngược, bọn họ liền nói sao, từ cùng Tô gia kết thân gần nhất, này xui xẻo sự tình, là liên tiếp phát sinh, hiện giờ Tô gia xin ý muốn hỏng mất, còn liên lụy này bọn họ Phạm gia. Ai? Bọn họ như thế nào có thể không tức giận, có thể tận lực hỗ trợ, bọn họ xem ở có thân thích quan hệ trên mặt, tự nhiên là tận lực đi trợ giúp, nhưng là hiện giờ tình huống này, Tô gia xin ý nếu là muốn cứu lại nói, đó chính là một cái động không đáy a. Bọn họ Phạm gia tuy rằng có chút thực lực, nhưng là lại là không có cái kia năng lực đem cái kia động không đáy cái điền thượng. Một không cẩn thận, bọn họ Phạm gia cũng muốn đi theo rơi vào đi. Hơn nữa, việc này, thấy thế nào như thế nào cái quỷ gì? Tô gia tuy rằng là mới xuất hiện bước, là vừa rồi làm, giàu lên, nhưng là năng lực thật là không dung tiểu hư, phát triển cho tới bây giờ, ở bọn họ nơi này cũng coi như là một cổ khó có thể lay động thế lực. Chính là rõ ràng là đã chịu người cố ý công kích, cho nên mới sẽ như thế suy bại xuống dưới, mà có thể cố làm Tô gia không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền đồi bại xuống dưới. Kia cổ thế lực năng lực, có thể nghĩ a, tình huống như vậy, bọn họ Phạm gia, sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Hơn nữa, bọn họ cũng rõ ràng chính là đã nhận ra, kia cổ thế lực không chỉ là đối Tô gia có địch ý, hơn nữa hình như là cũng ở nhìn bọn hắn chậm chậm Phạm gia giống nhau. Ba, mẹ, Chí Sa Kha Kha, ta cầu xin các ngươi, liền giúp trước nhà của chúng ta đi, cầu xin các ngươi xem ở ta mặt mũi thượng. Xem ở hài tử mặt mũi thường giúp Tô gia đi, Tô Tô ngồi ở chính mình mụ mụ bên người, nhìn chính mình cha mẹ khuôn mặt u sầu đầy mặt bồ dáng, ai thanh khóc thúc thích nói. Tô Tô, cũng không phải chúng ta không hỗ trợ, phía trước Chí Sa cũng đều vì. Ngươi các ngươi Tô gia trả giá rất nhiều, chúng ta Phạm gia cũng đã chịu không ít liên lụy, tổn thất cũng nghiêm trọng, hiện tại, chúng ta cũng là bất lực a. Với tình nhã bất đắc chỉ nói. Nhìn cái này vẫn luôn khóc con dâu, nàng não nhân đều đau lên, ai, cái này con dâu, nàng xem ở nhi tử cùng tôn tử phân thượng, từ nàng gả lại đây vẫn luôn đều không có khó xử nàng. Chính là, nàng là thật sự không hài lòng nàng a, vừa không sẽ làm sống, người cũng không hiểu sự tình, tính tình còn thực kiêu. Căng, động bất động liền bày ra tới một trương khóc thúc thích mặt, hình như là ai đều ở khi dễ nàng dường như. Hơn nữa, còn luôn là nhớ thương này chính mình nhà mẹ đẻ, kỳ thật nếu là bình thường hiếu thuận phụ mẫu của chính mình nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy không có gì, rốt cuộc hài tử hẳn là hiếu thuận trưởng bối không phải sao. Chính là nàng đâu, lại là hình như, là muốn đem bọn họ Phạm gia đồ vật đều dọn đến Tô gia đi giống nhau, hoàn toàn chính là không có đã cả làm vợ người, là bọn họ. Phạm gia người tự giác a, không chiếu cố lão công. Không hiếu thuận cha mẹ chồng, sinh hài tử còn không chính mình chiếu cố, như vậy con dâu, nàng vì gia đình hòa thuận, vẫn luôn đều ẩn nhẫn, đã xem như nàng lớn nhất khoan dung. Chính là hiện giờ, cư nhiên còn nghĩ đem bọn họ Phạm gia cũng kéo xuống nước sao. Mẹ, chúng ta Tô gia tình huống vẫn luôn đều thực không tồi, đây đều là cùng Phạm gia có càng nhiều hợp tác lúc sau, mới trở nên kém lên. Ba, mẹ các ngươi không thể bởi vì Phạm gia hiện tại phát triển hảo. Liền mặc kệ chúng ta Tô gia đi, Chí Sa Kha Kha ngươi đáp ứng quá ta, ngươi đã nói ngươi nhất định sẽ chiếu cố hảo Tô gia. Tô Tô lôi kéo Phạm Chí Viện ống tay áo, làm bộ ra quần áo đáng thương hề hề bộ dáng nói. Trước kia, chỉ cần nàng nhất lưu nước mắt, nàng Chí Sa Kha Kha liền phi thường đau lòng nàng, đối với nàng yêu cầu, càng là không chỗ nào không ứng, Chỉ là, Tô Tô nàng lại là quên mất, nàng nói ra những lời này, lại là đủ để cho bất luận cái gì một người nam nhân đối. Nàng sinh ra phiền chán, liền tính là một cái ái nàng nam nhân, cũng sẽ nhẫn không ra bởi vì nàng này một phen hoàn toàn không có đạo lý nói, mà tâm lạnh. Phạm Chí Viễn nhìn Tô Tô ánh mắt, là như vậy xa lạ, người này, cái này nữ hài, vẫn là chính mình cảm nhận trung cái kia nhu nhược tốt đẹp nữ hài tử sao? Trước kia nàng, là như vậy hiểu chuyện, tốt đẹp, sạch sẽ. Chính là hiện tại đâu, nàng nói ra lời này, thật là nàng trong lòng lời nói sao? Bọn họ Tô gia xảy ra chuyện, nguyên lai là bởi vì hắn Phạm gia liên lụy. Còn có, các nàng Tô gia, ha ha, cái gì gọi là các nàng Tô gia? Nàng đã gả cho hắn, gả vào bọn họ Phạm gia, nàng đã là Phạm gia người không phải sao? Trong lòng, đột nhiên cảm giác có chút lạnh, khi lạnh băng độ ấm làm Phạm Chí Viễn sắc mặt đều bắt đầu trở nên trắng bệch. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được rất mệt, mà bởi vì này cổ lạnh băng, hắn không tự giác nghĩ, tới kia bị hắn vẫn luôn xem nhẹ cảm giác đột nhiên lập tức bừng lên, hiện tại, hắn đột. Nhiên thực còn niệm phía trước như vậy ấm áp, tuy rằng bình đạm, nhưng là lại là vẫn luôn chậm rãi thẩm thấu tới rồi hắn máu chữa. Trong đầu, cũng xuất hiện mấy ngày hôm trước hắn gặp được cái kia thân ảnh, tuy rằng từ lại một lần đột nhiên tương ngộ lúc sau, hắn cực lực biểu hiện phi thường bình tĩnh, đạm mạc, nhưng là chỉ có chính hắn biết, hắn tâm, vẫn luôn đều không phải như vậy bình tĩnh, vẫn luôn đều không tự giác sẽ nhớ tới. Khi đảo đã bị mặt khác nam nhân ủng trong ngực trung thân ảnh,